Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 141 tới chương 157. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời tiết rất đẹp, trời quang vạn dặm bay lượn từng đám mây trắng, có vài đám còn đang di chuyển, trông như có sức sống. Hầu vệ Đông xuống xe, tay xách một cái túi nhựa, đi đến trước chiếc xe Jeep. Thấy có nhiều người, anh mời một vòng thuốc, rồi cố ý giơ cái túi nhựa lên trước mặt sở trưởng Tần. Sở trưởng Tần hiểu ý của anh, nhưng chỉ khoanh tay hút thuốc. Hầu vệ Đông nói, sở trưởng Tần, vất vả cho anh rồi. Sở trưởng Tần rít một hơi thuốc thật sâu, dùng chân đá mấy mảnh kính vỡ dưới đất, nói, mấy mảnh kính này chính là dấu vết còn lại từ hôm bị đập xe. Đám người này rất nguy hiểm, chúng chỉ đập kính, vừa để dọa người, lại không gây ra hậu quả quá lớn. Tôi e là lập án cũng khó. Mấy người cảnh sát đều đang đứng hút thuốc bên cạnh xe, sở trưởng Tần hạ giọng nói, nếu không phải nể mặt chú em, tôi tuyệt đối sẽ không dẫn người đến đây canh chừng. Chú em này, tôi bàn với cậu chuyện này, Hắc Qua đang chơi trò du kích với chúng ta, ai biết ngày nào hắn mới mò ra. Trong sở còn một đống việc, chúng ta không thể ở đây chờ đợi lâu dài được, hơn nữa chiếc xe cảnh sát này của chúng ta quá dễ bị phát hiện, chúng nó thấy từ xa thì cũng sẽ không đến đây đâu. E là chuyện này chỉ có thể như vậy, chỉ có bắt được người tại trận thì mới có cách giải quyết. Hầu vệ Đông biết sở trưởng Tần nói đúng tình hình thực tế, nhưng anh không chịu bỏ cuộc, hỏi, chuyện này phải có cách giải quyết chứ. Sở trưởng Tần nói, tôi còn cách khác, đã tìm tai mắt ở gần đây rồi. Ngay lúc họ đang nói chuyện, liên tiếp có vài chiếc xe tải chạy qua. Hoàn cảnh kinh tế nhà cảnh sát Vương Nhất Binh tương đối khó khăn, anh ta vẫn luôn tìm cách kiếm tiền. Thấy xe tải của Thanh Lâm qua lại không ngớt, anh ta bèn đi tới, nói với hầu vệ Đông, thằng chó Hắc Qua này đúng là có đầu óc kinh tế thật. Chúng ta ở đây hơn một tiếng mà có ít nhất 20 chiếc xe tải đi qua, dựa theo điều kiện nó đưa ra thì có thể thu được 200 đồng rồi. Thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cũng chỉ có thằng Hắc Qua mới nghĩ ra được. Trước mặt Vương Nhất Binh, thái độ của sở trưởng Tần vẫn rất cứng rắn, ông nói, Hắc Qua muốn kiếm tiền lớn, bàn tay Vương quá dài rồi. Hắn không biết người trên núi Thượng Thanh Lâm cũng không phải dạng vừa đâu, lần này e là phải đụng phải đá cứng rồi. Nghĩ đến đây, sở trưởng Tần nhắc nhở hầu vệ Đông, trưởng trấn hầu, cán bộ mấy thôn trên Thượng Thanh Lâm tính tình đều rất nóng nảy, cậu phải kiềm chế đám người Tần đại giang cho tốt, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện lớn. Thằng Hắc Qua là một kẻ nát rượu, nếu thật sự đánh nhau to chuyện thì người chịu thiệt là đám Tần đại giang đấy. Ngày hôm đó, sở trưởng Tần dẫn người canh đến 2 giờ chiều, mọi chuyện vẫn bình an vô sự. 4 giờ chiều, hầu vệ Đông lên xe đi lên núi, đến thôn Tiêm Sơn. Vừa đến sân nhà Tằng Hiến vừa, mấy con chó lớn liền xông ra, sủa ầm ĩ trước nhà. Rất nhanh sau đó, có mấy thanh niên trẻ tuổi từ trong sân đi ra, thấy hầu vệ Đông liền gọi vào trong, Tằng đại ca, Phong tử đến rồi. Vào sân, hầu vệ Đông thấy mấy cái bao cát lớn, nhiều thanh niên trẻ đang đấm vào bao cát. Họ đều cởi trần, mồ hôi nhễ nhại. Ở một góc sân còn có hơn 10 cây gậy gỗ được vót nhẵn bóng. Tằng Hiến vừa mặc một bộ đồ rằn ri, trên lưng còn thắt một chiếc thắt lưng, tay chắp sau lưng đứng giữa sân, trông ra dáng một quân nhân. Hầu vệ Đông vốn định nói đùa, nhưng thấy vẻ mặt Tằng Hiến vừa âm trầm, anh đành nuốt lời đùa giỡn vào bụng. Anh đi đến bên cạnh Tằng Hiến vừa, nói, chủ nhiệm Tằng, anh đang bày trò gì đây? Tằng Hiến vừa nghiêm mặt nói, đám trẻ này chưa qua huấn luyện, đều là một lũ ô hợp, phải rèn luyện một phen, đến lúc đó mới dễ chỉ huy. Lúc nói câu này, đôi mắt Tằng Hiến vừa thoáng lóe lên tia hung ác, có chút sắc bén. Hầu vệ Đông kịp thời bắt được ánh mắt này. Anh bất giác nhớ lại lần đầu tiên mời trưởng khoa cao của phòng tài vụ cục giao thông ăn cơm. Lúc ấy, Tằng Hiến vừa mặc một bộ vest không vừa người, vẻ mặt ngây ngô, còn có chút rụt rè. Cách 2 năm, trải qua một trận sóng gió, anh ta đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Lão Tằng, mấy người này của anh là bất đắc dĩ mới phải dùng đến, lúc ra tay nhất định phải có chừng mực, tuyệt đối đừng gây ra chuyện lớn. Tằng Hiến vừa thản nhiên nói, Phong tử, chuyện này không liên quan đến cậu. Có chuyện gì xảy ra, một mình Tằng này gánh vác. Cậu chỉ cần giúp tôi chăm sóc con trai là được. Hầu vệ Đông nhìn mấy cây gậy ở góc sân, nhất thời không biết phải nói gì. Từ nhà Tằng Hiến vừa đi ra, hầu vệ Đông lại đến mỏ đá của Điền Đại Đao xem qua. Điền Đại Đao đã mời chú của mình đến quản lý mỏ đá, còn bản thân anh ta đã mấy ngày không xuất hiện ở đây. Mỏ đá của Điền Đại Đao trông vô cùng lộn xộn, mặt khai thác thẳng đứng từ trên xuống dưới, cao hơn chục mét. Hầu vệ Đông cũng được coi là chuyên gia mở mỏ đá, nhìn cảnh này cũng thấy kinh hãi. Lão Điền, không thể khai thác như vậy được, dốc quá rồi, nhất định phải khai thác theo bậc thang. Lão Điền là người làm công ăn lương, mỗi tháng nhận 800 đồng tiền lương, trong khi đó, cũng là quản lý như nào Hồng Phú ở mỏ đá Cẩu Lưng Loan lại có mức lương 2.000 đồng một tháng. So với trên thì không bằng, so với dưới thì hơn, thái độ làm việc của Lão Điền cũng tàn tàn, chỉ cần không xảy ra sự cố lớn là mọi chuyện ổn thỏa, Còn về việc cải tiến kỹ thuật, đó là chuyện của Điền Đại Đao. Nhìn vẻ mặt của lão Điền, hầu vệ Đông chỉ biết cười khổ, nói, bác nhớ nói lại với Điền Đại Đao, đây là chuyện lớn, phải rút kinh nghiệm lần trước, cứ nói là tôi bảo vậy. Lão Điền vừa nghe liền cười, trưởng trấn hầu, đợi Đại Đao về, tôi sẽ nói lại với nó. Mang theo chút dự cảm không lành, hầu vệ Đông rời khỏi mỏ đá của Điền Đại Đao, sau đó lần lượt đến mỏ đá Cẩu Lưng Loan, mỏ đá Đại Loan và mỏ đá Anh Cương. Anh đi một vòng kiểm tra và dặn dò, thứ nhất phải chú ý an toàn sản xuất, thứ hai phải chú ý phòng ngừa người ngoài phá hoại. Anh giao cho Nào Hồng Phú, mỗi tối nhất định phải để lại 3 người trông coi mỏ, trong một đêm được trả 10 đồng tiền làm thêm giờ. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, một ngày trôi qua trong nháy mắt. Hầu vệ Đông không xuống núi mà ở lại Thượng Thanh Lâm. Vương Binh phải về thành hẹn hò nên không chịu ở lại, lái xe vút xuống núi như một làn khói. Lên tầng 2, đẩy cửa ra, bật đèn, hơn 10 ngày không lên núi, trong phòng đã có một lớp bụi mỏng. Anh đang chuẩn bị nấu mì thì dì Lưu mời ra nhà ăn món thịt kho tàu. Đang ăn thì Tập Chiêu Dũng thấy nhà hầu vệ Đông sáng đèn nên đứng ở hành lang gọi với Sang. Trưởng Hương Cao bèn gọi luôn Tập Chiêu Dũng xuống, ba người mở một chai rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. Hơn 8 giờ, hầu vệ Đông đang xem TV thì vợ chồng Thiết Chu Sinh không biết nghe tin từ đâu, biết hầu vệ Đông đã trở lại liền đặc biệt đến để cảm ơn. Sau khi cảm ơn rối rít, Thiết Chu Sinh tỏ ra khó xử nói, trưởng trấn hầu, cảm ơn ơn đức lớn lao của cậu đối với chúng tôi, chỉ là số tiền này, chúng tôi nhất thời cũng chưa xoay sở đủ, xin cậu thông cảm. Hầu vệ Đông suýt nữa thì quên mất chuyện từng cho Thiết Chu Sinh vay tiền, thấy vợ thầy Thiết không sao, trong lòng cũng vui vẻ, hào sảng nói, tôi cũng không thiếu tiền dùng, hiệu trưởng Thiết, thầy đừng nặng lòng làm gì, khi nào có tiền thì chuyện trả lại tính sau. Thiết Chu Sinh xoa xoa tay, nói, đợi Thụy Thanh tốt nghiệp xong, điều kiện kinh tế nhà tôi sẽ khá hơn, đến lúc đó nhất định sẽ trả lại tiền. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Binh đã lái xe đến Thượng Thanh Lâm. Trước khi lên xe, hầu vệ Đông gọi một cuộc điện thoại cho U Dương Lâm ở văn phòng đảng ủy và chính quyền, báo cáo lịch trình của mình. Đây là quy định do Triệu Vĩnh Thắng đặt ra, mỗi buổi sáng, các vị lãnh đạo trấn đều phải báo cáo lịch trình cho văn phòng. Hầu vệ Đông cũng cho rằng đây là một chế độ tốt, tuy trên có chính sách dưới có đối sách, nhưng xét về bản thân chế độ thì đây quả thực là một quy định hay. Sau đó, hầu vệ Đông ngồi xe tập lái đi thẳng đến ngã ba để xem xét tình hình ven đường, Tần Hiến vừa thì dẫn người ở lại trên núi, sẵn sàng chờ điện thoại của hầu vệ Đông, Tần Đại Giang thì cầm đơn kiến nghị có chữ ký tập thể của các mỏ đá Thượng Thanh Lâm, yêu cầu chính quyền trấn Thanh Lâm bảo vệ hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, Tập Chiêu Dũng thì sáng sớm đã bắt xe khách vào thị trấn Ích Dương, tìm Lưu Môn Phụ ở phòng trị an để điều tra lai lịch của Hắc Hoa, lợi dụng lực lượng công an để gây áp lực cho hắn. Xe tập lái đến ngã ba, vẫn gió êm sóng lặng. Hầu vệ Đông buộc miệng hỏi, các mỏ đá Thượng Thanh Lâm có thể sẽ xảy ra xung đột với Hắc Hoa, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu có thể không cần lái xe. Vương Binh tỏ vẻ bất cần, trước kia lúc chạy tuyến Thanh Tạng, chuyện gì tôi cũng gặp rồi, chút chuyện vặt này thì có là gì. Ngã ba không có chuyện gì, hầu vệ Đông bèn ngồi vào ghế lái, dưới sự chỉ dẫn của Vương Binh, anh chậm chậm lái xe, vừa đi vừa quan sát, bất giác đã đến ngoại ô Ích Dương. Hai người xuống xe, đứng song song sau xe để đi tiểu, hai dòng nước tưới lên lốp xe trông thật sạch sẽ. Hầu vệ Đông tự giảo, mẹ kiếp thằng Hắc Hoa, rốt cuộc nó muốn làm gì, sao lại làm rùa rụt cổ thế này. Vương Binh rùng mình một cái cho sạch nước tiểu, để khỏi rớt ra quần, rồi nói tiếp, lúc sáng tôi đến còn thấy sở trưởng Tần đậu xe ở ngã ba, chắc là Hắc Hoa cũng muốn tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian. Theo tin tức từ Lương Tất Phát, hầu vệ Đông biết Hắc Hoa chắc chắn sẽ còn hành động. Hắc Hoa là dân xã hội đen côn đồ địa phương, khi nào gây sự là do bọn chúng quyết định, nên nắm quyền chủ động tấn công. Trong khi đó, các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đều là người làm ăn đàng hoàn toàn ở thế phòng ngự, về mặt chiến thuật liền trở nên rất bị động. Đây là do bản chất hai bên địch ta quyết định, hầu vệ Đông cũng không có cách nào. Sau khi đi vệ sinh xong, hầu vệ Đông đứng ngoài xe, vừa hút thuốc vừa gọi điện cho Tập Chiêu Dũng, hẹn gặp ở khách sạn Ích Dương ăn cơm trưa. Tại phòng Hoàng Sơn Tùng của khách sạn Ích Dương, hầu vệ Đông ngồi xuống chưa được bao lâu thì Tập Chiêu Dũng và phó khoa trưởng Lưu của phòng trị an đã đến. Phó khoa trưởng Lưu là một người đàn ông trung niên trông rất bình thường, sau vài câu chào hỏi liền đi thẳng vào vấn đề. 10 năm trước, Hắc Hoa bắt đầu lăn lộn giang hồ, hắn đánh nhau liều mạng nên cũng có chút tiếng tăm trong thành Ích Dương. Mấy năm nay, đám của chúng bắt đầu mở vũ trường, sòng bạc, kiếm được không ít tiền. Giờ Hắc Hoa đã lui về sau màn, đăng ký một công ty trách nhiệm hữu hạn tên là Rừng Đen, làm ăn tạp nham, chuyện gì cũng làm. Trước đây khi tôi còn ở đội cảnh sát hình sự, có vụ án dính đến Hắc Hoa, mắt thấy sắp có kết quả thì nhân chứng mấu chốt lại mất tích một cách khó hiểu, vụ án sau đó cũng đi vào ngõ cụt. Mấy năm nay, Hắc Hoa dùng tiền mở đường, nghe nói cũng có chút quan hệ với lãnh đạo huyện. Nghe xong lời giới thiệu của phó khoa trưởng Lưu, lòng hầu vệ Đông trĩu nặng. Tập Chiêu Dũng xưa nay vốn to gan, nói, Hắc Hoa có hung hăng đến mấy thì cũng phải nể mặt trưởng khoa Lưu chứ. Anh cứ đến nói với hắn một tiếng, bảo bọn chúng đừng nhúng tay vào chuyện của các mỏ đá Thượng Thanh Lâm. Dân Thượng Thanh Lâm đều là người trên núi, rất nhiều người có súng săn, chọc giận họ rồi thì ngày tháng của Hắc Hoa cũng không dễ chịu đâu. Phó khoa trưởng Lưu đáp, chiều nay tôi sẽ đi tìm Hắc Hoa, chỉ là bây giờ hắn có tiền, thế lực lớn rồi, có nghe lời tôi hay không thì chưa biết được. Ăn cơm trưa xong, Tập Chiêu Dũng lại đi tìm người bên cảnh sát, còn hầu vệ Đông thì ngồi xe tập lái trở về trấn Thanh Lâm. Dọc đường, ánh nắng ấm áp, quốc thái dân an. Xe tập lái vừa vào sân của chính quyền trấn, U Dương Lâm liền đứng bên cửa sổ gọi, trưởng trấn Hầu, thư ký Triệu đang tìm cậu, mời cậu đến văn phòng ông ấy. Trên bàn làm việc của Triệu Vĩnh Thắng có đặt một lá đơn kiến nghị, chính là lá đơn Tần Đại Giang đưa tới. Ông ta vỗ vỗ vào tờ giấy, hỏi, trưởng trấn Hầu, rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy hôm trước, Hắc Hoa ở thành Ích Dương đến đòi thu phí bảo kê, đã đập vỡ kính một chiếc xe. Sau khi con đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm được thông, nơi đây đã trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng của trấn Thanh Lâm, Triệu Vĩnh Thắng rất coi trọng khu vực này. Ông ta tức giận nói, Hắc Hoa là cái thá gì, đường đường là một cấp chính quyền, sao lại phải sợ hắn? Ông ta gọi một cuộc điện thoại đến đồn công an nhưng không có ai nghe máy. Triệu Vĩnh Thắng bèn lật sổ ra xem rồi gọi vào số máy bàn của sở trưởng Tần. Hầu vệ Đông biết số di động của sở trưởng Tần, nhưng anh không nói ra, chỉ im lặng nhìn Triệu Vĩnh Thắng gọi vào số máy bàn. Một lát sau, điện thoại trên bàn Triệu Vĩnh Thắng reo lên. Ông ta nhìn số điện thoại, là một số di động lạ, nhưng trong loa lại truyền đến giọng nói quen thuộc, thư ký Triệu, có chỉ thị gì à, Tần Đại Giang gửi cho tôi một bản báo cáo, trên đó có mấy trăm dấu vân tay, nói là xe tải của Thượng Thanh Lâm bị người của Hắc Hoa đập. Thư ký Triệu, chuyện này tôi biết, hai ngày qua tôi đều tuần tra ở ngã ba, không có gì bất thường cả. Triệu Vĩnh Thắng rất hiểu đám nhân viên công an này, ông nói, những kẻ đập xe lần trước, các anh đã bắt được chưa? Hành vi của chúng dù không thể tạm giam hình sự thì tạm giam hành chính chắc không có vấn đề gì chứ. Sở trưởng Tần kêu khổ, mấy kẻ đập xe đó đều không phải người địa phương, không có một chút manh mối nào, rất khó phá án. Hơn nữa vụ án này gây ra tổn thất không lớn, chỉ là đập vỡ kính, lập án cũng khó. Khi nào mua điện thoại di động thế, sao không báo số cho tôi? Mới mua, còn chưa kịp ạ cúp điện thoại, Triệu Vĩnh Thắng liền nói với Hầu vệ Đông, trưởng trấn Hầu, cậu là lãnh đạo phụ trách mảng trị an tổng hợp, chuyện này giao cho cậu xử lý. Đối với cơ quan công an mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chúng ta phải cảnh giác, một khi đã xuất hiện mầm mống thì rất có thể sẽ lan rộng, tuyệt đối không được xem thường. Hầu vệ Đông không ngừng gật đầu, thầm nghĩ, Triệu Vĩnh Thắng tuy có khuyết điểm nhưng năng lực làm việc rất mạnh, phán đoán sự việc rất chính xác, tầm nhìn đại cục cũng tốt. Ông ta và Tần Phi Khiêu không hòa hợp, thực ra cũng chỉ là một núi không thể có hai hổ. 10 ngày trôi qua mà không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mọi người ở Thượng Thanh Lâm đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hầu vệ Đông vẫn canh cánh trong lòng. Mấy hôm trước, phó khoa trưởng Lưu của khoa trị an cục công an có báo tin, nói Hắc Hoa hoàn toàn không thừa nhận vụ đập xe ở ngã ba, một mực khẳng định chuyện đó không liên quan gì đến hắn. Sau khi nhận được tin từ phó khoa trưởng Lưu, kết hợp với những gì Lương Tất Phát đã nói, Hầu vệ Đông bèn bỏ ý định gặp mặt Hắc Hoa. Anh biết chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, nên đã dặn dò mọi người phải luôn đề cao cảnh giác. Ngày 27 tháng 4, thị trấn Thanh Lâm phát động phong trào vệ sinh yêu nước rầm rộ. Cán bộ ủy ban khu phố, cán bộ chính quyền thị trấn Thanh Lâm, giáo viên và học sinh trường Thanh Lâm đều được huy động, chia nhau phụ trách từng khu vực. Vài vị lãnh đạo thị trấn đeo băng tay đỏ đi giám sát công tác vệ sinh. Khắp thị trấn, tiếng người huyên náo, cờ đỏ phấp phới, không khí hệt như trở về những năm tháng đại tu đập chứa nước. Rác dọn ra chất thành từng đống như ngọn đồi nhỏ, xe rác phải chở đi những ba chuyến mới dọn sạch được đống rác khổng lồ này. Thị trấn vốn bụi bặm giờ dần hiện ra dáng vẻ sạch sẽ, quang đãng, mang chút hơi thở của một thị trấn xưa. Hầu vệ Đông là người đề xuất phong trào vệ sinh yêu nước lần này, nhìn thấy thành quả, anh cũng thấy rất vui mừng. Chủ nhiệm Doãn của ủy ban khu phố theo sát phía sau Hầu vệ Đông, mặt đầm đìa mồ hôi, báo cáo, 12 thôn đã quyên góp 300 cây cổ thụ, trong đó 3 thôn ở Thượng Thanh Lâm đóng góp 260 cây, chủ yếu là cây quế và một ít cây si lá nhỏ. Hiện tại cây sinh trưởng khá tốt, chỉ có một cây quế bị chết. Ngoài ra, chính quyền thị trấn hỗ trợ 50 thùng rác cũng đã được lắp đặt toàn bộ. Chủ nhiệm Doãn nhìn thị trấn thay đổi rõ rệt, vui mừng từ tận đáy lòng, nói, trưởng trấn Hầu, có sự ủng hộ hết mình của anh, ủy ban khu phố nhất định có thể làm tốt công tác vệ sinh thị trấn, về điểm này, tôi dám lập quân lệnh trạng. Tôi còn có hai đề nghị, một là đoạn đường đất ở cổng vào thị trấn bụi nhất, tôi đề nghị nên cứng hóa nó, hai là trong thị trấn có vài hộ gia đình không có cống thoát nước, nước bẩn cứ đổ thẳng ra đường, liệu có thể nạo vét toàn bộ hệ thống cống rãnh của thị trấn, dẫn hết ra con mương lớn không ạ? Hai khoản chi phí này không phải là con số nhỏ, Hầu vệ Đông ước tính ngân sách của thị trấn không kham nổi, bèn cười nói, chủ nhiệm Doãn, tôi nói thật nhé, ngân sách của thị trấn năm ngoái dù có chuyển biến tốt nhưng vẫn chỉ đủ chi tiêu cơ bản, tiền dành cho xây dựng rất ít. Cơm phải ăn từng miếng, chúng ta sẽ cố gắng làm một đoạn mương nước trước cuối năm nay. Lời hứa của Hầu Vệ Đông đã vượt quá kỳ vọng của chủ nhiệm Doãn, ông cười ha hả nói, trưởng trấn Hầu, công tác vệ sinh của thị trấn cứ giao cho tôi, anh không cần phải bận tâm chút nào. Hiện tại đội vệ sinh đã tăng lên 5 người rồi, tôi cam đoan sẽ dọn dẹp thị trấn sạch sẽ. Phong trào vệ sinh yêu nước đã thành công tốt đẹp. Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh, hai vị lãnh đạo chủ chốt, đều gác lại công việc để cùng tham gia lao động. Đến 11 giờ, hai người họ vác chổi, vừa đi vừa nói cười vui vẻ về phía trụ sở chính quyền thị trấn. Trán Hầu Vệ Đông đẫm mồ hôi. Anh nhìn hàng cây mới trồng và những chiếc thùng rác mới lắp, rồi lại nhìn con đường sạch bóng, cảm giác thành tựu tự nhiên dâng lên trong lòng. Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên dữ dội. Cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ này, Hầu Vệ Đông đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Xe lại bị đập à, nói rõ hơn đi. Tằng Hiến vừa vội vàng nói, tôi vừa nhận được tin, lại có một chiếc xe tải bị đập rồi, tài xế bị đánh một trận. Chiếc xe tải bị đập lần này vừa hay đang bốc hàng tại mỏ đá của Tằng Hiến Cương, tài xế họ Tương, rất thân với Tằng Hiến vừa. Ở đâu? Lần này là ở trên địa bàn đội chính, thôn Cửa Sông, ngay chỗ giáp ranh giữa thị trấn Ngô Quán và thị trấn Thanh Lâm, tại một khúc cua lớn. Nghe nói có 6-7 người, đều cầm dao găm. Bọn chúng ném mấy tảng đá lớn ra giữa đường, đợi xe dừng lại thì xông lên lôi tài xế Tương xuống đánh. Bây giờ tài xế Tương đã được đưa đến bệnh viện Ngô Thang. Trên xe còn có vợ của anh ấy, bà ấy bị tát mấy cái, chảy máu mũi nhưng không sao. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, hát qua này chắc đã đọc Mao Tuyển rồi, còn biết đánh du kích nữa. Anh nói với Tằng Hiến vừa, anh gọi Tần Đại Giang và mọi người tới, chúng ta phải bàn bạc đối sách, cứ thế này không phải là cách. Cúp máy, Hầu Vệ Đông thấy Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh vẫn đang vác chổi, vừa đi vừa nói chuyện như hai vị lãnh tụ, bèn vội vàng đuổi theo. Nghe xong chuyện, sắc mặt hai người trở nên nghiêm trọng. Triệu Vĩnh Thắng chống mạnh cây chổi xuống đất, nói, đúng là làm phản rồi. Cậu gọi trưởng đồn Tần và phó Giang đến đây, chúng ta họp ở phòng họp nhỏ để cùng bàn bạc việc này. Triệu Vĩnh Thắng đi vào văn phòng, mở danh bạ ra rồi gọi một cuộc cho phó cục trưởng phụ trách trị an. Gọi xong, ông suy nghĩ một lát rồi lại gọi cho chính ủy cục công an. Sau khi nhận được lời cam đoan, ông mới đi đến phòng họp. Trên núi Thượng Thanh Lâm, Tằng Hiến vừa không đến chỗ Tần Đại Giang họp, trong sân nhà anh ta đã tụ tập hơn chục người. Mẹ kiếp, xe của ông chủ Tương bị người ta đập, người Thượng Thanh Lâm chúng ta có sợ ai bao giờ? Bây giờ bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ, các anh em có phục không? Tằng Hiến vừa lăm lăm cây gậy lớn trong tay, đang lên dây cót tinh thần cho mọi người. Chiêu này anh ta học được trong quân đội. Tố chất quân sự của anh ta rất tốt, nếu ở thời chiến, có lẽ đã có tương lai, đáng tiếc lại sinh không gặp thời. Với quân nhân thời bình, tố chất quân sự không còn quá quan trọng, sau khi nhận được vài tờ giấy khen, anh ta xuất ngũ về làm chủ nhiệm ủy ban thôn. Hơn 10 thanh niên này ngày nào cũng tập luyện cùng Tằng Hiến vừa, ăn khỏe ngủ tốt, cả người thừa sức, chỉ chực bùng nổ. Tay ai nấy đều cầm những cây gậy gỗ to dài hơn 30cm, gào lên, Tằng đại ca, xử lũ chó chết đó đi. Dám chọc vào người Thượng Thanh Lâm chúng ta, chán sống rồi à, Tằng Hiến vừa nói, chúng ta đi đánh nhau, không phải đi giết người. Gậy gộc cứ nhắm vào chân tay mà phang, chỉ cần không đánh chết người thì không phải chuyện gì to tát. Sau khi động viên xong, Tằng Hiến vừa dẫn người nhảy lên chiếc xe tải lớn đã chuẩn bị sẵn. Đó là loại xe tải thường dùng để chở vật liệu đá, trong chiếc nào cũng na ná nhau, lại che biển số xe nên trong lúc vội vã rất khó phân biệt được là xe của ai. Họ xuất phát từ Thượng Thanh Lâm rồi đến bệnh viện Ngô Thang. Tằng Hiến vừa đón vợ của tài xế Tương ra, để bà ngồi ở ghế phụ, đi cùng dọc đường để nhận diện mấy kẻ đã hành hung. Người lái xe là một tài xế trung niên. Ông ta vừa mới bán chiếc xe này cho Tằng Hiến vừa hôm qua, đồng ý sẽ lái giúp một tháng, nên khi đi đánh nhau cùng Tằng Hiến vừa cũng không có gánh nặng tâm lý. Hơn nữa, xe bán được giá tốt, thêm chút tiền nữa là mua được xe mới rồi, nên tâm trạng ông ta rất tốt, liền nói, mấy thằng ranh con đánh người đó chắc chắn đã chạy rồi, tìm thế này thì không thấy đâu. Tằng Hiến vừa lắc đầu nói, lũ ranh con này ngông cuồng lắm, nói không chừng đang ở quán trà nào đó gần đây đánh bài uống trà. Nếu may mắn thì sẽ gặp được chúng. Kết quả là vận may đã không mỉm cười với họ, xe chạy đến tận vùng ven thị trấn Ích Dương mà cũng không thấy một bóng ma nào. Ngay lúc Tằng Hiến vừa đang dẫn người lượn lờ khắp nơi, thì tại thành phố Ích Dương, Hắc Hoa đang uống rượu cùng tay chân thân tín là Đại Lư. Đập hai chiếc xe coi như là một đòn giằng mặt các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm. Đại Lư, ngày mai không cần hành động nữa. Cử tên vô lại của tao lên núi xem thái độ của mấy lão chủ đó thế nào. Nếu vẫn cứng đầu như vậy, ngày kia sẽ ra tay độc ác hơn, đốt luôn xe. Để tao xem còn tài xế nào dám lên đó chở hàng nữa. Không ai chở hàng thì đá ở Thượng Thanh Lâm cũng chẳng đáng một xu. Đại Lưu nói, xe cảnh sát của đồn công an Thanh Lâm thường xuyên lượn lờ ở ngã ba, nếu đụng phải thì làm sao? Quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm dài cả chục cây số, một chiếc xe cảnh sát làm sao tuần tra cho xuể? Sợ cái đếp gì, đã ra ngoài giang hồ là phải đem cái đầu ra mà chơi. Đại Lưu là một trong những tay chân thân tín của Hắc Hoa. Hắc Hoa lăn lộn giang hồ đã lâu, cũng đã thành tinh. Hắn sắp xếp công việc từ trước đến nay đều theo kiểu liên lạc đơn tuyến, một chọi một, như vậy lỡ có xảy ra chuyện thì cũng không có vấn đề gì lớn. Đại Lưu đi đánh người, tên vô lại đi đàm phán, việc ai nấy làm, không can thiệp vào nhau. Cuộc họp ở chính quyền thị trấn Thanh Lâm cũng không đi đến kết quả nào, chỉ có thể để trưởng đồn Tần báo cáo sự việc lên cục công an và tăng cường tuần tra, còn hầu vệ Đông thì dặn dò các mỏ đá trên núi. Thế nhưng hầu vệ Đông chưa kịp lên núi thì phòng dân chính của huyện đã thông báo họp, mà lại họp liền 2 ngày. Đây là cuộc họp về chính sách cải cách tang lễ, rất quan trọng, huyện đặc biệt yêu cầu các trưởng thị trấn, lãnh đạo phụ trách và chủ nhiệm phòng xã hội phải tham gia, nên hầu vệ Đông cũng không thể xin nghỉ. Trước khi vào họp, hầu vệ Đông tìm một chỗ yên tĩnh dùng điện thoại di động dặn dò lại Tần Hiến Vừa và Tần Đại Giang một lượt, rồi mới vào hội trường, tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ rung. Trong các cơ quan, chỉ có lãnh đạo cao nhất của các phòng ban và xã, thị trấn mới được cấp điện thoại di động, còn cấp phó hầu hết đều dùng máy nhắn tin. Anh là cấp phó nên cũng không muốn lấy điện thoại ra khoe khoang. Lúc hầu vệ Đông gọi điện, Tần Hiến Vừa đang ở trong phòng của Tần Đại Giang. Một hai ngày nay, lượng xe tải đến Thượng Thanh Lâm đã giảm đi rõ rệt. Hai người cảm thấy tình hình không ổn nên bắt đầu bàn bạc đối sách. Bàn một hồi, thực ra chuyện này cũng rất đơn giản, hoặc là khuất phục, hoặc là đánh một trận ra trò. Đúng lúc này, hai ba gã mặc vest đen, đeo kính râm đi tới. Vừa vào sân, một gã tóc ngắn đeo kính râm đã lớn tiếng gọi, Tần Đại Giang. Tần Đại Giang thấy trang phục của hai kẻ này, liền liếc mắt nhìn Tần Hiến Vừa, thầm nảy sinh cảnh giác. Tần Đại Giang bước ra, hỏi, các người là ai, tìm tôi có chuyện gì? Trên mặt gã này có một cái bớt xanh trông rất bắt mắt. Hắn cười nói, anh chính là Tần Đại Giang à, tôi tên Diêu Hòa Bình, đến đây để làm người hòa giải. Vào nhà ngồi đi. Tần Đại Giang từng làm bí thư chi bộ nên cố gắng giữ vẻ bình thản. Nghe nói ở ngã ba có hai chiếc xe tải bị người ta đập, làm vậy là không đúng rồi, cho nên anh em tôi mạn phép đến làm người hòa giải. Tần Hiến Vừa liếc mắt, hỏi, mày hòa giải cho ai? Hai năm nay Thượng Thanh Lâm làm ăn phát đạt, nhưng xe tải nặng của các người nhiều như vậy, chạy dọc đường làm hỏng hết quốc lộ rồi. Tiếng xe tải ồn ào làm gà của nông dân gần đó sợ đến mức không đẻ trứng nữa. Cho nên các người phải chi ít tiền ra bồi thường. Có tiền cùng kiếm, đó là chuyện đương nhiên. Tên vô lại nói chuyện, mặt cười toe toét, nhưng ba kẻ đi theo sau hắn đều có vẻ mặt hung tợn, để lộ hình xăm trên cánh tay. Tần Đại Giang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, Diêu Hòa Bình, nói nãy giờ tôi vẫn không hiểu, anh làm người hòa giải cho ai? Một kẻ đứng sau chửi, mày ngu à, còn giả ngu. Tên vô lại giơ tay lên, kẻ phía sau liền im bặt. Thôi không nói nhảm nữa, tao là anh em của Hắc Hoa. Nghe nói Thượng Thanh Lâm có một hiệp hội đá dăm, chỉ cần hiệp hội mỗi ngày nộp 1.000 tệ, chúng tao cam đoan xe tải đi đường bình an. Nếu không, xe có bị đập thì anh Hắc cũng sẽ không quan tâm đâu. Tần Đại Giang thấy đối phương ngông cuồng như vậy, trong lòng nổi giận nhưng vẫn cố nén, nói, một ngày 1.000, 10 ngày 1 vạn, 100 ngày là 10 vạn. Món làm ăn không vốn này ngon ăn quá nhỉ. Tần Hiến Vừa nóng tính, quát, mẹ kiếp, muốn tống tiền cũng phải nhìn đối tượng chứ. Ba kẻ đứng sau tên vô lại đồng loạt rút ra những con dao rửa dài cả thước, sáng loáng trông rất dọa người. Tần Hiến Vừa không hề sợ hãi, gân xanh trên mặt nổi lên, thuận tay vớ lấy một con dao phay trong phòng khách. Tên vô lại nói, cất dao đi, tao đến đây là để phục vụ cho doanh nghiệp Thượng Thanh Lâm, không phải để đánh nhau. Một năm chúng tao cũng chỉ thu có mấy chục vạn, bỏ tiền ra mua sự bình an, cũng đáng mà. Lời tao đã nói rồi, các người suy nghĩ cho kỹ đi. Hắn đứng dậy, ôm quyền, nói, ngày mai phải có câu trả lời, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Tên vô lại nghênh ngang bỏ đi. Sau khi lên xe, một gã áo đen khác lại bước xuống, tay cầm một cái túi giấy, chậm rãi đi vào sân nhà Tần Đại Giang, ném cái túi giấy xuống cửa rồi không nói một lời, quay người rời đi. Tần Hiến Vừa đứng ở cửa chửi ầm lên, lũ chó chết này ngông cuồng thật. Tần Đại Giang trầm ổn hơn, nói, chỉ cần có kẻ lộ diện thì là chuyện tốt. Rồi ông hỏi, bọn chúng ném cái gì thế? Mở túi giấy ra, một bàn tay bị chặt đứt hiện ra rõ mồn một trong tờ báo. Tần Đại Giang hoảng sợ, vội vàng ném bàn tay xuống đất rồi chạy vội vào nhà gọi điện cho Tập Chiêu Dũng, Tập công an, mau đến đây, có người ném một bàn tay bị chặt đứt trước cửa nhà chúng tôi. Tập Chiêu Dũng gần như bay đến nơi. Nhìn thấy bàn tay bị chặt, anh liền gọi điện cho đội cảnh sát hình sự. Cúp máy, anh đứng một bên lẩm bẩm, sao bọn chúng lại ngu thế nhỉ, đây chẳng phải là tự nộp mình vào trại tạm giam sao? Đội cảnh sát hình sự nghe tin có vụ án, hơn một tiếng sau đã có mặt tại nhà Tần Đại Giang ở thị trấn Thanh Lâm. Họ xem xét bàn tay bị chặt, rồi hỏi về tình hình và đặc điểm nhận dạng của những kẻ đã đến. Viên cảnh sát dẫn đầu nói, tôi biết là ai rồi, nhất định là thằng vô lại đó. Ông ta đã muốn tóm cổ thằng vô lại này từ lâu rồi, bây giờ nó tự dâng cơ hội đến tận tay. Ông ta vui mừng gọi một cuộc điện thoại, bảo cấp dưới của mình điều tra tung tích của tên vô lại trong thành phố. Nhìn thấy bàn tay bị chặt, Tần Đại Giang càng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông gọi điện cho hầu vệ đông nhưng mãi không có ai nghe máy, đành gọi cho Triệu Vĩnh Thắng để báo cáo lại tình hình. Nhận được tin này, Triệu Vĩnh Thắng cũng sốt ruột, đích thân gọi điện cho trưởng cục công an, yêu cầu họ nhất định phải huy động lực lượng để phá án. Trưởng cục công an cũng là bí thư đảng ủy của cục, có thực quyền hơn cả chính ủy. Trong cuộc họp của ban lãnh đạo cục, ông đập bàn, mắng đám cấp phó một trận xối xả, ra lệnh phải phá án trong thời gian quy định. 15 phút sau, Hắc Hoa đã biết nội dung cuộc nói chuyện của trưởng cục công an. Hắn không hề hoảng sợ. Tên vô lại lúc này e là đã đến thành đô, còn đám ranh con đập xe thì có thể là chuyện gì to tát chứ. Huống chi, chuyện đó thì liên quan gì đến Hắc Hoa tao. Tan họp, hầu vệ đông ôm một tập tài liệu đi ra khỏi hội trường, anh lần lượt gọi điện cho Tần Hiến Vừa và Tần Đại Giang. Khi biết chuyện người nhà Tần Đại Giang bị đánh gãy tay, anh đã vô cùng kinh hãi và lập tức báo cáo việc này cho trưởng trấn Túc Minh. Túc Minh phản ứng cũng rất nhanh, ông nói, đây là chuyện tốt, trước đây bọn xã hội đen đập phá xe, hậu quả không lớn, nhiều nhất chỉ bị tạm giam hành chính, giờ xảy ra chuyện đánh gãy tay thì tính chất đã thay đổi, từ vụ án gây rối trật tự công cộng đã nâng lên thành án hình sự. Lũ côn đồ này đúng là tự chuốc lấy họa, không thể sống nổi rồi. Ông lập tức gọi điện cho Triệu Vĩnh Thắng. Biết được cục trưởng Du của cục công an đã được thông báo tình hình thì mới yên tâm, nói, việc này đã được cục trưởng Du coi trọng, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Đối với quan điểm của Túc Minh, hầu vệ đông không phản bác. Anh đã từng tiếp xúc với Hắc Hoa nên có cái nhìn trực quan hơn, anh thầm nghĩ, Hắc Hoa lớn lên ngay dưới mí mắt của cục trưởng Du, bây giờ cục trưởng Du biết chuyện này thì có tác dụng thật không? Túc Minh có hẹn nên đi trước. Hầu vệ đông mang theo nỗi nghi hoặc, trở về nhà trong khu tập thể của Học viện Sa Châu. Anh rảo bước nhanh đến cổng trường. Vừa vào trong, hai hàng cây xanh cao lớn thẳng tắp hiện ra. Dưới tán cây là những bụi cây thường thấy. Cây chân vịt là loại bụi cây nhiều nhất trong sân trường. Hai năm qua từ lúc tốt nghiệp, thời tiết ở Ích Dương mưa thuận gió hòa nên cây chân vịt lớn rất nhanh, đã cao hơn hầu vệ đông nửa cái đầu. Bước vào khuôn viên trường rợp bóng cây xanh, hầu vệ đông cũng bất giác đi chậm lại. Vài nữ sinh trẻ tuổi cười khúc khích đi lướt qua anh. Tiếng cười không lớn nhưng lại trong trẻo lạ thường. Dường như đưa anh trở lại những ngày tháng còn đi học. Nói cũng lạ, hầu vệ đông tốt nghiệp năm 93, đến nay cũng mới qua 3 năm, nhưng thời gian trôi đi, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Tâm trạng của anh lúc này đã hoàn toàn khác với khi còn ở trường. Dù đang đi trên sân trường quen thuộc, anh lại không còn cảm giác của những năm tháng đèn sách ngày xưa. Tất cả cảnh vật dường như đều cách một lớp kính, nhìn thì rõ ràng nhưng lại không thể chạm vào một cách chân thực. Khi đến tòa nhà nhỏ ở khu Tây, từ phía hồ, tiếng dương cầm theo gió thoảng đến. Tiếng đàn này khiến tâm trạng hầu vệ đông hoàn toàn tỉnh lại. Anh đứng ở cửa nghe một lúc rồi mới lên lầu. Trốn vào lầu nhỏ thành một cõi, chẳng màng xuân hạ với thu đông. Đây là câu miêu tả chân thực về các giáo sư trong tòa nhà này. Từ khi chuyển vào đây, hầu vệ đông rất ít khi gặp hàng xóm trên dưới, ngay cả Quách Lang cũng chỉ gặp qua vài lần. Lên lầu, anh bật đèn lớn trong phòng khách, rồi lại bật tivi. Căn phòng lập tức có ánh sáng và âm thanh. Trông có vẻ náo nhiệt hơn. Dạo này bận rộn nhiều việc, tần suất gọi điện cho Tiểu Giai cũng giảm dần. Sau khi ngồi xuống, anh dùng điện thoại bàn gọi cho Tiểu Giai. Tiểu Giai có vẻ ôn hòa. Tuần này nếu không có việc gì, anh sẽ về Sa Châu. Vâng, anh về đi. Em vẫn còn giận à? Không có. Lần trước, Tiểu Giai theo phó chủ nhiệm Liễu đến Ngô Hải, vốn dĩ hai người đã hẹn sẽ cùng về nhà, tiện thể nói chuyện cưới xin với gia đình. Không ngờ, đúng lúc chuẩn bị lên đường, chủ nhiệm Tần Phi Khiêu của khu phát triển lại gọi điện đến, mời anh qua dự tiệc sinh nhật. Tần Phi Khiêu vì phạm sai lầm mà bị điều khỏi thị trấn Thanh Lâm, nhưng lại trong họa có phúc, được cử đi quy hoạch và thành lập khu phát triển. Khu phát triển là một việc mới mẻ, chưa ai từng làm qua. Tần Phi Khiêu đã đi một vòng lớn các khu vực ven biển, trở về liền xắn tay áo lên làm lớn, khiến cho khu phát triển làm ăn phát đạt, rất được bí thư huyện ủy mới tới là Chúc Diễm coi trọng. Lần sinh nhật này, anh ta chỉ mời hai bàn khách, người tuy ít nhưng toàn là lãnh đạo các ban ngành. Hầu vệ đông là người có chức vụ nhỏ nhất. Anh cảm thấy đây là cơ hội để kết giao bạn bè nên cũng đã đi. Lúc đó, Tiểu Giai nghe nói hầu vệ đông có việc không về được, trong lòng đã không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, hai người hẹn thứ bảy gặp nhau ở Sa Châu. Tằng Hiến vừa vốn định cùng Chu Binh và Hầu Vệ Đông đến Thành Đô, nhưng sau đó lại vì có việc mà hủy bỏ chuyến đi. Khi Hầu Vệ Đông vừa hẹn xong với Tiểu Giai, Chu Binh lại gọi điện tới, nói rằng chuyến đi Thành Đô vẫn tiếp tục. Hầu Vệ Đông đành bất đắc dĩ, lại cùng Tằng Hiến vừa đi một chuyến Thành Đô. Lỡ hẹn liên tiếp hai lần khiến Tiểu Giai rất không vui, nên cô bắt đầu hờn dỗi trong điện thoại. Hầu Vệ Đông giả vờ vui vẻ trong điện thoại, nói, Tiểu Giai, nghe nói em sắp đi học ở trường đảng của thành phố, chắc chắn là muốn thăng tiến rồi, chúc mừng em nhé. Tiểu Giai ừm một tiếng, nói, chẳng có gì hay ho cả. Hầu Vệ Đông tiếp tục công tác tư tưởng, nói, em đừng giận nữa, người trong giang hồ, thân bất do kỷ mà. Tuần này anh nhất định sẽ về, không về là cúng con, vợ ngoan, em tha cho anh đi mà. Tiểu Giai là phó chủ nhiệm văn phòng của Ủy ban xây dựng Sa Châu, cô thực ra cũng hiểu chuyện xã giao. Lúc này, cơn hờn dỗi của cô cũng đã vơi đi ít nhiều, cô khe khẽ nói, chồng ơi, em chỉ muốn được ở bên anh mỗi ngày thôi. Trước đây cảm giác này không mãnh liệt lắm, nhưng dạo gần đây, chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy người ta cả nhà cùng nhau đi dạo, vui đùa trong sân là lòng em lại thấy khó chịu. Chồng à, tuần này anh nhất định phải về nhé, chúng ta đi lo liệu một chút, tranh thủ được điều lên sớm. 3 năm trở về Sa Châu là lời hứa của Hầu Vệ Đông với Trần Khánh Dung. Nhưng 3 năm đã đến, suy nghĩ của Hầu Vệ Đông lại đang dần thay đổi. 3 năm ở Ích Dương, anh đã dần hòa nhập vào quan trường của huyện. Phó huyện trưởng Tằng Hiến vừa, chủ nhiệm Tần Phi Khiêu, cục trưởng Chu Binh đều đã trở thành những người bạn thân thiết. Trên cương vị phó trưởng trấn, chỉ cần không phạm sai lầm, cơ hội thăng tiến của anh là rất lớn. Thế nhưng, nếu được điều về một thị trấn ở Sa Châu, tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ đến điểm này, Hầu Vệ Đông trở nên có chút qua loa trong việc lo liệu chuyện thuyên chuyển. Mặt khác, ở thị trấn Thanh Lâm, xưởng đá vụn và mỏ đá sắp khai trương sẽ mang lại cho anh một khoản lợi nhuận không nhỏ. Nếu điều đến Sa Châu, việc chỉ huy từ xa dù sao cũng không hiệu quả bằng quản lý trực tiếp. Huống hồ, hiện tại vẫn còn nhiều chuyện dang dở, như mỏ đá ở thôn Hưng Bình đang trong giai đoạn quy hoạch, vẫn chưa hoàn toàn ổn thỏa, còn xưởng đá vụn Thượng Thanh Lâm thì lại gặp phải sự quấy nhiễu của thế lực xã hội đen. Suy nghĩ của Hầu Vệ Đông rối như tơ vò, cắt không đứt, gỡ càng thêm rối, khiến anh khó mà hạ quyết tâm rời đi. Điều khó xử hơn nữa là, anh không thể nói với Tiểu Giai rằng mình không muốn về Sa Châu. Nếu nói ra, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Tiểu Giai, người đang một lòng mong ngày đoàn tụ. Thảo nào người xưa hay than rằng cá và tay gấu không thể có được cả hai. Hầu Vệ Đông lại lái sang chủ đề trường đảng, nói, anh cũng từng tham gia một khóa ở trường đảng rồi, sau này nghe Nhậm Lâm Đào nói, khóa tuyển sinh công khai của chúng ta chỉ là làm nền thôi, là do bí thư huyện ủy Triệu đặc biệt xin thêm suất. Nhân vật chính thực sự chính là lứa cán bộ dự bị kia. Đợt điều chỉnh nhân sự lần này, rất nhiều người trong nhóm cán bộ dự bị đó đã được đề bạt. Sự chú ý của Tiểu Giai cuối cùng cũng bị phân tán, cô nói, lần này là lớp dành cho cán bộ nữ, em cũng tham gia cho có thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Ủy ban xây dựng vẫn là thiên hạ của đàn ông, nhất là những người có chuyên môn cốt cán, mà dù ở vị trí công tác vài năm là đều có cơ hội phát triển tốt. Một nữ đồng chí không có chuyên môn như em thì rất khó thăng tiến. Tiểu Giai sau khi tốt nghiệp con đường sự nghiệp rất thuận lợi, nhưng khi đã lên đến chức phó chủ nhiệm văn phòng, việc tiến bộ hơn nữa lại có chút khó khăn, bởi vậy cô cũng rất cảm khái. Cô lại nói, hôm kia trên báo Lĩnh Tây có một tin, thành phố Hải Sơn đã thành lập cục cây xanh lâm viên, là một đơn vị ngang cấp với ủy ban xây dựng. Nếu thành phố Sa Châu cũng thành lập cục lâm viên, để xem em có thể tranh thủ một chức vụ tốt ở đó không? Hầu Vệ Đông hơi ngạc nhiên nói, ủy ban xây dựng là đơn vị tốt, mọi người chen vỡ đầu cũng muốn vào, sao em lại nghĩ đến chuyện rời đi? Giọng Tiểu Giai có chút mệt mỏi, cô nói, chuyện ở ủy ban xây dựng phức tạp quá, làm việc mệt mỏi vô cùng. Cảm xúc của Tiểu Giai có chút đi xuống, Hầu Vệ Đông phải an ủi một hồi cô mới khá hơn một chút. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông bắt đầu ngẩn người, thầm nghĩ, xem ra Tiểu Giai cũng có tâm sự, trước đây mình nhất thời không nhận ra, thật là thiếu sót. Nghĩ về Tiểu Giai một lát, dòng suy nghĩ của anh lại chuyển sang mỏ đá Hưng Bình. Yến Đạo Lý quả thực có chút uy tín ở thôn Hưng Bình. Sau khi ông ta và Lý Tinh Ký thỏa thuận dùng đá đổi cầu, liền bắt đầu vận động toàn thôn, con đường quốc lộ bên bờ trái con sông đã bắt đầu được thi công. Con đường quốc lộ này vốn nằm trên đất bằng, chỉ cần điều chỉnh lại ruộng đất là có thể dễ dàng vạch ra tuyến đường. Trước khi đi, Hầu Vệ Đông có ghé qua xem, mới vài ngày mà con đường đã được vạch tuyến, kéo dài đến gần bờ sông. Ý nghĩ lướt qua mỏ đá Hưng Bình, rồi lại bất giác bay đến chỗ Hắc Qua. Anh chửi một câu, mẹ kiếp, đúng là lòng tham không đấy. Nhưng con rắn đáng ghét này đã quấn lấy rồi, mỏ đá Thượng Thanh Lâm không thể không tiếp chiêu. Giữa dòng suy nghĩ miên man, một tiếng dương cầm trong trẻo bỗng vang lên. Tòa nhà nhỏ cách phòng đàn của khoa âm nhạc một khoảng, bình thường chỉ nghe được tiếng đàn lúc có lúc không, rất mơ hồ. Nhưng tiếng đàn lần này lại rõ ràng lạ thường, như thể đang vang lên bên tai. Ban đầu, tiếng đàn còn thưa thớt, ngắt quãng, nhưng một lát sau đã bắt đầu liền thành đoạn. Men theo tiếng đàn, hầu vệ Đông bước ra ban công. Tiếng đàn phát ra từ căn phòng bên cạnh. Anh đứng trên ban công một lúc thì nghe thấy giọng nói vui vẻ của Quách Lang, "Ba ơi, âm thanh hay quá, con thích lắm." Quách giáo sư nói, "Ba và mẹ con đã muốn mua đàn cho con từ lâu rồi, con thích là tốt rồi." Giọng Quách Lang tràn đầy niềm vui, cô nói, "Ba, mẹ, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của con." Gia đình nhà bên vui vẻ hòa thuận, hầu vệ Đông dường như cũng bị lây niềm vui. Anh nghe thêm một lúc nữa rồi mới trở vào phòng khách. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông tiếp tục đi học. Tại mỏ đá Thượng Thanh Lâm, Tằng Hiến vừa tiếp tục lên đường. Mười mấy thanh niên, mang theo gậy gỗ đồng loạt, ngồi trong thùng sau của một chiếc xe tải lớn, ẩn nấp rất kỹ. Chiếc xe tải chạy không nhanh không chậm về phía ngã ba. Khi đến thị trấn Ích Dương, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự. Ở một nơi vắng vẻ vùng ngoại ô, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi quay đầu xe, hướng về phía ngã ba. Theo cách nói của Tằng Hiến vừa, họ đang áp dụng chiến thuật của tiểu quỷ tử tuần tra tuyến đường giao thông. Vừa qua khỏi ngã ba, đến một khúc cua khá lớn, họ chợt nghe thấy tiếng chửi bới đánh đập. Ngồi trong cabin, đồng tử của Tằng Hiến vừa khẽ co lại. Anh quay đầu lại, nói qua ô cửa sổ nhỏ phía sau cabin, im lặng, phía trước có chuyện. Thùng xe phía sau lập tức im phăng phắc. Tằng Hiến vừa nói, mọi người đừng hoảng, chia làm hai đội, bao vây chúng nó. Khi nhóm nhảy khỏi xe, tấn công hai mặt, đây là động tác chiến thuật mà Tằng Hiến vừa đã cho luyện tập hàng chục lần để đối phó với những trận ẩu đả trên đường. Chiếc xe tải vừa mới vào cua thì thấy 7-8 người đang vây đánh một chiếc xe tải khác. Tài xế đã bị lôi ra ngoài, cánh tay chảy máu. Ba kẻ cầm mã tấu trong tay đang ép anh ta vào một góc. Một tên lôi ra một thùng dầu, đổ chất lỏng bên trong lên đầu xe. Người tài xế đứng bên cạnh gào lên, thằng nào dám đốt xe, lão tử liều mạng với thằng đó. Nhưng dưới sự uy hiếp của ba lưỡi mã tấu sắc bén, người tài xế vạm vỡ cũng không dám xông lên. Khi chiếc xe tải dừng lại, Tằng Hiến vừa trơ mắt nhìn một mẩu tàn thuốc bị ném lên đầu xe. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Người tài xế không còn để ý đến những lưỡi mã tấu nữa, quay người định nhặt đá. Anh ta còn chưa kịp đứng dậy, ba lưỡi mã tấu đã bổ xuống. Trong khoảnh khắc, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc Tằng Hiến vừa nhảy ra khỏi cửa xe, những thanh niên ngồi trên thùng xe phía sau cũng đồng loạt gầm lên rồi đứng dậy. Họ phi thân xuống từ hai bên thùng xe, lao về phía những kẻ đốt xe. Bọn côn đồ đang đập phá không ngờ lại có Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện. Chúng cũng là những kẻ từng trải đánh đấm, liền cầm dao lên chuẩn bị nghênh chiến. Bên Tằng Hiến vừa đông người hơn, chia làm hai ngã trái phải, bao vây đám côn đồ lại. Gậy gộc trong tay họ dài hơn dao của đối phương, chỉ nghe một loạt tiếng bụp bụp vang lên, đám côn đồ bắt đầu la hét thảm thiết. Tằng Hiến vừa có một vết sẹo trên mặt và đeo một miếng bịt mắt màu đen. Khi nhìn thấy những kẻ cầm dao này, anh ta như thể nhìn lại đêm đẫm máu nào đó, trong mắt bùng lên ngọn lửa báo thù. Một tên côn đồ cao gầy xông về phía Tằng Hiến vừa. Hắn đã bị đánh vài gậy, thấy đồng bọn đều đang chạy tán loạn, trong lúc hoảng hốt, hắn chạy bừa về phía Tằng Hiến vừa. Tằng Hiến vừa vung gậy lên, bổ thẳng vào đầu hắn. Tên cao gầy muốn dùng dao để đỡ cú gậy này, không ngờ cú gậy này vừa mạnh vừa nặng, đánh văng con dao của hắn xuống đất. Tên cao gầy rú lên một tiếng quái dị, lao sang bên cạnh định bỏ chạy. Tằng Hiến vừa xoay gậy, vụt thẳng vào bắp chân hắn. Cú này đánh rất chắc, tên cao gầy kêu thảm một tiếng rồi ngã vật ra đất. Con mắt độc nhất của Tằng Hiến vừa lóe lên ánh nhìn tựa sói đói. Hắn vung cây gậy trong tay, hung hăng giáng thêm một đòn vào gã cao gầy đang nằm trên đất. Chỉ nghe một tiếng bốp trầm đục vang lên, gã cao gầy thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng hét thảm thiết đến mức tất cả những người đang ẩu đả đều bất giác ngoảnh lại nhìn. Bọn côn đồ đốt xe thấy gã cao gầy bị hạ gục thì mất hết ý chí chiến đấu. Chúng vung mã tấu trong tay, toán loạn tứ phía. Mã tấu đối đầu với gậy gộc, mỗi bên đều có ưu nhược điểm riêng, nên người của Tằng Hiến vừa cũng không dám ép quá sát. Họ chỉ đứng nhìn bọn chúng nhảy khỏi quốc lộ rồi biến mất sau những sườn ruộng hai bên đường. Vì Tằng Hiến vừa đã chuẩn bị đầy đủ và có tính toán chiến thuật từ trước, cộng thêm đám đàn em của anh ta phần lớn là thợ đá, ai nấy đều khỏe như trâu nên khi đánh giáp lá cà, họ rõ ràng chiếm thế thượng phong. Phía Tằng Hiến vừa không một ai bị thương, trong khi bọn côn đồ đốt xe bị hạ gục hai tên, bỏ lại hiện trường bốn cây mã tấu. Người tài xế bị chém mấy nhát, toàn thân máu me trông rất đáng sợ. Anh ta không biết nhặt được cây gậy ở đâu, chạy tới liền điên cuồng đập vào người gã cao gầy. Tằng Hiến vừa thấy anh ta ra tay không biết nặng nhẹ, bèn giơ chân đá một phát, hất anh ta sang một bên rồi quát, đánh mấy cái là đủ rồi, đừng để xảy ra án mạng. người tài xế bị vẻ mặt hung tợn của Từng Hiến vừa dọa cho sợ, cầm gậy mà không dám xông lên nữa. Lúc này, những chiếc xe tải xuống núi lần lượt dừng lại. Các tài xế nhảy xuống xe, vây quanh hai tên côn đồ bị đánh gục. Nếu không phải Từng Hiến vừa lên tiếng ngăn cản, e rằng hai tên này đã bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Từng Hiến vừa gọi một cuộc điện thoại cho đồn công an Thanh Lâm, rồi bảo xe tải chở đám thanh niên của mình về lại Thượng Thanh Lâm, còn mình thì dẫn theo ba đàn em thân tín ở lại chờ cảnh sát của đồn đến. Lúc Tần Sở Trường lái chiếc xe Jeep tới khúc cua lớn thì hiện trường vụ ẩu đả đã bị người dân vây kín. Tần Sở Trường nhìn kỹ chiếc xe tải lớn bị thiêu rụi, chửi một câu, lũ chó đẻ này, đúng là ngông cuồng hết biết. Cảnh sát Vương Nhất Binh cầm máy ảnh, chụp lại tình hình chiếc xe tải bị phá hủy, sau đó gọi người tài xế bị thương sang một bên để hỏi han tình hình và bắt đầu lấy lời khai. Tần Sở Trường ngồi xổm xuống, nhìn gã cao gầy đang không ngừng rên rỉ, hỏi, đứng dậy nổi không? Gã cao gầy nước mắt nước mũi giàn giụa, nói, hai chân tôi bị đánh gãy cả rồi. Hắn chỉ tay về phía Từng Hiến vừa, là hắn đánh đấy. Từng Hiến vừa đã mật đàm với hầu vệ Đông nên trong lòng đã có tính toán từ trước. Anh nói, tôi và mấy đứa cháu vào thành phố mua đồ, lúc về thì thấy có kẻ xấu đang đốt xe nên xuống ngăn cản. Bọn chúng không những không nghe mà còn vác mã tấu ra chém chúng tôi buộc phải tự vệ. Tần Sở Trường thừa biết chuyện này là thế nào, nhưng anh rất hài lòng với lời khai của Từng Hiến vừa, bèn nói với Chu Cường, thông báo cho đội cảnh sát hình sự mau tới hiện trường. Chu Cường xòe tay ra, nói, ở đây không có điện thoại. Tần Sở Trường đành phải lấy điện thoại di động ra gọi cho đội cảnh sát hình sự. Nói chuyện xong, anh càu nhàu, mẹ kiếp, điện thoại di động của lão tử tự trả tiền, giờ lại thành điện thoại công của cả đồn rồi. Chu Cường và Vương Nhất Binh nghe vậy liền bật cười. Trong lúc mấy người cảnh sát đang cười nói, gã cao gầy trên đất lại không ngừng quằn quại, kêu la thảm thiết, đồng chí công an ơi, mau gọi xe cứu thương giúp tôi với, tôi đau không chịu nổi nữa rồi. Tần Sở Trường lạnh lùng liếc hắn một cái, chẳng thèm đếm xỉa. Chân gã cao gầy bị đánh gãy, đau thì đau thật đấy, nhưng nhất thời chưa chết được. Tần Sở Trường cố tình không gọi xe cứu thương, cứ để cho hắn chịu tội. Tên côn đồ còn lại bị đánh mấy gậy vào đầu, vẫn đang nhắm mắt nằm im trên đất. Sau khi bị gậy gỗ đánh ngã, đầu óc hắn trống rỗng, bây giờ đã tỉnh táo lại, nhưng thấy đám tài xế đông đảo đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt căm phẫn, hắn sợ bị đánh nên giả vờ bất tỉnh. Mãi đến khi thấy công an tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết ai giẫm phải ngón tay hắn, khiến hắn đau quá hét toáng lên, không giả vờ ngất được nữa. Chu Cường đá hắn một cái rồi lôi vào xe cảnh sát để lấy lời khai. Hơn hai tiếng sau, Hắc Qua nhận được tin thất thế ở ngã ba đường, mặt hắn sa sầm, ngồi im không nói tiếng nào. Tên đàn em đại lưu của hắn đã sớm nổi trận lôi đình, gào thét đòi dẫn người lên núi Thanh Lâm chém người. Hắn vừa định ra cửa thì bị Hắc Qua chửi ầm lên, đồ óc heo, trên Thanh Lâm có mấy nghìn người, mày đi chém ai? Bị mắng xong, đại lưu cầm dao đứng ngay cửa, tiến thoái lưỡng nan. Hắc Qua lên tiếng, bảo Ngô Tam đi lánh nạn đi, dạo này đừng có về. Ngô Tam là đàn em của đại lưu, những kẻ đốt xe đều là tay chân của Ngô Tam. Hắc Qua giao việc cho đại lưu lại giao cho Ngô Tam. Chỉ cần Ngô Tam trốn đi, manh mối của công an cũng sẽ bị cắt đứt. Đại lưu nhận được chỉ thị, đang định bước ra cửa thì Hắc Qua lại mắng, cất con dao vào phòng đi, não mày uống nước rồi à, ba ngày ba mặt mà vác dao đi ngoài đường. Đại lưu rất sợ Hắc Qua, không dám cãi lại, hắn ném con dao lên bàn rồi mới vội vã đi ra ngoài. Lúc hầu vệ Đông nhận được tin này thì đã là giữa trưa. Sau khi tan họp, anh bật di động lên liền gọi cho Từng Hiến vừa. Chung đổ nhưng không có người nghe. Anh gọi liên tiếp hai lần nữa, kết quả vẫn vậy. Từ lúc mua di động, Từng Hiến vừa lúc nào cũng dắt nó bên hông, rất hiếm khi có chuyện gọi mà không nghe máy. Hầu vệ Đông liền ý thức được chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh đang định gọi cho Tần Đại Giang thì chiếc Santana của Túc Minh lái tới. Túc Minh ngồi ở ghế phụ, nói, hôm nay thứ sáu rồi, cậu cũng đừng về lại trấn Thanh Lâm nữa. Cải cách mai táng sắp được thực thi rồi, cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Những bước đi đầu tiên phải thật vững chắc, nếu không sau này sẽ khó kiểm soát. Hầu vệ Đông nói một câu thật lòng khen ngợi Lưu Khôn, giai đoạn trước, công tác tuyên truyền của bí thư Lưu làm rất tốt, các thôn đều rất tích cực, tôi nghĩ vấn đề không lớn đâu. Hầu vệ Đông còn một câu chưa nói ra, đó là cái gọi là trọng thưởng tất có dũng phu. Trả cho cán bộ thôn một tỷ lệ hoa hồng cao như vậy, họ chắc chắn sẽ phát huy hết tài trí của mình. Sau gần 3 năm công tác ở thị trấn, hầu vệ Đông đã quá hiểu cán bộ thôn xã. Những chính trị gia nông thôn này có mối quan hệ muôn hình vạn trạng với dân làng, đa số đều có sự khôn ranh của người nông dân và nhận thức cực kỳ tỉnh táo về thực tế. Chỉ cần chính sách phù hợp, họ thường có thể phát huy tác dụng mà cán bộ thị trấn khó lòng sánh được. Túc Minh ngồi trên xe, phất phất tay, nói, thứ hai sẽ họp liên tịch đảng chính, Hai ngày này cậu phải truyền đạt thấu triệt tinh thần hội nghị, phải làm cho tất cả cán bộ coi trọng. Cậu cũng đừng quá lạc quan, phải nghĩ đến những khó khăn có thể gặp phải, xây dựng phương án làm việc để phòng ngừa những rắc rối có thể xảy ra. Vâng, Túc trưởng trấn yên tâm. Đóng cửa xe lại, Túc Minh dựa lưng vào ghế, một thành ngữ đột nhiên hiện ra từ sâu trong đầu anh, Tiềm Long Tại Uyên. Anh lẩm nhẩm lại từ này trong lòng, cảm thấy dùng nó để hình dung Hầu Vệ Đông thì thật sự không gì thích hợp hơn. Anh thầm đặt Lưu Khôn và Hầu Vệ Đông lên bàn cân so sánh, năng lực của Hầu Vệ Đông mạnh hơn Lưu Khôn quá nhiều. Lưu Khôn, vị phó bí thư đảng ủy này, luôn chỉ nổi trên bề mặt, rất khó hòa nhập với cơ sở. Trong khi đó, Hầu Vệ Đông lại có thể hô phong hoán vũ trong giới cán bộ thôn. Đối với một người trẻ tuổi không có kinh nghiệm sống ở nông thôn mà làm được điều này, quả thực rất đáng quý. Chỉ riêng bản lĩnh này thôi, tiền đồ sau này của cậu ta là không thể đo lường. Nhìn chiếc xe của Túc Minh rẽ vào một khúc cua rồi biến mất sau tòa nhà, Hầu Vệ Đông liền chuẩn bị gọi điện cho Vương Binh. Sau mấy ngày luyện tập, dưới sự chỉ đạo của Vương Binh, Hầu Vệ Đông đã có thể lái xe trên quốc lộ ngoài thành. Con đường xa, ít được sửa rất tốt, xe cộ cũng không nhiều, đúng là một nơi lý tưởng để tập lái. Ngón tay anh còn chưa chạm vào bàn phím, di động đã rung lên dữ dội. Cái gì, đánh gãy hai chân? Hầu Vệ Đông đã có chuẩn bị từ trước, vì vậy đầu óc anh xoay chuyển cực nhanh. Nói, trưởng đồn Tần, Tần Hiến vừa đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, đúng vậy, chắc chắn là hành vi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Anh ấy thấy côn đồ đang gây án, vì bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đã bất chấp việc chúng có hung khí trong tay, dũng cảm chiến đấu với chúng, cuối cùng đã bảo vệ được an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Đây là hành vi thấy việc nghĩa hăng hái làm, tôi về sẽ viết báo cáo gửi lên Ủy ban Chính pháp huyện, anh cứ nói thẳng với đội trưởng Lý Kiếm Dũng như vậy. Tần Sở Trường đang ở trong văn phòng của đội trưởng Lý Kiếm Dũng thuộc đội cảnh sát hình sự. Anh nói chuyện điện thoại xong, liền bảo, ý của Hầu trưởng trấn là xử lý theo hướng thấy việc nghĩa hăng hái làm. Anh thuật lại ý kiến của Hầu Vệ Đông cho đội trưởng Lý. Lý Kiếm Dũng có cặp lông mày rậm đặc trưng. Là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ông xem hồ sơ vụ án, lại nghe báo cáo, đã đoán được 7-8 phần tình hình hiện trường. Ông nhìn Tần Sở Trường đầy ẩn ý, nói, một phó trưởng trấn phụ trách chính pháp thì biết cái gì? Anh còn phải báo cáo với cậu ta à, đồn công an là cơ quan trực thuộc cục công an, không thuộc quản lý của các trấn. Cái gọi là lãnh đạo phụ trách của chính quyền trấn về cơ bản không thể ràng buộc họ. Trước kia Tần Sở Trường cũng chẳng coi Triều Mập Mạp ra gì. Điểm này, Lý Kiếm Dũng từng làm trưởng đồn ở thị trấn nên thừa biết. Lúc này, thấy Tần Sở Trường còn nghiêm túc báo cáo công việc cho Hầu trưởng trấn, ông liền nói thẳng ra. Tần Sở Trường giải thích, Hầu Vệ Đông không giống những người khác. Cậu ấy là sinh viên tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu, cũng là người trong ngành. Anh trai cậu ấy là Hầu Vệ Quốc ở chi đội cảnh sát Sa Châu, bố cậu ấy là công an lâu năm ở thành phố Ngô Hải. Lý Kiếm Dũng từng phá án chung với Hầu Vệ Quốc, hai người khá hợp tính nhau. Nghe nói đây là em trai của Hầu Vệ Quốc, lại tốt nghiệp chính quy ngành luật, sắc mặt ông liền trở nên nghiêm túc. Ông nói, Tần Sở, hai chúng ta là anh em tốt, người một nhà không nói lời khách sáo. Dựa vào hồ sơ trên bàn, tôi có thể đoán được. Tần Hiến vừa rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để quyết đấu với người của Hắc Hoa. Tần Sở Trường đương nhiên cũng biết chuyện này, ông cười híp mắt nói, đó chỉ là phán đoán của ông thôi. Theo lời khai của tài xế, Diệp Minh Nguyệt, Tần Hiến vừa và cả những người dân gần đó, đây là một vụ thấy việc nghĩa hăng hái làm điển hình. Nếu xử lý theo hướng ẩu đả, e rằng Trấn Thanh Lâm sẽ không phục, đến lúc chuyện lên tới huyện thì e là không dễ giải quyết. Lý Kiếm Dũng cười cười. Ông nói vậy thực ra cũng là để thử Tần Sở Trường. Từ tình hình hiện trường và lời khai, Tần Hiến vừa đúng là đã chiến đấu với những kẻ cầm dao, nhưng trong thực tế, lời khai là một chuyện, tình hình thực tế lại là chuyện khác. Là đội trưởng cảnh sát hình sự, trong lòng ông đã nắm được chân tướng sự việc. Chân tướng là một chuyện, hồ sơ lại là một chuyện khác. Hệ thống pháp luật hiện đại dựa trên nguyên tắc suy đoán vô tội, xét từ góc độ này, chứng cứ còn quan trọng hơn cả sự thật. Nếu bây giờ chứng cứ đều có lợi cho Tần Hiến vừa, vậy thì Tần Hiến vừa chính là người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hầu Vệ Đông này, có chút thú vị đấy. Lý Kiếm Dũng cầm tập hồ sơ lên xem, rồi lại ném xuống bàn. Nói xong câu này, ông bắt đầu im lặng, sắc mặt ngày càng nghiêm nghị, trong mắt cũng lộ ra một tia cảm xúc phức tạp. Tần Sở Trường vốn đang tươi cười, nhưng theo sự thay đổi sắc mặt của Lý Kiếm Dũng, nụ cười của anh cũng dần tắt. Hai người ngồi đối mặt một lúc lâu, Lý Kiếm Dũng lúc này mới lên tiếng, trước đây có một vị lãnh đạo lão thành từng nói, đấu tranh giai cấp có hơn vạn loại. Chuyện này trước kia tôi không hiểu. Đến khi về đội cảnh sát hình sự, tôi mới cảm nhận được lời của vị lãnh đạo đó nói quá đúng. Lý Kiếm Dũng chậm rãi nói, chuyện này không thể cứ thế là xong được. Hắc Hoa có quan hệ phức tạp, dính líu đến cấp trên. Ông dùng tay chỉ lên trên. Tần Sở Trường cũng có nghe nói về chuyện này, không ngừng lắc đầu, nhưng cả hai đều không nói tiếp về chủ đề này nữa. Sau khi tán gẫu vài câu, Tần Sở Trường liền rời khỏi đội cảnh sát hình sự. Vừa ra khỏi sân lớn, anh lại gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Phong tử, chuyện đánh nhau ở ngã ba không sao rồi, Tần Hiến vừa không có việc gì, sắp được ra rồi. Tần Sở Trường dừng một chút rồi nói tiếp, Hắc Hoa cũng không đơn giản đâu, cẩn thận nó chơi trò bẩn. Cậu nhất định phải dặn dò các nhà ở Thượng Thanh Lâm, phải hết sức chú ý phòng bị. Hầu Vệ Đông ngạc nhiên nói, nếu đã bắt được bọn côn đồ đốt xe ở ngã ba, chẳng phải có thể lần theo dấu vết, bắt được kẻ chủ mưu thật sự sao? Tần Sở Trường cười khổ, cậu tưởng công an đều là thùng cơm chắc. Hôm nay có tổng cộng 7 tên tham gia đốt xe, bây giờ đã bắt được 6, chỉ có một tên chạy thoát. Đội cảnh sát hình sự đã tách 6 tên ra thẩm vấn, bọn chúng đều khai đại ca là Ngô Tam. Ngô Tam đã sớm bỏ trốn, manh mối liền bị cắt đứt. Còn bàn tay bị chặt kia nữa, đó cũng là manh mối quan trọng. Bàn tay bị chặt vẫn đang được ngâm trong phòng vật chứng, nhưng nó từ đâu ra thì bây giờ vẫn chưa điều tra được. Các đồn công an đều không nhận được trình báo, đi rà soát một lượt cũng không có kết quả. Tên vô lại đưa bàn tay đó cũng đã chạy khỏi Ích Dương rồi. Hầu Vệ Đông không khỏi hít một hơi khí lạnh, Hắc Hoa này không đơn giản, có hơi hướng của một ông trùm xã hội đen. Tần Sở Trường khuyên, cậu tranh thủ thời gian lên Thượng Thanh Lâm xem sao, bảo họ nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được khinh suất. Lát nữa Tần Hiến vừa sẽ từ đội hình sự ra, cậu đến đón nó về, đừng để nó đi xe một mình, phải đề phòng Hắc Hoa chó cùng rứt dậu. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông thầm thở dài, xem ra, hôm nay lại không thể về Sa Châu rồi. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Giai, cẩn thận nói, Tiểu Giai, anh có việc đột xuất, e là không về Sa Châu được rồi. Giọng Tiểu Giai lộ rõ vẻ thất vọng, lại có chuyện gì nữa vậy, em hầm canh gà xong cả rồi. Hầu Vệ Đông sợ Tiểu Giai lo lắng nên đã giấu cô chuyện xung đột với Hắc Hoa. Anh nói một cách nghiêm túc, cục an giám của huyện muốn tổ chức người đến kiểm tra mỏ đá, anh không đi không được. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tiểu Giai bực bội nói, rõ ràng là cán bộ của đảng Cộng sản, giang hồ cái gì chứ? Người của cục an giám thật là đáng ghét, sao lại xuống vào thứ bảy, chắc chắn là đến để vòi phong bì rồi. Nàng cũng biết đôi chút về những quy tắc ngầm của các cục, phàn nàng vài câu rồi cũng cho qua chuyện. Sau đó, Hầu Vệ Đông lên xe của Vương Binh, chạy đến cửa đội cảnh sát hình sự. Hai người họ kiên nhẫn chờ đợi. Hơn một tiếng sau, họ mới thấy Tần Hiến vừa đi ra. Tóc anh ta hơi rối, trên mặt còn có vết thương và miếng băng gạc, cộng thêm thân hình cao lớn, trông rất hung thần ác sát. Lúc đi ra khỏi đội hình sự, đa số cảnh sát đi ngang qua đều ngoái lại nhìn anh ta. Vương Binh bấm còi mấy cái, Tần Hiến vừa liền thấy chiếc xe tập lái đang đậu ở góc sân. Lên xe, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười hiếm thấy, nói, Phong tử, hôm nay lão tử đánh một trận thật đã, cách của cậu hay thật. Hầu Vệ Đông nói, chuyện này vẫn chưa xong đâu, lát nữa chúng ta đến nhà Tần Đại Giang, vừa ăn vừa nói chuyện. Xe tập lái ra khỏi thành, Vương Binh đổi chỗ cho Hầu Vệ Đông, để anh lái. Tuy tốc độ hơi chậm một chút, nhưng lúc chuyển hướng, lên dốc đều rất vững vàng. Đến nhà Tần Đại Giang, các thành viên cốt cán của Hiệp hội Đá Vụn Thượng Thanh Lâm đều đã có mặt. Tần Đại Giang, Tập Chiêu Dũng, Nào Hồng Phú cùng với bí thư thôn Tim Sơn là Đường Quế Nguyên đang vây quanh một bàn đánh bài. Thấy Hầu Vệ Đông và Tần Hiến vừa xuống xe, tất cả đều ném bài xuống bàn, ùa ra cửa như ong vỡ tổ. Dân phong ở Thượng Thanh Lâm vốn nhanh nhẹn, dũng mãnh, lần này đánh cho người của Hắc Hoa một trận, rút được một hơi tức, ai nấy từ già tới trẻ đều vui mừng. Tần Đại Giang hô lên, bà nó ơi, bắt đầu xào nấu đi, chuẩn bị đồ nhắm cho ngon vào, hôm nay hai anh em chúng tôi phải uống vài chén. Tần Hiến vừa trợn một mắt, nói, tôi vẫn không uống rượu đâu, anh cả đừng khuyên tôi. Rượu quá ba tuần, Hầu Vệ Đông nói, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Mấy mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm chúng ta, một là phải chú ý an toàn sản xuất, không để xảy ra chuyện lớn. Hai là phải làm tốt công tác phòng ngự phối hợp giữa các thôn. Ở trấn tôi phụ trách mảng trị an tổng hợp, Thượng Thanh Lâm chính là điểm thí điểm của tôi. Tôi đề nghị hiệp hội lắp điện thoại cho các mỏ đá, đồng thời trang bị thêm bộ đàm công suất lớn. Như vậy, có chuyện gì chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tập Chiêu Dũng nói, tôi sẽ lập một chốt ở mỏ đá Anh Cương, tìm riêng hai đội viên liên phòng, xe cộ lên núi đều phải đăng ký. Như vậy sẽ vạn vô nhất thất. Trước có thảm án nhà Tần Hiến vừa, sau lại có chuyện Tần Đại Giang bị uy hiếp bằng bàn tay chặt, mọi người đều rất cảnh giác, anh một lời tôi một lời thảo luận vô cùng sôi nổi. Sau chầu rượu hôm qua, Hầu Vệ Đông ngủ một giấc thật say để lấy lại sức. Lúc tỉnh dậy, nắng đã rực rỡ chiếu lên những tán cây xanh mướt ngoài cửa sổ, tràn đầy sức sống. Anh gác hai tay sau gáy, nhìn mấy chú chim nhỏ đang nhảy nhót trên cành cây, lòng thấy thảnh thơi, nhàn nhã. Chung điện thoại ở lầu Tân Nguyệt cứ vang không ngớt mà chẳng có ai nghe máy. Hầu vệ Đông gọi liền hai lần, sau đó mới chuyển sang gọi di động. Em đang ở công trường, bị gọi đi từ sáng sớm rồi. Tiểu Gia ngáp một cái trong điện thoại, giọng có chút khàn. Chồng ơi, sáng nay em soi gương có cả nếp nhăn rồi này. Hôm nay anh nhất định phải đến Sa Châu đấy nhé, buổi tối hẹn trưởng ban tổ chức túc ra ngoài ăn một bữa, nói với ông ấy một tiếng về chuyện của anh. Chỉ cần ông ấy ra mặt thì hiệu quả sẽ khác hẳn đấy. Đặng Hiểu Minh ở khu khai kinh, lần trước nói thì hay lắm, nhưng đến lúc Tiểu Giai tìm gặp thì gã này lại ầm ừ cho qua, chỉ bảo chờ thời cơ, đúng là chơi bài thái cực quyền. Hôm nay hầu vệ Đông cũng không có việc gì quan trọng nên nói, được rồi, lát nữa anh gọi điện cho Vương Binh, bảo cậu ấy đến đón anh. Tiểu Giai thường xuyên nghe hầu vệ Đông nhắc tới Vương Binh, liền cười nói, Vương Binh là giáo viên trường lái, giờ gần như thành tài xế riêng của anh rồi đấy nhỉ. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, trường lái là một bộ phận của sở giao thông, cục trưởng sở giao thông đã cố ý phân công thì trường lái nào dám trái ý. Thứ hai, Vương Binh lái xe cho anh cũng không bạc đãi cậu ấy, mỗi ngày 100 tệ, đương nhiên là gọi đâu có đó. Thứ ba, anh với Vương Binh hợp tính nhau. Hai người ngồi trên xe mỗi ngày cũng phải 2-3 tiếng, nếu không hợp tính thì cũng là một chuyện khó chịu. Vậy bây giờ anh tự lái xe ra đường được chưa? Có Vương Binh ngồi trên xe thì anh dám lái, chứ vẫn chưa dám tự lái một mình. Tiểu Gia dặn dò, lái xe nguy hiểm, anh nhất định phải học cho rành kỹ thuật rồi mới được lái xe mới, nghe chưa? Hầu vệ Đông kéo dài giọng, rồi, vợ yêu, anh nghe rồi. Thôi được rồi, không nói nữa, chủ nhiệm Liễu đang gọi em. Nhớ nhé, tối nay nhất định phải qua đây, lát nữa em đi hẹn Đặng Hiểu Minh, anh nhớ hẹn Túc Minh Tuấn đấy. Tiểu Gia đang ở công trường Sa Châu xa xôi, nhưng chỉ qua một sợi dây điện thoại, hầu vệ Đông thậm chí có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cô. Có thể thấy rõ lúng đồng tiền thấp thoáng trên má và những lọn tóc xoăn nhỏ đang nhảy múa trên đầu cô. Rầm, rầm. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Hầu vệ Đông nghe rõ ràng là có người đang dùng chân đá cửa, anh bật dậy theo phản xạ, tay liền sờ con dao găm dưới gối. Phong Tử Ca, xảy ra chuyện lớn rồi, anh mau ra đây. Là giọng của chú Điền Đại Đao. Hầu vệ Đông bỏ con dao xuống, xoay người xuống giường, cũng không kịp mặc quần áo, liền chạy ra mở cửa. Chú của Điền Đại Đao trông hoảng hốt như chó nhà có tang, bắt lấy cánh tay hầu vệ Đông, nói, hầu trấn, sập mỏ đá rồi. Nghĩ đến vách đá thẳng đứng như dao chém ở mỏ đá của Điền Đại Đao, lòng hầu vệ Đông thắt lại. Cánh tay bị chú Điền siết đến phát đau, nhìn vẻ mặt và cử chỉ của ông, hầu vệ Đông biết chắc đã có người chết. Cơn giận bùng lên, anh giật mạnh tay ra, nói, đồ con lợn, dạy heo còn biết nghe, dạy người thì không. Mắng một câu, hầu vệ Đông lại hỏi, có ai bị thương không? Cả một tổ 10 người, 4 người bị chôn vùi ở dưới cùng. Hầu vệ Đông lần này thực sự hít một hơi khí lạnh, vách đá khai thác cao hơn 10 mét, bị đá chôn vùi thì làm gì còn cơ hội sống sót. Nghĩ đến có 4 người, đầu óc anh cũng oành một tiếng. Chú của Điền Đại Đao ngồi xổm xuống đất, ôm đầu, hoang mang lo sợ. Hầu vệ Đông nhanh chóng trấn tĩnh lại, thầm nghĩ, oan có đầu nợ có chủ, Điền Đại Đao mới là kẻ chịu trách nhiệm chính, mình hoảng cái quái gì. Điền Đại Đao đâu rồi? Không biết. Gọi điện về nhà không ai nghe máy. Hầu vệ Đông nhớ ra Điền Đại Đao cũng mua một chiếc di động, anh quay vào phòng lấy di động ra, gọi cho Điền Đại Đao. Gọi lần 1, không thông, lần 2, không thông, lần 3, vẫn không thông. Anh hung hăng mắng, thằng chó Điền Đại Đao, chuyện của nó ông đây mặc kệ. Chú của Điền Đại Đao ngồi bệt dưới đất như heo chết. Hầu vệ Đông lại hỏi, ngoài 4 người bị chôn vùi, còn ai bị thương không? Chú của Điền Đại Đao lúc này mới như sực tỉnh từ trong mộng, nói, còn có 2 người bị đá đè bị thương, đã đưa đến trạm y tế. Thương thế thế nào? Một người bị đá đè gãy chân, người kia không thấy vết thương ngoài nhưng cứ hộc máu. Nhìn bộ dạng thất kinh của chú Điền Đại Đao, hầu vệ Đông biết không trông cậy gì được, bèn quyết định nhanh chóng, trạm y tế thì làm được cái thá gì, mau đưa đến bệnh viện huyện. Lúc này, anh thấy Tằng Hiến vừa cũng chạy như bay đến. Anh quay vào phòng trong, mặc áo khoác vào, lúc ra khỏi cửa thì Tằng Hiến vừa đã lên đến lầu. Tôi biết chuyện rồi. Cậu mau gọi điện thoại đi. Hầu vệ Đông dứt khoát ngăn Tằng Hiến vừa lại, trực tiếp phân công, cậu gọi cho phó trưởng trấn đường cây vừa, anh ta đang phụ trách quản lý xí nghiệp, phải cho anh ta biết. Gọi cho anh ta xong thì gọi cho Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh. Tằng Hiến vừa lập tức rút di động ra ngoài hành lang gọi điện. Lúc này, bí thư thôn Tiêm Sơn là Đường Quế Nguyên cũng chạy tới. Vừa lên lầu, hầu vệ Đông đã không cho ông ta cơ hội nói, liền bảo, ông mau tổ chức người, khẩn trương cứu những người bị đá vùi lấp. Đường Quế Nguyên mặt sa sầm, nói, cứu cái rắm, chắc chắn không sống nổi đâu. Chết cũng phải đào ra. Hầu vệ Đông gầm lên với ông ta, rồi nói tiếp, nhanh đi, đừng để dân làng gây chuyện. Đường Quế Nguyên đi tới bên cạnh chú của Điền Đại Đao, hai tay túm lấy áo ông ta, quát, Điền Đại Đao đâu rồi, bảo thằng chó đó ra đây. Lúc này, Trưởng Hương Cao cũng đã bị kinh động. Ông đi ra, nhìn mấy người trên hành lang, hỏi, các người ồn ào cái gì, xảy ra chuyện gì sao? Nghe tin bốn người chết, hai người bị thương, Trưởng Hương Cao cũng kinh ngạc đến sững sờ. Lúc này, hầu vệ Đông cũng dần bình tĩnh lại. Anh gọi một cuộc điện thoại cho văn phòng đảng ủy chính quyền, bảo họ thông báo cho bệnh viện huyện, rồi lại gọi cho Nào Hồng Phú, dặn dò ông ta phải túc trực ở Cẩu Lương Loan, không được rời nửa bước, giữ vững vị trí công tác, đảm bảo an toàn sản xuất. Sau đó, anh lại gọi cho Dương Chui vừa ở mỏ đá Anh Cương. Dương Chui là cán bộ thôn, năng lực cũng không tồi, bây giờ thân phận cũng tương tự Nào Hồng Phú, giúp hầu vệ Đông và Tằng Hiến vừa xử lý công việc ở mỏ đá Anh Cương. Khi Đường Cây vừa lái xe Jeep đến sân ủy ban Hương, trong sân đã đứng đầy người. Ban đầu bọn họ đều vây quanh hầu vệ Đông, khi Đường Cây vừa xuống xe, đám đông như bị gậy như ý của Tô Ngộ Không vạch một đường, lập tức tách ra rồi vây lấy Đường Cây vừa. Đường Cây vừa giống như bị một đàn ông vỡ tổ vây quanh, anh ta căn bản không có cơ hội nói chuyện. Anh ta liếc nhìn Dương Phi, chủ nhiệm văn phòng xí nghiệp mới nhậm chức. Dương Phi được điều từ một trấn khác đến, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống này, đầu óc có chút choáng váng nên không để ý đến ánh mắt ra hiệu của Đường Cây vừa. Đường Cây vừa thầm nghĩ, nếu có Lý Quốc Phú ở đây thì tốt rồi. Hóa ra, chủ nhiệm xí nghiệp Hương trước đây là Lý Quốc Phú, ông ta rất am hiểu quản lý xí nghiệp, xử lý loại khủng hoảng này cũng vô cùng thuận lợi, được Tần Phi Khiêu vô cùng coi trọng. Một thời gian trước, Lý Quốc Phú đã bị Tần Phi Khiêu ở khu khai phát điều đi. Túc Minh tuy rất tiếc, nhưng Tần Phi Khiêu đã dùng đến quan hệ, đến lúc cục nhân sự gửi lệnh điều động xuống, Túc Minh đành phải cắn răng để người đi. Một cấp chính quyền có không ít chuyện phiền phức, không có vài người tài cán thì lãnh đạo sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, giờ không có Lý Quốc Phú, Đường Cây vừa liền đứng ra, la lớn, mọi người không nên ồn ào, mời vài vị đại diện vào họp riêng đã. Đáng tiếc, anh ta không có giọng nói sang sảng như Lý Quốc Phú, không trấn áp được đám đông, chẳng ai nghe anh ta cả. Hầu vệ Đông thực ra có thể trấn an được đám đông, nhưng anh tạm thời nhẫn nhịn. Dù sao, theo sự phân công của chính quyền trấn, anh không phụ trách quản lý xí nghiệp. Hơn nữa, xét về mặt chức vụ, anh là người lãnh đạo hiệp hội đá dăm, không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này, vì vậy anh vẫn luôn chờ đợi Đường Cây vừa. Mặt khác, trong đầu anh còn có một ý nghĩ thầm kín khác, mỏ đá của Điền Đại Đao có tài nguyên vô cùng phong phú, tiềm năng rất lớn, để Điền Đại Đao khai thác mỏ đá này thì thật sự có chút lãng phí, có lẽ, sự việc lần này cũng là một cơ hội tốt. Lúc này, thấy Đường Cây vừa không thể kiểm soát được tình hình, anh liền cầm một cái ghế ra, đứng lên trên, nói, mọi người đừng ồn ào nữa, nghe tôi nói một câu. Đây là trưởng trấn Đường, người được chính quyền trấn phân công quản lý xí nghiệp, anh ấy đến đây để giải quyết chuyện này, mọi người hãy nghe theo sự sắp xếp của anh ấy. Những người đàn ông trong sân đa số đều biết hầu vệ Đông, nghe anh lên tiếng liền tự ra hiệu cho người nhà mình. Một lát sau, khung cảnh liền yên tĩnh trở lại. Đường Cây vừa lúc này mới thoát khỏi vòng vây, đi đến bên cạnh hầu vệ Đông. Bốn người tử vong đã là một sự cố nghiêm trọng. Rất nhanh, phó huyện trưởng Trần của chính quyền huyện Ích Dương đã dẫn người lên núi. Buổi chiều, cục trưởng cục an giám Sa Châu là Ấn Tâm Đường cũng đích thân dẫn người lên núi. Đường Cây vừa đã đến, hầu vệ Đông tự nhiên cũng lùi về phía sau, nhưng vì việc này có liên quan đến hiệp hội đá dăm nên anh cũng không đi, mà ở lại chăm chú theo dõi diễn biến sự việc. 6 giờ chiều, cục trưởng cục an giám Sa Châu Ấn Tâm Đường dặn dò phó huyện trưởng Trần 3 điểm, một là các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm phải được chấn chỉnh toàn diện, nhất định phải đạt tiêu chuẩn an toàn mới được hoạt động trở lại, hai là phải trấn an gia quyến của những người tử nạn, không được để xảy ra các vụ việc mang tính tập thể quy mô lớn. Ba là mỏ đá của Điền Đại Đao phải lập tức đóng cửa, đồng thời với việc tiến hành bồi thường dân sự, còn phải truy cứu trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định. 7 giờ tối, chính quyền trấn triệu tập cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc công tác xử lý hậu quả sự cố. Xí nghiệp mỏ nhiều thì ắt sẽ có sự cố an toàn, mấy năm nay Triệu Vĩnh Thắng đã trải qua rất nhiều sự cố rồi. Ông ta rất bình tĩnh, bưng chén trà, vững vàng ngồi ở vị trí cũ của mình. Đường Cây vừa vẻ mặt mệt mỏi nói, huyện trưởng Trần đã giao phó, nhất định phải thực hiện phương án công tác mà cục trưởng Ấn đã nêu ra, mấu chốt của vấn đề là không biết Điền Đại Đao đã đi đâu. Bước sang năm 96, tiêu chuẩn bồi thường tử vong cũng tăng lên tương ứng. Dựa theo quy định liên quan của thành phố Sa Châu, tiền bồi thường tử vong đã lên tới khoảng 40.000, 4 người là 160.000. Bồi thường tử vong còn là chuyện nhỏ, bên bệnh viện huyện còn 2 người nữa. Tôi đã gọi điện hỏi tình hình, một người bị gãy xương dập nát, nửa đời còn lại chắc chắn phải ngồi xe lăn, người còn lại vẫn chưa tỉnh. Đường Cây vừa mặt mày rầu rĩ nói, hai người này mới là phiền phức lớn, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Bệnh viện huyện đã gọi điện cho văn phòng đảng ủy chính quyền, bảo chính quyền Trấn mau chóng đưa tiền qua, nếu không họ sẽ ngừng thuốc. Túc Minh đưa mắt nhìn sang hầu vệ Đông, lấy tay gõ mạnh xuống bàn, nói, việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra Điền Đại Đao, bắt hắn bỏ tiền ra. Hầu Trấn, anh thân với Điền Đại Đao, đã liên lạc được với hắn chưa? Hầu vệ Đông nói, sáng nay vẫn gọi được di động, bây giờ thì tắt máy rồi. Triệu Vĩnh Thắng bèn nói với Đường Cây Vừa, anh liên lạc với trưởng đồn Tần một chút, bảo anh ta ra mặt tìm Điền Đại Đao, dù thế nào cũng phải tìm được hắn. Lúc này, Dương Phụng đi vào phòng họp, nói với Túc Minh, văn phòng đã đón Trì Minh đến rồi. Để cô ấy vào đi. Trì Minh trông có chút tiều tụy, da mặt xám xịt, dường như chỉ sau một đêm đã già đi 10 tuổi. Vừa vào phòng, cô chỉ cúi đầu lau nước mắt. Đường Cây Vừa nói, Trì Minh, mỏ đá của Điền Đại Đao lại xảy ra chuyện rồi, chết 4 người, bị thương 2 người, cô mau lấy tiền ra đưa đến bệnh viện huyện đi. Trì Minh vẫn không ngừng lau nước mắt. Đường Cây Vừa sốt ruột, giọng liền hơi lớn tiếng, khóc thì có ích gì, trong nhà có bao nhiêu tiền thì mau lấy ra, mạng người là trên hết, không thể chậm trễ được. Trì Minh lúc này mới nói, Điền Đại Đao đã ly hôn với tôi từ tháng 3 rồi, chuyện của hắn không liên quan gì đến tôi. Đây là giấy ly hôn. Đó là giấy ly hôn thật. Mọi người liền nhìn nhau ngơ ngác, Túc Minh hỏi, tại sao hai người lại ly hôn? Trì Minh tức giận nói, Điền Đại Đao kiếm được mấy đồng tiền bẩn là bắt đầu ngày chơi bời, đêm cờ bạc, Tết âm lịch cũng không về nhà, tiền cũng không đưa về nhà, toàn tiêu vào mấy con đàn bà hư hỏng. Loại đàn ông này sao còn gọi là đàn ông được? Điền Đại Đao đang ở đâu? Hôm kia hắn nói là đi Quảng Đông rồi. Đợi Trì Minh rời khỏi phòng họp, Đường Cây Vừa đã cảm thấy vấn đề trở nên nan giải, bèn hỏi Triệu Vĩnh Thắng, thư ký Triệu, ông xem bây giờ phải làm sao? Triệu Vĩnh Thắng đặt mạnh chén trà xuống bàn, nói, chuyện này thì có thể làm sao được nữa, phải tìm được Điền Đại Đao mới giải quyết được vấn đề. Đường Cây Vừa lập tức liên hệ trưởng đồn Tần. Hầu vệ Đông, anh tổ chức vài người, theo dõi Trì Minh 24/24. Bàn bạc thêm một vài chi tiết nữa, mọi người mới tan họp. Hầu vệ Đông không có nhà ở dưới chân núi, mà nhà của Túc Minh và Triệu Vĩnh Thắng đều ở trấn này, cũng không tiện đi nhờ xe. Anh bèn ngồi lại một lúc trong phòng làm việc để nghĩ đối sách. Túc Minh đi vào văn phòng, vì không bàn bạc ra kết quả nên sắc mặt ông cũng không tốt lắm. Ông nói, lão đệ, cậu là người rành thượng Thanh Lâm nhất, nói thật cho tôi biết, rốt cuộc có biện pháp nào tốt hơn không? Hầu vệ Đông cười khà khà hai tiếng, chuyện này, nói cho cùng cũng là vấn đề tiền bạc. Tôi có nghĩ ra một việc, cũng không biết có tác dụng không? Nói nghe xem. Sau khi đường Ích Ngô sửa xong, sở giao thông vẫn còn nợ các mỏ đá một khoản cuối. Vì sản lượng của các mỏ đá không giống nhau nên số tiền này lớn nhỏ cũng khác nhau, ước chừng cũng phải mấy chục nghìn tệ. Nếu chính quyền trấn gửi công văn, lấy khoản tiền này ra trước thì tốt xấu gì cũng có thể cầm cự được một thời gian. Vừa rồi trong phòng họp đông người quá, tai vách mạch rừng nên tôi không nói ra chuyện này. Nghe nói sở giao thông còn nợ mấy chục nghìn tệ, Túc Minh liền thở phào nhẹ nhõm, nói, Hầu Trấn, ngày mai anh soạn công văn, đi một chuyến đến sở giao thông. Hầu vệ Đông cười nói, tôi không có nhà ở Trấn Thanh Lâm, tối nay chỉ có thể ngủ lại văn phòng. Thay vì đợi đến mai mới đi, chi bằng điều một chiếc xe đưa tôi đi một chuyến, tôi về Ích Dương đêm nay, ngày mai đến thẳng sở giao thông luôn. Xe thì không vấn đề gì, tôi gọi điện ngay. Túc Minh lại nói với vẻ ấy nấy, lão đệ bây giờ vẫn chưa có nhà ở, cũng là do người làm anh này thất trách, nhưng mà khu trung tâm Trấn Hạ Thanh Lâm quả thật không có nhà ở. Nói đến nhà ở, Túc Minh nhớ tới chuyện xây dựng khu trung tâm mới, bèn nhỏ giọng nói đến nhà ở, tôi lại nhớ đến chuyện xây khu trung tâm mới. Thư ký Triệu không tán thành việc này lắm, ngày mai chúng ta tìm thời gian bàn bạc lại, xem có phương án linh động nào không. Triệu Vĩnh Thắng cũng đang ở trong phòng làm việc, nghe Túc Minh nói vậy bèn bảo, gọi hầu vệ Đông tới đây. Đợi hầu vệ Đông vào văn phòng, anh ta nói thẳng luôn, hầu vệ Đông, rốt cuộc Điền Đại Đao có bao nhiêu tiền trong tài khoản ở cục giao thông? Hầu vệ Đông đáp, cái này tôi cũng không rõ lắm, mỗi mỏ đá mỗi khác. Lượng hàng của Điền Đại Đao ít, chắc được khoảng 5, 6 vạn, đại khái là con số đó. Vẻ mặt Triệu Vĩnh Thắng còn nặng nề hơn cả lúc trong phòng họp, anh ta vỗ trán nói, để tôi tính xem nào. Muốn an ủi người nhà nạn nhân thì phải bồi thường tiền càng sớm càng tốt, đền bù cho gia đình 4 người chết đã gần 16 vạn, 2 người bị thương còn nằm viện thì chưa biết thế nào. E là dù có tìm được Điền Đại Đao thì hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, lần này e rằng chính quyền trấn phải chi một khoản lớn rồi. Tục ngữ có câu, có làm chủ nhà mới biết củi gạo đắt. Hồi còn làm phó trưởng trấn, Túc Minh chỉ phụ trách công việc hành chính chứ không quản lý tài chính và thuế vụ nên không cảm thấy áp lực. Bây giờ làm trưởng trấn, mỗi lần ký vào một đồng ý chi trả, tay ông thường rung lên. Lúc này, mặt ông dài ra như quả mướp đắng, nói, phải nghĩ cách kiếm tiền thôi, nếu không cuối năm lấy đâu ra tiền mà trả lương. Hiện tại, ngoài việc tìm cho ra Điền Đại Đao thì cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Bàn xong chính sự, Hầu Vệ Đông định trở về thị trấn Ích Dương. Triệu Vĩnh Thắng hắn giọng nói, Hầu trưởng trấn, cậu cứ chạy đi chạy về thế này cũng không phải là cách. Hôm qua, tiểu phó ở công ty lương thực chuyển đi rồi, lão Túc, ngày mai ông qua nói một tiếng, để Hầu trưởng trấn ở phòng của tiểu phó. Anh ta lại quay sang Hầu Vệ Đông, phòng ở công ty lương thực đều là nhà trệt, ẩm ướt lắm, điều kiện không tốt, cậu cứ ở tạm vậy. Ngồi trên chiếc Santana của Túc Minh, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, hôm nay Triệu Vĩnh Thắng chủ động sắp xếp nhà ở cho mình, xem ra ông ta đã dần công nhận mình rồi. Tình cảm của Hầu Vệ Đông dành cho Triệu Vĩnh Thắng rất phức tạp. Nếu không phải ông ta đầy anh đến Thượng Thanh Lâm thì anh đã không mở mỏ đá, cũng sẽ không nhảy phiếu thành phó trưởng trấn, cuộc đời anh có lẽ đã là một dáng vẻ khác. Rất nhiều chuyện trong đời đều là mệnh trung chú định, là tốt hay xấu, ai có thể nói rõ được đây. Chiếc Santana chạy rất nhanh, sau khi đến thị trấn Ích Dương, Hầu Vệ Đông định mời tài xế Tiểu Trương ăn khuya, nhưng Tiểu Trương vội về nhà chơi mạt trượt nên vội vàng từ chối rồi quay xe về trấn Thanh Lâm. Trong căn nhà ở học viện Sa Châu, tiện nghi đầy đủ, chỉ thiếu một người ở nhà chờ đợi, cũng không có được sự ấm áp của một gia đình. Hầu Vệ Đông thay một bộ đồ thoải mái, đi vài vòng trong phòng, lướt qua một lượt các kênh TV nhưng chẳng có gì hay ho. Anh bèn bưng một ly nước lọc, đứng ngoài ban công hưởng thụ non sông tươi đẹp, lắng nghe tiếng đàn khi có khi không vọng lại từ phía hồ của khoa âm nhạc. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng Quách Lang về nhà nói chuyện, rất nhanh sau đó tiếng Dương Cầm lại vang lên. Tiếng đàn rất linh động, cũng rất gọn gàng, tương xứng với khí chất của Quách Lang. Tiếng đàn phiêu đãng trong đêm, tựa như làn khói bao trùm lấy Hầu Vệ Đông. Anh chẳng biết gì về nhạc khúc, nhưng lại có thể cảm nhận được tình cảm của người chơi đàn, dần dần đắm chìm trong ý cảnh của âm nhạc. Âm thanh linh động này như thể gột rửa sạch sẽ những vết máu ở núi Thượng Thanh Lâm. Chung điện thoại lại vang lên không đúng lúc, tiếng đàn dường như cũng bị tiếng chung làm giật mình, khựng lại trong giây lát. Là điện thoại của Tiểu Giai, lúc nãy Hầu Vệ Đông gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô đều không trả lời. Lão công, xin lỗi anh, vừa rồi trong phòng ồn quá, em không nghe thấy tiếng chuông. Hôm nay em uống rượu với ai thế, có phải Đặng Hiểu Dương ở khu kinh tế phát triển không? Trong điện thoại vang lên một trận ồn ào, sau đó mới truyền đến giọng của Tiểu Giai, chủ nhiệm Đặng có nhiệm vụ đột xuất phải đi tiếp khách, đành để lần khác mời anh ấy ăn cơm. Hôm nay em đi theo phó chủ nhiệm Liễu chạy công trường cả ngày, vừa mới ăn cơm xong đây. Hầu Vệ Đông nghe thấy tiếng nhạc, hỏi, đang hát karaoke à, anh nói đùa, tình địch của anh là Bước Cao có ở đó không? Phó chủ nhiệm Liễu dẫn đoàn đi kiểm tra công trường, mệt chết em rồi. Tiểu Giai không trả lời Hầu Vệ Đông. Hôm nay phó chủ nhiệm Liễu dẫn đoàn đi kiểm tra công trường, lần kiểm tra cuối cùng là ở khu 3 của Tân Nguyệt Lâu. Kiểm tra xong, Bước Cao liền mời phó chủ nhiệm Liễu đi ăn, ăn xong lại đi hát với ông ấy. Tiểu Giai không muốn Hầu Vệ Đông lo lắng nên cố tình không nhắc đến chuyện này. Tiểu Giai chuyển chủ đề, trưa nay anh nói mỏ đá xảy ra chuyện, rốt cuộc là sao thế, căng thẳng vậy à, mỏ đá của Điền Đại Đao bị sập, 4 người chết, 2 người bị thương. Cục trưởng Ấn của Cục An toàn Lao động Sa Châu cũng đã đến tận nơi rồi, e là các mỏ đá ở Cẩu Lương Loan phải ngừng sản xuất để chấn chỉnh. Tiểu Giai cũng hoảng sợ, nói, ngày mai báo Sa Châu nhất định sẽ đưa tin này. Lão công, mỏ đá Cẩu Lương Loan phải hết sức chú ý, tuyệt đối đừng để xảy ra sự cố an toàn. Cô lại hỏi, anh đã ký hợp đồng với Đường Cát Tư, nếu ngừng sản xuất để chấn chỉnh, không thực hiện được hợp đồng thì cũng phiền phức lắm đấy. Chuyện này không cần vội, nếu ngừng sản xuất thì Đường Cát Tư còn sốt ruột hơn chúng ta, cứ để họ ra mặt là được. Hồi làm đường Ngô Sa, mỏ đá Thượng Thanh Lâm cũng từng bị ngừng sản xuất để chấn chỉnh một lần, lúc đó người sốt ruột nhất là Cục Giao thông. Có kinh nghiệm lần trước, Hầu Vệ Đông không sợ chuyện này. Đường cao tốc Lĩnh Tây là công trình trọng điểm của cả tỉnh, các nguồn đá vụn cũng tức là các nguồn cung cho công trình, tự nhiên sẽ có người có thẩm quyền ra mặt can thiệp. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, lúc quay lại ban công thì tiếng đàn đã ngừng. Từ ban công nhà bên cạnh truyền đến tiếng ngâm nga khe khẽ của Quách Lang, cô đang bưng một chiếc cốc nhỏ, đứng trên ban công ngắm đèn đuốc và bóng nước của hồ nhỏ về đêm. Chào cô, Quách Lang. Quách Lang đã sớm nhìn thấy đèn ở ban công nhà bên, nên lần này Hầu Vệ Đông chào hỏi cũng không làm cô giật mình. Cô đi đến phía gần bức tường ngăn, nói, Hầu Vệ Đông, nghe nói mỏ đá Thượng Thanh Lâm xảy ra chuyện, 4 người chết, 2 người bị thương. Ban tổ chức ở ngay dưới lầu văn phòng huyện ủy, mọi người đều ăn cơm ở nhà ăn nên tin tức quan trọng luôn lan đi rất nhanh. Sáng nay Quách Lang đã biết chuyện mỏ đá Thượng Thanh Lâm bị sập. Ban tổ chức từng nhận được thư tố cáo Hầu Vệ Đông kinh doanh, vì qua điều tra, pháp nhân của mỏ đá Cẩu Lương Loan là Lưu Quang Phân, nhưng ai cũng hiểu đây là mỏ đá do Hầu Vệ Đông mở. Chẳng qua cán bộ cơ quan ngầm buôn bán cũng không ít, anh làm đúng luật và chính sách thì mọi người cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Mà Hầu Vệ Đông có thể mua được căn nhà đắt đỏ ở Học viện Sa Châu, trong nhà đủ các loại đồ điện, đó là bằng chứng tốt nhất cho việc anh làm mỏ đá. Quách Lang là hàng xóm của Hầu Vệ Đông, cô tự nhiên hiểu rằng anh quả thật có mở mỏ đá. Nghe tin mỏ đá Thượng Thanh Lâm gặp chuyện, cô đã thầm lo lắng, lúc này thấy hầu vệ Đông xuất hiện thì mới yên tâm. Hầu vệ Đông chống hai tay lên lan can ban công, nói, sáng nay xảy ra sự cố. Nghĩ đến mặt đá thẳng đứng mà mỏ của Điền Đại Đao khai thác, những tảng đá khổng lồ từ mặt đá cao hơn chục mét sụp xuống, đè lên công nhân bên dưới, chắc chắn là máu thịt bê bét, anh cảm thán, sinh tử cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lúc này, ánh đèn trong phòng khách xuyên qua cửa sổ chiếu ra ban công, rọi lên người Quách Lan. Trong khung cảnh mờ ảo, Quách Lan với mái tóc tém gọn gàng trông như một đóa thủy tiên trong sương. Cô vốn sống trong khuôn viên trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì vào thẳng ban tổ chức, kinh nghiệm về nông thôn rất ít ỏi. Nghe hầu vệ Đông cảm thán, cô nói, nếu mỏ đá dễ xảy ra tai nạn như vậy, nếu là tôi, thà kiếm ít tiền một chút chứ cũng không đến mỏ đá làm công. Thật ra mức độ nguy hiểm của mỏ đá không bằng mỏ than. Thượng Thanh Lâm có 5 mỏ đá lớn, trong đó có 3 mỏ chưa từng xảy ra sự cố nhỏ nào. Xảy ra sự cố chủ yếu là do trình độ quản lý. Anh thấy Quách Lan có vẻ chú ý, lại nói, bây giờ ở nông thôn không thiếu lương thực, nhưng vì nông sản phụ bán không được bao nhiêu tiền nên họ đều thiếu tiền mặt. Làm công là cách kiếm tiền chủ yếu của họ, chỉ cần có tiền, công việc có khổ cực mệt mỏi đến đâu cũng có người sẵn lòng làm, đó là thực tế ở nông thôn. Cô như có điều suy nghĩ, nói, năm nay ban tổ chức muốn cử một đợt cán bộ đi rèn luyện tạm thời, chủ yếu là nhắm vào cán bộ dự bị của các cơ quan cấp huyện. Điều này quả thực rất cần thiết, ở trong cơ quan lâu ngày thật sự sẽ biến thành đóa hoa trong nhà kính. Hầu vệ Đông nói, cán bộ trong cơ quan có ưu thế hơn cán bộ ở xã trấn. Hàng ngày đi theo lãnh đạo, gần quan được ban lộc. Cùng là sinh viên tốt nghiệp đại học, người được phân về cơ quan thì vài năm sau đã thành cán bộ cấp khoa, còn người ở xã trấn muốn lên được phó khoa thì không biết phải phấn đấu bao nhiêu năm. Cái chức phó trưởng trấn này của tôi hoàn toàn là ngoài ý muốn, có lẽ làm xong lần này là thôi. Đây là lời tự đáy lòng của hầu vệ Đông, cũng là có ý chỉ. Lưu không được phân về huyện, trong nhà lại có 2 ủy viên thường vụ, nên chỉ hơn 2 năm đã trở thành phó thư ký. Nếu hầu vệ Đông không dùng thủ đoạn đặc biệt thì muốn làm phó trưởng trấn khó không kém gì đi Tây Thiên thỉnh kinh. Quách Lan làm việc ở ban tổ chức hơn 3 năm, nay đã là phó khoa của khoa cán bộ tổng hợp, cô có nhận định nhất định về những vấn đề trong thể chế cán bộ hiện nay, nói, thể chế cán bộ này cũng đã hình thành mấy chục năm qua, ít nhất trong 10 năm tới không thể có thay đổi lớn, chúng ta phải dựa trên quy tắc này để chơi trò chơi. Cô an ủi, anh làm phó trưởng trấn, tuy không phải do tổ chức sắp xếp nhưng lại được quần chúng công nhận. Chỉ cần lần này làm tốt, cơ hội vẫn còn rất nhiều. Hầu vệ Đông nói với Quách Lan, cô chờ một chút, tôi đi lấy ít đồ uống, chúng ta từ từ nói chuyện. Quách Lan đang định nói không cần thì anh đã quay người vào nhà, rất nhanh đã lấy ra 2 lon coca. Cola, đưa một lon cho Quách Lan. Quách Lan cũng không từ chối, nhận lấy lon coca, cười nói, anh đúng là có tiền, trong nhà còn trữ cả đồ uống đóng lon. Hai người cứ thế đứng trên ban công trò chuyện một lúc, sau đó chúc nhau ngủ ngon rồi ai về nhà nấy. Vừa về đến phòng, mông còn chưa kịp ấm chỗ thì di động đã rung lên dữ dội. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của Lương Tất Phát, Phong Tử, ra uống rượu đi. Giọng nói trong loa rất ồn ào, hầu vệ Đông liền hỏi, về lúc nào thế, lại đang ăn chơi ở đâu đấy? Chiều nay mới về, giờ đang uống rượu với mấy người bạn ở cục giao thông. Cậu đang ở đâu, qua đây tẩy trần cho lão ca. Lương Tất Phát có quan hệ không tệ với Hắc Hoa, hầu vệ Đông muốn hỏi thăm một chút chuyện của Hắc Hoa nên nói, tôi đang ở Ích Dương, ra ngay đây, ở đâu thế? Khách sạn Ích Dương, phòng Hoàng Sơn Tùng, vô cùng náo nhiệt. Ngoài đám người Lưu Duy của cục giao thông ra, lại còn có bạn học cùng trường đảng là Tần Tiểu Hồng. Tần Tiểu Hồng tính cách như con trai, thấy hầu vệ Đông đến, cô hơ tay thật mạnh một cách thoải mái, cười nói, hầu trưởng trấn, mau tới đây ngồi. Tần Tiểu Hồng, lâu rồi không gặp. Nhìn thấy Tần Tiểu Hồng, hầu vệ Đông có chút ngạc nhiên, anh nói với Lương Tất Phát, Phát ca, sao anh lại rủ cả Tần Tiểu Hồng đến đây thế? Lương Tất Phát đi du lịch một vòng ở nơi khác về, mặt càng đen hơn, lại còn đen bóng. Anh ta cười nói, Tần Tiểu Hồng là bạn tốt của tôi, nghe nói chúng ta quen nhau nên nằng nặc đòi gọi cậu ra. Lương Tất Phát giao du rất rộng, tam giáo cửu lưu, trên tới quan lớn, dưới tới lưu manh, đều có bạn tốt. Điểm này hầu vệ Đông vô cùng khâm phục, cảm thấy mình không bằng. Tôi chuyển đến cục xí nghiệp Hương Trấn rồi. Tần Tiểu Hồng vừa nói vừa gấp cho hầu vệ Đông một miếng sườn nướng, bảo, ăn chút gì trước đi, đám người này uống rượu điên lắm. Tần Tiểu Hồng tốt nghiệp trường kỹ thuật, trước đây ở xã trấn cũng làm trong xí nghiệp, chuyển đến cục xí nghiệp Hương Trấn cũng không có gì đặc biệt bất ngờ. Thấy cô gấp thức ăn cho mình, hầu vệ Đông thầm nghĩ, Tần Tiểu Hồng này trông như con trai vậy mà thật ra rất tinh tế, biết quan tâm người khác. Uống một trận rượu, mọi người lại đòi đi hát ở quán karaoke sóng miễn mới mở. Đến nơi, hầu vệ Đông kéo Lương Tất Phát ra một góc yên tĩnh, nói sơ qua chuyện của Hắc Hoa. Phát ca, anh thân với Hắc Hoa, Anh nói với hắn một tiếng, người Thượng Thanh Lâm đều là dân thổ phỉ, chưa bao giờ chịu thua. Hồi xưa thời thổ phỉ, quân giải phóng cả một liên đội lên đánh Thượng Thanh Lâm mà còn chết không ít. Hắc Hoa đây là đang ép người ta đến đường cùng để cướp tiền, họ nhất định sẽ liều mạng. Lương Tất Phát không còn vẻ ồn ào như lúc trên bàn rượu nữa. Anh ta châm một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi rồi nói, lời của cậu tôi nhất định sẽ chuyển. Tôi biết phải nói thế nào, điểm này cậu cứ yên tâm. Anh ta rít một hơi thuốc thật sâu, trong bóng tối, tàn thuốc trông đặc biệt sáng. Nói thẳng ra, tôi và Hắc Hoa chỉ là bạn nhậu, chuyện nội bộ của bọn họ tôi cũng không rõ lắm. Ngày mai tôi sẽ nói rõ với hắn, còn hiệu quả thế nào thì thật sự không dám đảm bảo. Anh ta lại cười nói, dân lưu manh địa phương là điển hình của kiểu bắt nạt kẻ yếu. Chỉ cần người Thượng Thanh Lâm cứng rắn lên, hắn thấy sọ não các cậu cứng quá, mông thối quá thì cũng chẳng dám làm gì đâu. Những lời cần nói cũng đã nói hết, hầu vệ Đông vỗ vai Lương Tất Phát rồi vào phòng karaoke. 7-8 người bọn họ không gọi tiếp viên, cứ thế cùng nhau gào thét hát hò. Hát hò thì đương nhiên là phải vặn to âm lượng, rồi gân cổ lên gào. Dù chẳng ra điều gì nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ thỏa thích. Tần Tiểu Hồng và Lương Tất Phát lại cùng nhau hát những bài hát của Liên Xô, từ chiều Moscow đến con đường nhỏ. Lương Tất Phát trông hào sảng là thế mà hát những bài hát Liên Xô này lại rất tình cảm, giai điệu cũng chuẩn xác, không hề lạc nhịp. Tần Tiểu Hồng cầm micro đứng trước màn hình lớn, trông rất say sưa. Gần 12 giờ, cuối cùng cũng tan cuộc. Hầu vệ Đông mệt lử, đang định vẫy tay chào tạm biệt thì Lương Tất Phát vẫn chưa thỏa mãn, nói, Phong Tử, còn sớm mà, chúng ta đi ăn đồ nướng đi. Tần Tiểu Hồng rất hưởng ứng, nói, đồ nướng ở đầu cầu là ngon nhất, để tôi đi gọi món. Hầu vệ Đông có chút nghi hoặc liếc nhìn Tần Tiểu Hồng, thầm nghĩ, Tần Tiểu Hồng này bị sao vậy, thoáng cái đã thành bạn thân của Lương Tất Phát rồi. Đến quán lẩu ở đầu cầu, mọi người lại bắt đầu uống bia như điên. Hầu vệ Đông bắt đầu khâm phục Lương Tất Phát, ngày nào cũng chìm trong tửu sắc mà vẫn là một mảnh nam, không có chút dấu hiệu suy bại nào. Lấy cớ đi vệ sinh, hầu vệ Đông đứng bên ngoài để trốn rượu. Trong bóng tối, anh vừa mới châm bật lửa thì chợt nghe một tiếng gọi, hầu vệ Đông. Đoạn anh cũng từ trong bóng tối đi ra, cô rõ ràng đã uống nhiều rượu, đi đến bên cạnh hầu vệ Đông, mở miệng liền nói, tôi và Lưu Khôn chia tay rồi. Trong đầu hầu vệ Đông lập tức hiện ra hai vết sẹo trên mặt Lưu Khôn. Hôm họp liên tịch chính đảng, Triệu Vĩnh Thắng nhìn thấy vết sẹo trên mặt Lưu Khôn thì đã trêu một câu, Lưu Khôn bèn giải thích, bị mèo nhà cào cho một phát. Anh ta còn cố tình bồi thêm một câu, hôm qua đi tiêm uống ván rồi, sau này nhà không nuôi mèo nữa. Con mèo này nuôi không thân, chẳng có lương tâm gì cả, đến cả chủ cũng cào. Ai cũng biết anh ta đang che giấu nên đều cười rộ lên, nhưng không ai vạch trần cả. Bị vợ cào rách mặt trong thế giới của người trưởng thành là chuyện quá đỗi bình thường, hơn nữa, mèo nhà cũng dễ trở thành con mèo thế tội nhất. Đoạn anh rõ ràng đã có chút men say, hầu vệ Đông, hôm nay tôi mời cậu ăn đồ nướng, chúng ta uống cho thống khoái, không say không về. Hầu vệ Đông thấy trạng thái của cô thì nói, sao cậu lại uống nhiều rượu thế? Uống với ai, sao lại để cậu ở đây một mình? Tôi đưa cậu về. Tôi đi hát hò với đồng nghiệp ở tòa soạn, họ về nhà rồi, còn tôi một mình đến đây ăn đồ nướng. Hầu vệ Đông biết cô chắc chắn có tâm sự, nhưng anh không hỏi nhiều mà chỉ trách, cậu cũng thật là... Trẻ thế này rồi sao lại chạy ra đây ăn đồ nướng một mình? Gặp phải lưu manh thì làm sao? Thành phố Ích Dương nhỏ nhưng xã hội đen cũng hung hãn lắm đấy. Tôi và Lưu Khôn chia tay rồi. Lưu Khôn vẫn chưa lớn, chỉ là một cậu bé to xác. Tôi không biết ở thị trấn anh ta làm lãnh đạo kiểu gì, chứ ở nhà thì chuyện gì cũng nghe lời mụ yêu bà kia. Đoạn anh cứ thế trút bầu tâm sự, cũng chẳng cần biết hầu vệ Đông có đang nghe hay không. Cô thực sự quá cần một người để dốc lòng tâm sự. Mà trong cả cái huyện thành rộng lớn này, tính đi tính lại cũng chỉ có mỗi hầu vệ Đông là người miễn cưỡng có thể coi như một người lắng nghe biết rõ ngọn ngành. Lần cuối cùng hầu vệ Đông đến nhà Lưu Khôn đã là chuyện của 3 năm trước, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo của mẹ Lưu Khôn vẫn còn in rõ trong đầu anh. Anh đoán mâu thuẫn giữa Đoạn anh và bà ta thực sự rất gay gắt. Anh nói đùa, mẹ của Lưu Khôn tính tình không tốt lắm, cậu nên thông cảm, có thể là đang ở tuổi mãn kinh. Đoạn anh phẫn hận nói, mãn kinh cái quái gì, tính bà ta vốn thế rồi. Cứ ỷ vào chú Lưu làm quan là cả ngày vênh váo hống hách, tôi chịu đủ rồi. Lúc này, Tần Tiểu Hồng từ quán đồ nướng đi ra. Cô không nhìn thấy hầu vệ Đông trong bóng tối nên đã dùng di động của Lương Tất Phát gọi cho anh. Nhận được điện thoại, hầu vệ Đông nói với Đoạn anh, cậu đợi tôi một lát, tôi qua nói với họ một tiếng rồi quay lại ngay. Đi tới cửa, anh liền thấy Tần Tiểu Hồng vẫn đang gọi điện. Hầu vệ Đông giơ di động lên, nói, đừng gọi nữa, tôi ở đây này, đang gặp một người bạn học cũ ở bên ngoài. Tần Tiểu Hồng cười nói, tôi còn tưởng anh đi giải quyết nỗi buồn chứ. Hầu vệ Đông thật sự không muốn uống rượu nữa. Anh nói, hôm nay tôi không được khỏe, muốn về trước một bước, cô nói với anh Phát một tiếng nhé. Tần Tiểu Hồng nói, anh Phát và đám người đó đều là một lũ điên, anh cứ về trước đi, tôi nói với anh ấy là được. Nhìn Tần Tiểu Hồng xoay người vào phòng, hầu vệ Đông càng thêm khẳng định phán đoán của mình, quan hệ giữa Lương Tất Phát và Tần Tiểu Hồng thật sự không bình thường. Quay lại chỗ tối, hầu vệ Đông lại khuyên Đoạn Anh, đi thôi, tôi đưa cậu về. Tôi đã được điều đến tòa soạn báo Sa Châu, nhận việc tuần trước rồi. Cũng vì chuyện này mà mụ yêu bà kia rất không vui. Hôm kia tôi đến nhà Lưu Khôn, chúng tôi đã cãi nhau một trận to, sau đó tôi chính thức đề nghị chia tay với Lưu Khôn. Đoạn Anh rất muốn giải bày, cô nói, lúc mới đến tòa soạn, tôi còn lo không làm được việc. Sau này mới phát hiện, làm phóng viên cũng rất đơn giản, cứ chịu khó đi, chịu khó hỏi, chịu khó viết là được. Lần này tôi đã chủ biên một loạt bài viết mở to mắt nhìn xung quanh, được tổng biên tập Tần của tòa soạn Sa Châu khen ngợi. Ông ấy đã chủ động đề nghị điều tôi đến tòa soạn Sa Châu, mọi thủ tục đều do ông ấy lo liệu, tôi chẳng phải bận tâm chút nào. Cô tự hào nói, từ khi đến tòa soạn Ích Dương, lượng bản thảo tôi gửi cả năm đều đứng đầu. Lần điều động này là dựa vào thành tích thực tế, tôi không hề đi cửa sau. Tòa soạn Sa Châu và tòa soạn Ích Dương tuy đều là tòa soạn báo, nhưng vì vị trí khác nhau nên tầm ảnh hưởng cũng hoàn toàn khác. Phóng viên của tòa soạn Sa Châu khi đến các huyện đều được ăn sung mặc sướng, oai phong lắm. Đây là chuyện tốt mà, từ tòa soạn Ích Dương được điều đến báo Sa Châu là chuyện rất không dễ dàng, phải chúc mừng ra trò mới được. Lúc này, một chiếc taxi không bật đèn lái tới, hầu vệ Đông vẫy tay, nói, tôi đưa cậu về nhà trước đã, bây giờ đã hơn một giờ rồi. Lúc Đoạn Anh đi, bước chân đã loạn choạng, hầu vệ Đông bèn dìu lấy tay cô, cùng nhau lên taxi. Tài xế taxi ở thị trấn Ích Dương đều có tiềm năng làm tay đua. Chiếc taxi lạng lách trong thành phố như chốn không người, khiến Đoạn Anh bị sốc nảy, cơn say ập đến, cô phải dựa vào vai hầu vệ Đông. Lúc lên lầu, hầu vệ Đông nửa dìu nửa ôm đưa cô lên, mồ hôi vã ra như tắm. Đến cửa, Đoạn Anh lấy chìa khóa từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên người ra, cắm vài lần mới mở được cửa. Cô quay đầu lại, nói, hôm nay tôi đặc biệt muốn tìm người nói chuyện, hầu vệ Đông, cậu có thể vào ngồi với tôi một lát được không? 2 năm trước, hầu vệ Đông và Đoạn Anh đã suýt có quan hệ cá nước thân mật. Lúc này, ở một mình trong phòng với Đoạn Anh say rượu giữa đêm khuya, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, hầu vệ Đông không khỏi có chút chần chừ. Đoạn Anh cúi người thay giày, bộ quần áo bó sát làm nổi bật đường cong ở eo, trông vô cùng quyến rũ. Nhìn vòng eo gợi cảm ấy, hầu vệ Đông bất giác nuốt nước bọt. Thay dép xong, Đoạn Anh quay đầu lại nhìn hầu vệ Đông đang ngây ra đứng bên ngoài, cô nói đùa, vào đi, tôi không ăn thịt cậu đâu. Căn phòng nhỏ vẫn là căn phòng nhỏ ấy, chỉ có điều đã có thêm tivi, tủ lạnh và các thiết bị khác. Tường cũng được sơn lại, trên đó có treo vài món đồ trang trí, khiến căn phòng bình thường trở nên ấm cúng hơn một chút. Hầu vệ Đông ngồi trên ghế sofa, thấy Đoạn Anh đang bận rộn trong bếp liền nói, Đoạn Anh, cậu cũng uống rượu rồi, đừng bày vẽ nữa. Đoạn Anh nói vọng ra từ trong bếp, hơn 2 năm rồi cậu không ghé qua nhà tôi, hôm nay đến rồi, coi như là khách quý. Nói xong, cô từ trong bếp đi ra, trên đĩa là mấy quả sơn trà vàng ống. Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, nhìn chương trình TV chẳng có gì quen thuộc. Đoạn Anh bóc một quả sơn trà đưa cho hầu vệ Đông, giọng đầy cảm khái, tốt nghiệp đại học, làm việc ở Ích Dương 3 năm, những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời người đều đã cống hiến cho Ích Dương rồi. Hầu vệ Đông ăn một miếng sơn trà chua ngọt, liếc nhìn gò má của Đoạn Anh, ánh mắt bất giác lại trượt xuống bộ ngực cao vút của cô. Anh thầm rủa một câu, mẹ kiếp, hôm nay mình làm sao thế này, đúng là tinh trùng thượng não rồi. Miệng thì nói, Đoạn Anh, cậu sắp được đến vũ đài rộng lớn là báo Sa Châu rồi, những năm tháng thanh xuân đẹp nhất mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Nhìn lại chuyện cũ thì được, chứ sầu não thì không cần thiết. Đoạn Anh dùng ngón tay dây trán để xoa dịu cơn đau đầu do rượu, nói, hồi còn đi học, tôi tràn đầy ảo tưởng về cuộc sống. Nhưng chưa kịp tốt nghiệp, cuộc đời đã treo ngươi tôi một vố. Chỉ vì vấn đề phân công công tác mà người bạn trai thề non hẹn biển đã trở mặt, thẳng thừng vứt bỏ tôi lại học viện Sa Châu. Từ ngày đó trở đi, tôi đã chán ghét từ tận đáy lòng loại đàn ông yếu đuối, loại đàn ông phải dựa dẫm vào gia đình. Nói đến đây, mắt cô bắt đầu ngấn lệ. Hầu vệ Đông không khuyên cô, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Sau khi được phân về Ti Hán, đi làm chưa được mấy ngày thì công ty phá sản. Cả nhà chỉ có mình tôi học đại học, còn trông mong tôi gánh vác cả gia đình. Cô nở một nụ cười tự giễu, tôi thì có bản lĩnh gì mà gánh vác cả nhà chứ. Mỗi lần về nhà, nghe bố mẹ tự hào giới thiệu với người khác tôi là sinh viên, tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi thật sự không thể thất nghiệp, không thể về nhà để bố mẹ nuôi được. Tôi và Lưu Khôn xác định quan hệ yêu đương là muốn dùng điều đó làm bàn đạp, mượn sức gia đình anh ta để được điều vào một đơn vị hành chính sự nghiệp của chính phủ. Tôi đã thành công. Cậu đừng cười tôi hèn hạ, đây là do cuộc sống ép buộc thôi. 2 năm qua, Đoạn Anh đã giấu kín chuyện này tận sâu trong lòng. Đêm trước khi rời Ích Dương, dưới tác dụng của men rượu, cô đã không kìm được mà kể lại đoạn quá khứ này trước mặt Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông an ủi, tôi có thể hiểu được cậu. Lúc tôi đến làm việc ở chính quyền thị trấn Thanh Lâm, tôi đã bị đày đến Thượng Thanh Lâm, nơi không có quốc lộ đi qua. Mấy tháng trời không có vị trí công việc rõ ràng, giống như một tên tội phạm bị lưu đày vậy. Trường học là nơi khởi nguồn cho những ước mơ của sinh viên, là nơi những thiếu niên thanh xuân dệt nên bao mộng đẹp. Nhưng khi bước vào xã hội, cuộc sống lại vội vã phơi bày ra mặt tàn khốc của nó, khiến chúng ta trở tay không kịp. Yêu đương với Lưu Khôn gần 2 năm, con người anh ta không xấu, khuyết điểm lớn nhất là yếu đuối. Sự yếu đuối của anh ta đã ăn vào tận xương tủy. Có lẽ tôi nói vậy không hay cho lắm, nhưng sự thật là như thế. Đoạn Anh lại nở một nụ cười tự dẻo, tôi từng thề sẽ tìm một người đàn ông đích thực, ai ngờ cuộc đời lại trêu ngươi tôi một vố lớn, người bạn trai thứ hai vẫn là một gã đàn ông chưa cai sữa về mặt tâm lý. Cô quay đầu nhìn Hầu Vệ Đông đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, nói, bây giờ nghĩ lại, là do tôi không đủ nhẫn tâm. Lúc trước nếu tôi quyết tâm hơn, tranh giành bạn trai với Tiểu Giai, gần quan được ban lộc, chưa chắc đã không có cơ hội. Nhưng tôi nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến không rời của Tiểu Giai nên đã mềm lòng. Nghe thấy chủ đề chuyển sang mình, Hầu Vệ Đông vội nói, Đoạn Anh, cậu say rồi, nghỉ sớm đi. Đoạn Anh thấy Hầu Vệ Đông định đứng dậy, liền dùng ánh mắt giễu cợt nhìn anh, nói, Hầu Vệ Đông, sao lá gan càng ngày càng nhỏ thế? 2 năm trước, cũng trong căn phòng này, cậu đã từng ôm tôi nồng nhiệt như vậy, bây giờ lại sợ tôi bám lấy cậu sao? Hầu Vệ Đông chưa bao giờ thấy Đoạn Anh sắc sảo như vậy. Anh lúng túng sờ mũi như sở lưu hương, nói, không phải thế. Ánh mắt Đoạn Anh có chút mơ màng, cô nói, ở Ích Dương 3 năm, việc tôi hối hận nhất chính là đã dễ dàng để cậu ra đi như vậy. Hầu Vệ Đông, cậu là người đàn ông nam tính nhất mà tôi từng thấy, hai bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp của riêng mình. Đối mặt với lời tỏ tình trần trụi của người đẹp, lòng tự trọng của một thanh niên nhiệt huyết như Hầu Vệ Đông được thỏa mãn vô cùng. Đoạn Anh lúc say lại có thần thái của Dương Quý Phi. Bất giác, Đoạn Anh mềm nhũn tựa vào vai Hầu Vệ Đông. Cô như một túi chườm nóng, khiến Hầu Vệ Đông toát mồ hôi. Đoạn Anh nắm chặt bàn tay Hầu Vệ Đông, từ từ đặt lên ngực mình, nói, đây là đêm cuối cùng của tôi ở Ích Dương, cậu phải ở bên tôi thật tốt. Qua đêm nay, tôi sẽ chôn vùi tất cả quá khứ. Lúc này, Hầu Vệ Đông nhiệt huyết dâng trào, ôm chặt lấy Đoạn Anh, nói, Đoạn Anh, đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi mong cuộc sống của cậu ở Báo Sa Châu sẽ tràn ngập ánh nắng, ngày càng thuận lợi. Đoạn Anh loạng choạng đứng dậy, đứng giữa phòng khách, từ từ cởi từng món quần áo. Động tác của cô đặc biệt cẩn thận, tỉ mỉ, như thể đang hoàn thành một việc gì đó vô cùng thiêng liêng. Cô hoàn toàn mở rộng tâm hồn và cơ thể mình. Gương mặt ửng hồng, thân thể trắng như tuyết, cặp tuyết lê cao vút, bụng phẳng lì, cùng với một mảng đen huyền bí, trông cô như một nữ thần Hy Lạp cổ đại. Đợi Hầu Vệ Đông đứng trước mặt mình, Đoạn Anh liền kiên nhẫn cởi áo nới lưng cho anh, động tác cũng rất bình tĩnh. Khi Hầu Vệ Đông hoàn toàn trần trụi, Đoạn Anh vô tình hay cố ý dùng ngón tay khẽ lướt qua người anh em nhỏ đã sớm ngẩng đầu ưỡn ngực. Trong phòng tắm nhỏ hẹp, khi Đoạn Anh mở vòi hoa sen, đôi tay Hầu Vệ Đông đã không yên phận mà lướt trên cơ thể trắng nõn đầy đặn, cuối cùng dừng lại thật lâu trên cặp ngực đang rung rinh. Vùng nhạy cảm của mỗi người phụ nữ không giống nhau, và đầu ngực của Đoạn Anh là nơi nhạy cảm nhất. Bị Hầu Vệ Đông vuốt ve một hồi, toàn thân cô như có điện giật, bàn tay đang cầm vòi sen cũng vô lực buông thõng. Cô gục đầu lên vai Hầu Vệ Đông, tay kia thì nắm lấy người anh em nhỏ đang trợn mắt căm tức của anh. Sau cuộc mây mưa nồng cháy trong phòng tắm, hai người lên giường, vẫn ôm chặt lấy nhau. Cơn say của Đoạn Anh đã tan biến hoàn toàn. Cô giống như một người vợ nhỏ dịu dàng nhất, mặc cho mái tóc dài rối bù, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Hầu Vệ Đông. Cả hai đều im lặng, lúc này im lặng còn hơn vạn lời. Một lát sau, Đoạn Anh nắm chặt bàn tay to của Hầu Vệ Đông, đặt lên ngực mình, nói, em lại muốn nữa rồi. Cô từ từ ngồi dậy, dùng miệng bao lấy cội nguồn sinh mệnh của Hầu Vệ Đông. Rất nhanh, khói lửa lại bùng lên. Giường sắp sập rồi. Không sợ, mai em đi rồi. Mạnh lên, đừng dừng lại. Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua ban công chiếu thẳng đến đầu giường, Hầu Vệ Đông mở mắt. Anh liếc nhìn Đoạn Anh đang ngủ say bên cạnh, rồi lại cúi đầu nhìn người anh em nhỏ đang ủ rũ của mình, thầm nghĩ, đêm qua đúng là điên cuồng, thế mà lại làm liên tiếp 3 hiệp. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, không muốn làm kinh động đến Đoạn Anh. Ai ngờ anh vừa nhổ mông lên, Đoạn Anh đã mở mắt, khẽ nói, anh tỉnh rồi à? Hầu Vệ Đông nói, nghe nói tổ tiên nhà anh từng là một vị tướng quân thiết huyết, đã đặt ra quy củ không được ngủ nướng, nên đàn ông nhà họ Hầu chúng ta đều không ngủ nướng. Đoạn Anh mỉm cười, lúc xoay người xuống giường, cô chỉ cảm thấy hạ thân hơi đau nhói, bèn khẽ ôi một tiếng, thẹn thùng nói, anh làm người ta bị thương rồi. Sau khi mặc xong quần áo, Đoạn Anh ra bếp nấu cháo, sau đó lại lấy một chiếc vali da, xếp vào mấy cuốn sách và vài bộ quần áo để thay giặt. Động tác của cô lặng lẽ mà thông dong, vẻ đau buồn đêm qua đã không còn dấu vết. Đến Sa Châu rồi cậu ở đâu? Tòa soạn báo Sa Châu có ký túc xá cho người độc thân, điều kiện cũng bình thường, dùng chung nhà vệ sinh và phòng bếp. Tôi mang trước một ít đồ dùng cần thiết, sau khi ổn định ở ký túc xá rồi sẽ chuyển đồ đạc còn lại qua sau. Hầu vệ Đông lại lấy di động ra, định gọi Vương Binh đưa cô đi một chuyến, nhưng do dự một chút rồi lại cất điện thoại về. Ăn sáng xong, hầu vệ Đông nói, tôi đưa cậu ra ga. Đoạn Anh cười lắc đầu, thôi đi, cứ để một mình tôi lặng lẽ rời khỏi Ích Dương. Ngay lúc hầu vệ Đông chuẩn bị rời đi, Đoạn Anh nhào vào lòng anh, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy anh. Hầu vệ Đông, đây là đêm hạnh phúc nhất của tôi ở Ích Dương, tôi sẽ không bao giờ quên. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Cảm ơn cậu. Nhà Chu Binh ở ngay trong khu tập thể của cục giao thông. Hầu vệ Đông chỉ biết đại khái vị trí chứ chưa từng đến bao giờ. Anh vừa vào sân liền gọi điện cho Chu Binh. Một người phụ nữ bắt máy với giọng thiếu kiên nhẫn, ai đấy, sáng chủ nhật cũng không để cho người ta yên tĩnh một chút à. Hầu vệ Đông và gia đình Chu Binh đều quen biết nhau cả, bèn nói, cháu là hầu vệ Đông đây à, cháu có việc gấp. Chu phu nhân lúc này mới dịu giọng, nói, lão Chu đi chạy bộ rồi, cậu đợi một lát rồi tìm anh ấy. Đã đến rồi thì cứ ở yên đây thôi. Hầu vệ Đông ngồi xuống ghế đá chờ Chu Binh chạy bộ về. Anh nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, đang miên man suy nghĩ thì bắt gặp Lưu Khôn vô tình đi ra từ cổng vòm. Hầu vệ Đông theo bản năng định tránh mặt Lưu Khôn, vừa mới nhổng mông dậy lại ngồi xuống, thầm nghĩ, Đoạn Anh và Lưu Khôn đã chia tay, cô ấy là người tự do rồi, tại sao mình phải lảng tránh hắn chứ? Hầu vệ Đông mỉm cười chủ động chào, Lưu Khôn. Mặc dù Lưu Khôn và Đoạn Anh đã chia tay, hầu vệ Đông vẫn bất giác cảm thấy tóc của Lưu Khôn có chút xám ngắt. Trong lòng anh hơi áy náy nên thái độ cũng hòa hoãn hơn thường ngày. Thấy hầu vệ Đông xuất hiện ở khu tập thể của cục giao thông từ sáng sớm, Lưu Khôn ngạc nhiên hỏi, sao sớm vậy, cậu làm gì ở đây? Tôi đến tìm Chu cục trưởng. Điền Đại Đao còn một khoản tiền ở cục giao thông, tôi đại diện cho chính quyền Trấn Thanh Lâm đến đòi. Hầu vệ Đông nói sơ qua sự việc. Lưu Khôn đút một tay vào túi quần, thầm nghĩ, ai lại đi tìm người làm việc vào sáng sớm thế này, đúng là không hiểu quy củ. Sau khi chia tay với Đoạn Anh, Lưu Khôn bị mẹ anh ta là Bạch Sắc mắng cho một trận xối xả. Lời lẽ của bà vô cùng khó nghe, kiểu như, từ trước đến giờ chỉ thấy đàn ông xong việc là phủi tay không nhận người, không ngờ con đàn bà thối tha này cũng vậy. Miệng Bạch Sắc thì hả hê, nhưng những lời đó lại như roi quất vào mặt anh ta. Anh ta cãi nhau to với mẹ một trận rồi về khu tập thể của cục giao thông ở, cả căn nhà đâu đâu cũng là dấu vết của Đoạn Anh, khiến tâm trạng anh ta cực kỳ tồi tệ. Không muốn nói nhiều với hầu vệ Đông, anh ta nói, tôi còn có việc, đi trước đây, cậu cứ từ từ đợi. Do tính cách không hợp, hầu vệ Đông và Lưu Khôn đã chẳng ưa gì nhau từ hồi đại học. Sau sóng gió bầu cử ở Trấn Thanh Lâm, trong lòng Lưu Khôn vẫn luôn có một khúc mắc. Bây giờ, cả hai đều đã trở thành thành viên trong ban lãnh đạo chính quyền Trấn Thanh Lâm, văn phòng lại sát vách, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mối quan hệ cũng dần bình thường hóa, nhưng khúc mắc đó vẫn âm thầm tồn tại. Lúc này, Lưu Khôn nhìn thấy hầu vệ Đông lại thấy không vừa mắt, chào một tiếng rồi đi ra khỏi sân, thầm nghĩ, Trương Tiểu Giai đang ở Sa Châu, nhất định phải cho hầu vệ Đông cắm sừng, để hắn khỏi vênh váo đắc ý suốt ngày. Hầu vệ Đông nhìn bóng lưng có phần cô đơn của Lưu Khôn, cũng âm thầm đánh giá, Lưu Khôn ở trấn, ngày nào cũng ngồi trong phòng làm việc, chẳng biết đang làm cái gì. Cái tính cách âm dương bất định này, thảo nào Đoạn Anh nhìn không thuận mắt. Đúng lúc này, Triệu Vĩnh Thắng gọi điện tới, hầu trưởng trấn, sự việc xong chưa? Nghe tin anh sáng sớm đã đến khu tập thể của cục giao thông để đợi Chu Binh, Triệu Vĩnh Thắng rất hài lòng với thái độ làm việc của anh, khen ngợi vài câu rồi nói, người nhà ở Thượng Thanh Lâm đang rất kích động, nếu hôm nay có thể mang tiền về thì sẽ giải quyết được cái khó trước mắt. Hầu vệ Đông khó xử nói, hôm nay là chủ nhật, phòng tài vụ đều không đi làm, e là hơi khó. Triệu Vĩnh Thắng bèn nói, vậy thế này, cậu cứ gặp Chu cục trưởng trước, dò thái độ của ông ấy xem sao. Nếu thật sự khó khăn, tôi sẽ gọi điện cho ông ấy. Việc này xử lý không tốt sẽ gây ra sự kiện tập thể, chỉ có thể nhờ cục giao thông hỗ trợ hết mình thôi. Nhận nhiệm vụ xong, hầu vệ Đông thầm nghĩ, nếu Chu Binh không chịu, mình đành ứng trước mấy vạn vậy. Đúng lúc này, Chu Binh mặc bộ đồ thể thao áo thun quần sót xuất hiện trong sân. Hầu vệ Đông vội vàng chạy tới đón, nói, anh cả, cuối cùng anh cũng về rồi, em đợi anh nửa tiếng rồi đấy. Ngày nào cũng phải kiên trì rèn luyện, không thì sẽ thành bụng bia mất. Chu Binh nhìn thấy hầu vệ Đông trong sân, cười nói, Phong tử, nhìn mắt cậu thâm quần kia, tối qua làm gì thế? Hầu vệ Đông không ngừng kêu khổ, Anh cả, anh phải quản lương quản lý đi, tối qua em chuẩn bị đi ngủ rồi mà anh ta cứ bắt em đi uống rượu hát hò, quậy đến hơn một giờ, uống cả bụng rượu bia, khó chịu quá. Chu Binh mắng, cái thằng Lương Tất Phát này, ngày nào cũng thức đêm, không biết nó chịu sao nổi. Rồi lại nói, vô sự bất đăng tam bảo điện, cậu đến sớm thế này chắc chắn là có chuyện. Sự cố an toàn nghiêm trọng ở mỏ đá của Điền Đại Đao đã được thông báo toàn huyện, Chu Binh cũng biết chuyện ngay từ đầu. Nghe nói đang thiếu tiền thuốc men và tiền bồi thường, ông ta liền sảng khoái đồng ý, 10 giờ, cậu đến phòng tài vụ lấy tiền. Cái thằng Điền Đại Đao này không dám gánh trách nhiệm, sau này tôi sẽ báo cho các doanh nghiệp, đá vụn của nó đừng hòng vào được. Mấy mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm có mấy chục vạn gửi ở phòng tài vụ cục giao thông, lấy mấy vạn đồng chỉ là chuyện nhỏ. Mọi việc diễn ra cực kỳ thuận lợi. Hầu Vệ Đông vốn định về Tân Nguyệt Lâu ở Sa Châu, nhưng nghĩ đến người nhà các nạn nhân trên núi, anh đành phải chạy về trấn Thanh Lâm. Trên xe của Vương Binh, anh gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Giai. Thông báo của chính quyền thành phố Sa Châu cũng đăng tin về vụ tai nạn này. Ủy ban xây dựng Sa Châu rất coi trọng việc này, cố ý triệu tập cuộc họp văn phòng vào chủ nhật để chuyên nghiên cứu vấn đề an toàn. Trương Tiểu Giai là phó chủ nhiệm văn phòng, phải cùng chủ nhiệm dự thính hội nghị. Mặc dù cô cũng phải tăng ca, nhưng nghe tin Hầu Vệ Đông không về, trong lòng vẫn không vui, giọng nói u uất, muốn gặp anh một lần, thật đúng là khó. Vợ ơi, đừng giận mà. Dưới sự chỉ dạy tận tình của Vương giáo luyện, anh sắp tốt nghiệp rồi. Tuần sau, anh sẽ tự lái xe về Sa Châu. Tiểu Giai hoảng hốt nói, anh mới học mấy ngày đã đòi tự lái xe một mình rồi, tuyệt đối không được. Nếu anh dám tự lái xe, em sẽ giận thật đấy. Trò chuyện vài câu, oán khí của Tiểu Giai mới dần tan biến. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông nghĩ đến sự điên cuồng đêm qua, trong lòng hơi cảm thấy có lỗi với Tiểu Giai, nhưng nghĩ đến thân hình nóng bỏng, đầy đặn của Đoạn Anh, tim anh lại đập rộn lên. Tại trấn Thanh Lâm, Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh và Đường Cây Vừa đều đang ở trong phòng làm việc. Đường Cây Vừa, người phụ trách mảng doanh nghiệp, lo đến mức miệng nổi cả mụn nước. Thấy Hầu Vệ Đông lấy ra 7 vạn đồng, ông ta như trút được gánh nặng, nói, Hầu trưởng trấn, cậu đúng là cơn mưa đúng lúc. Có 7 vạn này, ít nhiều cũng có thể đối phó được một thời gian. Ông ta dùng cặp da đựng tiền rồi cùng nhân viên phòng doanh nghiệp lên núi. Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh liếc nhìn nhau, Túc Minh bèn cười tủm tỉm nói, Hầu trưởng trấn, tài chính của trấn quả thực rất eo hẹp. Quý một vừa rồi mới miễn cưỡng phát được lương nợ cho giáo viên, bây giờ kinh phí vận hành của trấn cũng khó đảm bảo. Cậu là phó trưởng trấn, rất rõ việc này. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Túc Minh, Hầu Vệ Đông liền có dự cảm không lành, thầm nghĩ, tài chính là do ông tự nắm, mấy phó chức chúng tôi đều như xem hoa trong gương, chỉ biết sơ sơ thôi. Mấy mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đã thành lập hiệp hội đá vụn, trấn rất ủng hộ hiệp hội này. Bây giờ mỏ đá của Điền Đại Đao xảy ra chuyện, hiệp hội nên đứng ra chịu trách nhiệm, nếu không thì cần gì thành lập hiệp hội này nữa. Túc Minh lại tỏ vẻ khổ sở, bệnh viện huyện hiện đang hối thúc tiền ráo riết. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta không thể nhìn người bị thương chịu khổ ở bệnh viện được. Chính quyền trấn đề nghị hiệp hội đá vụn sẽ ứng trước tiền thuốc men cho Điền Đại Đao. Triệu Vĩnh Thắng nói thêm một câu, trấn đã thành lập tổ lãnh đạo xử lý sự cố an toàn mỏ đá của Điền Đại Đao, do Túc Minh trưởng trấn làm tổ trưởng, Đường trưởng trấn và cậu làm tổ phó. Đây là trọng trách mà đảng ủy và chính quyền giao cho cậu. Sắc mặt ông ta trở nên nghiêm nghị, Hầu trưởng trấn, cậu là phó trưởng trấn, trên vai gánh vác trách nhiệm, việc này không thể chối từ. Mau lên núi làm công tác tư tưởng với Tần Đại Giang, Tần Hiến Vừa và Tập Chiêu Dũng đi, buổi chiều phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Hầu Vệ Đông vừa là phó trưởng trấn, lại vừa là người lãnh đạo thực tế của Hiệp hội Đá Vụn, thân phận cũng có chút khó xử. Anh biết việc này không thể từ chối, đành nói, các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đều là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập, muốn bảo họ bỏ tiền ra thì chỉ có thể dựa vào thuyết phục thôi, còn có thành công hay không thì tôi cũng không dám chắc. Triệu Vĩnh Thắng thay đổi sắc mặt rất nhanh. Mới vừa rồi còn nghiêm nghị như bá vương ép người, trong nháy mắt đã biến thành một vị trưởng bối hiền từ, mỉm cười nói, năng lực của Hầu trưởng trấn thì ở trấn Thanh Lâm này ai cũng thấy rõ. Chuyện này chỉ cần cậu chịu ra mặt, tôi và Túc trưởng trấn tin chắc cậu có thể làm được. Đợi Hầu Vệ Đông mặt mày ủ rũ đi ra ngoài, Túc Minh nói với Triệu Vĩnh Thắng, yên tâm đi, tôi đã quan sát Hầu Vệ Đông 3 năm rồi, những việc cậu ta ra mặt làm về cơ bản chưa có sai sót bao giờ. Triệu Vĩnh Thắng không trả lời, chỉ nhìn bóng lưng Hầu Vệ Đông đầy ẩn ý, Hầu Vệ Đông ở trên núi hô một tiếng là có người hưởng ứng, uy tín cực cao, ngấm ngầm lấn át cả bí thư đảng ủy. Mà Triệu Vĩnh Thắng lại là bí thư đảng ủy trấn Thanh Lâm, xuất hiện tình huống này chứng tỏ năng lực kiểm soát toàn cục của ông ta có vấn đề. Đây là điều ông ta không thể tha thứ, nhưng Hầu Vệ Đông lại là cán bộ do huyện quản lý, đảng ủy trấn không có quyền xử lý. Hơn nữa, Hầu Vệ Đông làm người cũng khiêm tốn, làm việc cũng tích cực, nên Triệu Vĩnh Thắng đành miễn cưỡng chấp nhận anh. Ông ta cũng không muốn để lộ chuyện này ra ngoài, vì để lộ ra chỉ càng chứng tỏ mình bất tài. Do đó, ông ta đã âm thầm áp dụng một vài biện pháp, điều hầu vệ Đông đến thôn Hưng Bình, để anh như hổ xuống đồng bằng, giao long rời biển. Hầu vệ Đông dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Triệu Vĩnh Thắng. Anh về văn phòng, gọi một cuộc điện thoại cho Tần Đại Giang, Tần thư ký, lại có chuyện phiền phức rồi. Tôi đến trụ sở xã ngay đây, mọi người cũng qua đó đi, chúng ta cùng nhau thương lượng. Tần Đại Giang hỏi, chuyện gì thế, tiết lộ một chút đi. Nghe nói sơ qua, Tần Đại Giang liền gào lên trong điện thoại, đây là chuyện của Điền Đại Đao, tại sao lại bắt chúng tôi bỏ tiền. Hầu vệ Đông chỉ nói, một người gặp nạn, tám phương tương trợ. Chúng ta giúp một tay cũng là giúp chính mình. Đợi lát nữa Tập Chiêu Dũng và Tằng Hiến vừa tới, bốn người chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng. Xe chạy đến quốc lộ Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông liền đổi chỗ cho Vương Binh, chuyên luyện tập khởi hành ngang dốc. Vương Binh là một huấn luyện viên giỏi, anh là một học trò tốt. Sau một thời gian luyện tập, kỹ thuật của hầu vệ Đông đã khá lên nhiều, mấy lần khởi hành ngang dốc đều rất thuận lợi. Vương Binh khen, hầu trưởng trấn, anh lái còn tốt hơn một số tài xế cũ đấy. Lời này có phần nịnh nọt, nhưng cũng có ba phần thật. Lái xe thuận lợi đến trụ sở xã, hầu vệ Đông nói với Vương Binh, anh vào phòng tôi xem TV một lát, tôi cần nói chuyện với Tần Đại Giang và mọi người. Vương Binh là tài xế xuất thân từ quân đội, hiểu quy củ, nói, tôi ra văn phòng ngồi một lát, xem báo một chút. Bốn ông chủ mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm lại ngồi lại với nhau. Nghe hầu vệ Đông truyền đạt lại, bốn người có biểu hiện khác nhau. Tần Đại Giang vừa rồi đã gào thét trong điện thoại, lúc này ngược lại không nói gì. Tập Chiêu Dũng mặt đen lại, ông ta cực kỳ căm ghét Điền Đại Đao, nói, cái thằng Điền Đại Đao đầu heo này, mọi người đều khai thác theo hình thang, nó cứ khăng khăng dùng vách thẳng đứng, xảy ra chuyện thì phủi mông chạy lấy người, bắt mấy người chúng ta đi dọn mông cho nó. Tằng Hiến vừa mặt âm trầm không nói lời nào. Hầu vệ Đông liếc nhìn Tần Đại Giang, cố ý nói, Tần thư ký, anh là đại ca của hiệp hội đá vụn chúng ta, cho một ý kiến đi. Trước khi lên núi, hầu vệ Đông đã cố ý gọi điện cho Tần Đại Giang, vì mỏ đá của Tần Đại Giang từng xảy ra sự cố, đã có kinh nghiệm đau thương, hẳn là sẽ dễ dàng xếp hơn một chút. Tần Đại Giang với thân hình cơ bắp cuồn cuộn, trông như một tòa tháp đá, ông ta trầm ngâm một lúc rồi mới nói, này, người của Điền Đại Đao chạy rồi, nhưng mỏ đá vẫn còn đó. Tôi đi xem hiện trường rồi, chúng ta dùng thuốc nổ cho nổ tung vách thẳng đứng xuống, tiến hành cải tạo an toàn, là có thể khai thác theo quy định. Trên đường đi, Tần Đại Giang đã tính toán chuyện này và nghĩ ra phương án giải quyết này. Mắt hầu vệ Đông sáng lên, cười nói, vẫn là Tần lão đại thông minh. Mỗi nhà chúng ta góp một ít tiền, gửi vào tài khoản của Hiệp hội Đá Vụn. Một phần dùng để trả tiền thuốc men cho hai người bị thương, một phần dùng để cải tạo mỏ đá của Điền Đại Đao. Sau khi cải tạo xong, mỏ đá có thể tiếp tục hoạt động, tiền kiếm được sẽ dùng để hoàn trả các chi phí này. Tập Chiêu Dũng cũng tán thành phương án này, mỗi nhà chúng ta góp 2 vạn, là 8 vạn đồng, đủ dùng rồi. Ông ta lại nói, mỏ đá của Điền Đại Đao đã xảy ra hai vụ tai nạn khác nhau, mọi người đều cho rằng phong thủy của mỏ này không tốt, e là không ai chịu vào làm công. Tằng Hiến vừa là người quen thuộc nhất với tình hình thôn Tiêm Sơn, nói, cũng không có gì, giết con gà trống trừ tà, rồi mời thầy Âm Dương làm lễ cúng bái là không có vấn đề gì. Mấu chốt là phải cải tạo triệt để mỏ đá này, không thể để xảy ra sự cố nữa. Hầu vệ Đông nhân lúc còn nóng nói luôn, tôi đề nghị để Tằng chủ nhiệm tạm thời quản lý mỏ đá này. Anh là người thôn Tiêm Sơn, lại là chủ nhiệm ủy ban thôn, là người thích hợp nhất. Tiền thì do Tần thư ký quản lý. Bốn người ăn cơm đơn giản, không uống rượu, rồi ngồi xe đến mỏ đá của Điền Đại Đao. Mặc dù sự cố đã qua mấy ngày, mỏ đá vẫn là một bãi hỗn độn, quần áo rách rưới, công cụ vứt bừa bãi, trên không ít tảng đá còn có vết máu đen, ở lối vào là một lớp giấy pháo dày cộp. Hầu vệ Đông, Tần Đại Giang, Tập Chiêu Dũng, Tằng Hiến vừa đều là chủ mỏ đá, đối mặt với cảnh tường đổ nát hoang tàn, tất cả đều đồng loạt im lặng. Một bà lão đứng trên sườn núi, khi bà nhìn rõ người đến, liền khóc mắng, lũ trời đánh các người, khai thác mỏ đá hại chết người ta à, thôn chúng tôi đã chết 5 thanh niên rồi đấy. Mắng một hồi, trên sườn núi lại có thêm vài người tới, vừa khuyên vừa kéo, đưa bà lão xuống núi. Tần Đại Giang nói với Tằng Hiến vừa, lão Tằng, mỏ đá này phải cải tạo cho tốt, tốn thêm ít tiền cũng không sao, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện nữa. Quyết định xong phương án giải quyết, hầu vệ Đông lần lượt gọi điện cho Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh. Hai vị lãnh đạo chủ chốt lúc này mới đặt được tảng đá lớn trong lòng xuống. 10 giờ sáng hôm sau, bốn ông chủ mỏ đá góp tổng cộng 12 vạn làm quỹ giải quyết sự cố, giao cho Tần Đại Giang quản lý. Tập Chiêu Dũng mang 3 vạn đến bệnh viện, cơ bản thanh toán xong chi phí chữa trị ban đầu. Tằng Hiến vừa thì bắt tay vào việc cải tạo mỏ đá của Điền Đại Đao. Hầu vệ Đông không tham gia cuộc họp liên tịch chính đảng ngày hôm đó. Xong việc trên núi Thanh Lâm, anh mới ngồi xe xuống núi. Túc Minh nghe thấy tiếng phanh xe, liền đứng bên cửa sổ nhìn ra. Đợi hầu vệ đông lên lầu, Túc Minh đứng ở cửa không ngừng vẫy tay với anh. Nhìn thấy Túc Minh mặt tươi cười vẫy tay, hầu vệ đông bắt đầu bực bội, lần này lại là vấn đề nan giải gì đây? Thái độ của Túc Minh vô cùng tốt. Ông ta ngồi ở ghế chủ tọa, đầu tiên là khen ngợi hầu vệ đông một cách kịch liệt, sau đó lại lấy ra một xấp bản vẽ từ dưới bàn, trải ra rồi nói, hầu trưởng Trấn, công việc ở xã Trấn quả thực phức tạp. Ngày mồng 1 tháng 5 sắp đến rồi, cậu phải làm tốt công tác thực thi cải cách mai táng. Đây là một công việc gian khổ, bước đầu nhất định phải kiểm soát cho tốt. Hầu vệ đông vừa nghe, vừa xem bản vẽ. Túc Minh giải thích, đây là quy hoạch thị trấn mới mà tôi đã nhờ viện thiết kế làm. Nếu thị trấn mới được xây dựng theo bản vẽ này, nhất định sẽ là một thị trấn trọng điểm. Quy mô của thị trấn mới cũng không lớn, hầu vệ đông rất nhanh đã xem xong bản vẽ, nói, ở Sa Châu, một loại hình khu dân cư mới đang bắt đầu xuất hiện, đại diện tiêu biểu nhất là Tân Nguyệt Lâu. Trong khu dân cư có cây xanh và các tiện ích khác, giống như khu tập thể của các doanh nghiệp nhà nước trước đây. Tôi đề nghị nên xem xét xây dựng mấy tòa nhà này theo kiểu khu dân cư. Ngoài ra, thị trấn cần phải xem xét việc trồng cây xanh. Kiến trúc của trường tiểu học Thanh Lâm quá bình thường, nhưng vì có lịch sử lâu đời nên đi vào cảm giác cũng rất khác biệt. Túc Minh trầm tư một lát rồi nói, ý tưởng của cậu rất hay. Chúng ta thảo luận một chút, sau khi có kết quả sẽ gửi lại cho viện thiết kế. Thảo luận một hồi, Túc Minh nói, Triệu thư ký tạm thời không có hứng thú với phương án xây dựng thị trấn mới. Ý của tôi là xây trấn đường vòng, tòa nhà đầu tiên sẽ là viện dưỡng lão. Mảng này là do cậu phụ trách, phải xây dựng nghiêm ngặt theo vị trí trên bản vẽ. Hầu vệ đông bất giác đau đầu, nói, Túc Trấn, xây nhà thì dễ, nhưng nếu muốn xây trấn đường vòng, cơ sở hạ tầng phải làm sao? Cửa ải này luôn không thể vòng qua được. Túc Minh liền buồn rầu. Lúc này, ông ta có chút hiểu cho Tần Phi Khiêu. Triệu Vĩnh Thắng là một bí thư đảng ủy có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, năng lực không tồi, nhưng lại bị hạn chế bởi tuổi tác, bằng cấp và nhiều yếu tố khác. Tư tưởng chỉ đạo công việc của ông ta là không để xảy ra chuyện, còn về việc gây dựng sự nghiệp thì ông ta không nghĩ tới. Trong khi đó, Tần Phi Khiêu từ cục doanh nghiệp xả xuống, một lòng muốn làm việc, lại bị bí thư đảng ủy Triệu Vĩnh Thắng đè nén, khắp nơi phải nhẫn nhịn, cuối cùng đã toàn diện khai chiến vì vấn đề quản lý doanh nghiệp xã trấn. Bây giờ, Túc Minh cũng gặp phải vấn đề tương tự như Tần Phi Khiêu. Ông ta ngồi ở ghế chủ tọa, nửa ngày không nói lời nào, cuối cùng mới nói, xây trấn đường vòng, quyết tâm này không thể thay đổi. Tôi sẽ nói chuyện với bên thiết kế, tòa nhà đầu tiên vẫn là viện dưỡng lão, sẽ bắt đầu từ nơi giao nhau giữa thị trấn cũ và mới. Trên bàn làm việc của hầu vệ đông có một cuốn sổ tay nhỏ, những trang đầu dùng để ghi lại các công việc quan trọng của anh. Sau khi nhận nhiệm vụ ở văn phòng Túc Minh, anh liền mở sổ ra, thêm vào một công việc quan trọng nhất dòng chữ lên kế hoạch xây dựng viện dưỡng lão. Thế nhưng, xếp trước cả kế hoạch này lại là công tác cải cách mai táng. Viết xong dòng chữ này, anh nghĩ ngợi rồi lại thêm công trình xây cầu ở thôn Hưng Bình vào trước cả việc lên kế hoạch xây viện dưỡng lão. Còn việc vệ sinh thị trấn, vốn là chuyện thường ngày, thì bị xếp vào một công tác bình thường. Ở trang cuối cùng của cuốn sổ tay, anh dành riêng để ghi chép chuyện mỏ đá Thượng Thanh Lâm, trong đó, bên cạnh hai chữ Hắc Qua là một dấu chấm hỏi thật to. Hầu vệ đông từ đầu đến cuối không tin gã Hắc Qua sẽ chịu bỏ cuộc sau một lần thất thế, nói không chừng gã còn đang ấp ủ chuyện gì lớn hơn. Mỗi ngày trước khi đi làm, anh đều lật cuốn sổ tay này ra xem, nếu có tiến triển hay bất thường gì thì sẽ ghi chú thêm một dòng vào sau mục tương ứng. Đây là một bí quyết nhỏ để nâng cao hiệu suất công việc mà Tể Đạo Lâm, phó viện trưởng học viện Sa Châu, từng nói. Hầu vệ đông đã ghi tạc bí quyết này trong lòng và áp dụng vào công việc. Nhìn thấy ghi chép về công trình xây cầu ở thôn Hưng Bình, anh liền gọi một cuộc điện thoại cho Yến Đạo Lý, chưa kịp mở lời đã cười ha ha một tiếng rồi nói, bí thư Yến, mấy ngày nay nhiều việc quá, nhất thời chưa ghé qua thôn được. Yến Đạo Lý nói, lãnh đạo nhiều việc, thời gian eo hẹp, có mệnh lệnh gì cứ gọi điện thoại là được. Khi Tần Phi Khiêu còn ở Thanh Lâm đã cho là một công trình kéo điện thoại đến từng thôn, vừa thuận tiện cho người dân, vừa dễ dàng cho cán bộ trú thôn. Trước kia, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải đích thân đến thôn một chuyến, thôn nào gần thì không sao, thôn nào xa thì cán bộ trú thôn đúng là một cực hình. Bây giờ có điện thoại, chỉ cần không phải chuyện đặc biệt phức tạp thì đều có thể dùng điện thoại để sắp xếp. Về điểm này, tất cả cán bộ trú thôn đều thầm cảm ơn nguyên trưởng trấn Tần Phi Khiêu. Sau khi ký hiệp định dùng sườn núi đá đổi lấy cầu đá, điều Yến Đạo Lý quan tâm nhất là khi nào thì bắt đầu sửa cầu. Ông hỏi anh, trưởng hầu, cầu Hưng Bình rốt cuộc khi nào mới khởi công? Nếu không làm ngay, mùa mưa tới thì chỉ có thể đợi đến mùa thu mới thi công được. Chuyện công trình không vội được đâu, cũng như bà già kéo sợi, phải từ từ từng bước một. Tôi sẽ đi dục kỹ sư Lưu bên cục giao thông xem bản vẽ xong chưa. Anh lại tiêm cho Yến Đạo Lý một liều thuốc an thần, lão Yến, ông cứ yên tâm 100% đi. Chuyện sửa cầu đã ký hợp đồng rồi, đối phương lại là công ty lớn, tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà bồi ước đâu. Yến Đạo Lý suy nghĩ nhiều, lòng nghi ngờ cũng nặng, nói, chuyện bồi ước này quá phổ biến rồi. Lỡ như cô tổng giám đốc kia cảm thấy bị thiệt, không đồng ý với phương án sửa cầu nữa thì thôn Hưng Bình chúng tôi đúng là công giả tràng, mừng hụt một phen. Trong suy nghĩ của Yến Đạo Lý, sườn núi đá bên bờ sông chẳng có tác dụng gì, dùng nó để đổi lấy một cây cầu đá thì thôn Hưng Bình đã chiếm được món hời lớn, nên ông cứ lo nơm nớp rằng vị nữ tổng giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp kia sẽ đổi ý. Nghe ra nỗi lo của Yến Đạo Lý, hầu vệ Đông cố tình nói thẳng, chuyện sửa cầu cứ để tôi lo. Mấy chuyện lằng nhằng trong thôn thì ông giải quyết đi, đừng có chuyện gì cũng réo tôi. Yến Đạo Lý nghe giọng điệu có phần thô lỗ của hầu vệ Đông không những không tức giận mà ngược lại còn thấy an tâm, nửa đùa nửa thật nói, chỉ cần xây được cây cầu lên, thôn Hưng Bình tuyệt đối sẽ làm rạng danh trưởng hầu. Nếu cầu không xây nổi, gặp phải chuyện gì thì tôi mặc kệ, để cậu đến dọn dẹp mớ hỗn độn đấy. Hai người đùa giỡn vài câu, không khí rất tốt. Hầu vệ Đông lại gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Duy. Qua điện thoại, anh dường như có thể cảm nhận được vẻ mặt chuyên chú của Lưu Duy khi đang cúi người trên bản vẽ, cặp kính ngày càng dày cộp và mái tóc ngày một rối bù như Einstein. Lão huynh, bản vẽ bao giờ thì xong? Lưu Duy cười khì một tiếng, cái bản vẽ cỏn con của cậu mà cũng đáng để tôi ra tay à, tôi đã cho người bên dưới vẽ rồi. Đây là giúp đỡ địa phương xây dựng, không tính là nhận việc ngoài. Phí thiết kế cây cầu nhỏ này thực sự quá thấp, Lưu Duy đã lên chức trưởng khoa công trình, công việc bận rộn nên cũng chẳng để mắt đến chút dầu mỡ cỏn con này nữa. Gọi xong hai cuộc điện thoại, hầu vệ Đông lại xem xét lại các công việc trong tay. Trừ chuyện của Hắc Hoa, việc khó giải quyết nhất trong công tác là xây viện dưỡng lão và cải cách mai táng. Viện dưỡng lão vốn không phức tạp, chỉ vì Triệu Vĩnh Thắng không ủng hộ việc xây dựng ở vị trí mới nên mới trở nên phức tạp. Còn việc cải cách mai táng thì như một tảng đá đè nặng trong lòng hầu vệ Đông. Đây là một việc liên quan đến toàn trấn, hơn nữa lại là lần đầu tiên thực hiện, không có kinh nghiệm nào để học hỏi. Anh xuống lầu, đi đến văn phòng của Tô Á Quân bên ban xã hội. Trong phòng có mấy cán bộ thôn đang ngồi. Hầu vệ Đông vào nhà, lấy thuốc lá Hồng Tháp Sơn ra mời một vòng. Đối với cán bộ thôn mà nói, Hồng Tháp Sơn đã là loại thuốc lá ngon nhất rồi, mọi người liền vui vẻ châm lửa hút. Đợi các cán bộ thôn đi rồi, hầu vệ Đông nói, hai chúng ta ra thị trấn đi một vòng, bàn bạc chuyện viện dưỡng lão. Chuyện xây trấn theo lối đi vòng hiện vẫn là bí mật, chỉ có Túc Minh và hầu vệ Đông biết. Tô Á Quân chỉ là cán bộ cấp 2 nên cũng không biết việc này. Hầu vệ Đông vừa đi vừa nói, tiêu chuẩn của viện dưỡng lão phải cao một chút, ít nhất phải có 3 mẫu đất, phải chừa lại không gian hoạt động, vị trí nhà ăn, còn phải tính đến vấn đề mở rộng sau này, tức là vị trí cho một tòa nhà nữa. Điều này có chút khác biệt so với phương án năm ngoái. Tô Á Quân ngẩn người, nói, cục dân chính chỉ trợ cấp 20 vạn, nếu xây lớn quá, e là ngân sách của trấn không chi trả nổi. Ý của túy ông không ở trong rượu, hầu vệ Đông phải từ từ dẫn dắt suy nghĩ của Tô Á Quân vào quỹ đạo của mình, viện dưỡng lão là sự nghiệp công ích, làm tốt việc này công đức vô lượng. Ý của tôi là đưa toàn bộ các hộ ngũ bảo của cả Thượng và Hạ Thanh Lâm vào, ít nhất là có thể nhận bao nhiêu thì nhận hết. Còn về tiền bạc thì anh không cần lo. Thật sự không được thì kêu gọi toàn trấn quyên góp, mấy ông chủ mỏ than, mỏ đá, cả mấy ông chủ buôn củi nữa, có thể để họ tài trợ. Hơn nữa, viện dưỡng lão của tuy nhà cửa đã xuống cấp nhưng vị trí địa lý không tệ. Chỗ đó có thể dùng để xây mặt tiền cửa hàng, tiền bán đi cũng có thể bù vào chi phí xây viện dưỡng lão mới. Tô Á Quân không nói gì, ông mãi tính toán kế hoạch của hầu vệ Đông. Sau khi cân nhắc, ông lại nói, trưởng hầu, thay đổi phương án rồi thì tìm đâu ra mảnh đất lớn như vậy. Trong đầu Tô Á Quân chỉ có ý tưởng xây dựng lại tại chỗ, ý tưởng của hầu vệ Đông hoàn toàn khác trước, nhất thời ông vẫn chưa tiếp thu được. Vấn đề đất đai tôi cũng đã nghĩ rồi. Chúng ta phải thoát ra khỏi lối suy nghĩ cũ. Tôi dẫn anh đi xem một chỗ, tuyệt đối là nơi phong thủy bảo địa để xây viện dưỡng lão. Hầu vệ Đông bèn dẫn Tô Á Quân đến phía bắc của thị trấn cũ, leo lên một con dốc nhỏ liền thấy một khu đất ruộng bằng phẳng rộng lớn. Tô Á Quân thấy mảnh đất này, giật mình nói, trưởng hầu, anh định chiếm dụng những mảnh ruộng tốt này à, e là hơi khó đấy. Không khó khăn thì cần chúng ta, những cán bộ này, làm gì? Hầu vệ Đông đi đến vị trí được đánh dấu trên bản vẽ để xây viện dưỡng lão, nói, anh xem chỗ này đi, đúng là nơi tuyệt hảo để xây viện dưỡng lão. Chiếm vài mẫu đất là có thể xây dựng một viện dưỡng lão tốt nhất toàn huyện. Đây là làm một việc tốt thực sự cho các cụ già ngũ bảo ở Thanh Lâm. Nhìn mảnh ruộng đất rộng rãi sáng sủa, Tô Á Quân cũng vô cùng động lòng. Hầu vệ Đông lại nói, bây giờ ngày nào cũng nói về tư duy đổi mới, khai phá tiến thủ, hôm nay chúng ta sẽ biến cái khai phá tiến thủ đó thành hiện thực. Anh lại tung ra một mồi nhử, trấn Thanh Lâm được sáp nhập từ xã Thượng và Hạ Thanh Lâm, đại bộ phận cán bộ cơ quan đều không có nhà ở, chúng ta có thể huy động vốn xây nhà tập thể trên con dốc nhỏ sau lưng viện dưỡng lão, như vậy là giải quyết được vấn đề nhà ở cho cán bộ cơ quan rồi. Tô Á Quân là người địa phương, nhà ông vẫn còn ở nông thôn, mỗi ngày đi đi về về rất vất vả. Đặc biệt từ khi con cái ra ngoài đi học, trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già. Ông đã sớm muốn mua nhà ở thị trấn nhưng vẫn chưa có căn nào phù hợp. Nghe hầu vệ Đông miêu tả viễn cảnh tốt đẹp, tâm trạng ông kích động, nếu trong trấn có thể huy động vốn xây nhà ở đây thì đúng là một việc tốt thực sự, là thật tâm mưu cầu phúc lợi cho cán bộ, tôi giơ cả hai tay tán thành. Hầu vệ Đông đổi giọng, đây chỉ là ý tưởng cá nhân của tôi, vẫn chưa báo cáo lên đảng ủy và chính quyền. Tô Á Quân nói, chỉ cần trưởng hầu lên tiếng hô hào, cán bộ cơ quan đều sẽ ủng hộ. Hầu vệ Đông thấy ánh mắt nhiệt tình của Tô Á Quân, biết ông đã bị thuyết phục, bèn dặn dò, ý tưởng này tôi chỉ nói với một mình anh thôi, anh tuyệt đối phải giữ bí mật. Chúng ta trước tiên thúc đẩy việc xây dựng viện dưỡng lão ở đây. Sau khi viện dưỡng lão xây xong, sẽ có các tiện ích tương ứng như điện, nước, đường xá, lúc đó việc huy động vốn xây nhà tập thể sẽ là chuyện thuận lý thành chương. Anh lại khích lệ, chuyện này có chút khó khăn, nhưng so với việc xây dựng quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm thì còn kém xa. Lúc trước khi tôi báo cáo với chính quyền về việc sửa đường, người khác đều cho rằng tôi bị điên. Bây giờ quốc lộ đó đang phát huy tác dụng quan trọng. Chỉ cần nhận định đúng việc, kiên trì làm tới cùng thì luôn sẽ có thu hoạch. Còn nữa, cây cầu ở thôn Hưng Bình, trong mắt Bí Thư Yến là chuyện khó như lên trời, bây giờ cũng đã giải quyết rồi. Nhiều nhất là 2 tháng nữa, một cây cầu đá sẽ được xây xong. Phương án dùng sườn núi đá đổi lấy cầu đá của hầu vệ Đông đã là chuyện mọi người đều biết. Tô Á Quân thật lòng khen ngợi, cái đầu của trưởng hầu đúng là không phải dạng vừa, sinh viên có khác, chúng tôi có vắt óc cũng không nghĩ ra được những cách này. Đầu không phải dạng vừa là tiếng lóng của trấn Thanh Lâm, ý khen người khác đầu óc lanh lợi, nhiều biện pháp. Thuyết phục được Tô Á Quân, hầu vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ, bước đầu tiên đã hoàn thành. Tô Á Quân tuy là cán bộ cấp 2, nhưng ông là người địa phương, quan hệ với Triệu Vĩnh Thắng cũng không tệ, lời nói có trọng lượng. Vì vậy, hầu vệ Đông đã tìm mọi cách để kéo Tô Á Quân về cùng một mặt trận. Từ hiện trường trở về, Tô Á Quân liền triệu tập nhân viên phòng làm việc họp để nghiên cứu chuyện viện dưỡng lão. Hầu vệ Đông ngồi trong phòng làm việc một lúc rồi đến văn phòng của Túc Minh. Hai người đóng cửa lại, lấy bản thiết kế thị trấn mới ra. Trưởng Túc, phương án của anh quả nhiên hiệu quả. Nghe nói sẽ huy động vốn xây nhà tập thể ở gần viện dưỡng lão, mắt Tô Á Quân sáng rực lên. Đối với việc xây viện dưỡng lão ở địa điểm mới, ông ấy sẽ không phản đối đâu. Túc Minh cười nói, tôi làm việc ở trấn Thanh Lâm lâu như vậy, hiểu rõ nhất trong lòng mấy cán bộ này nghĩ gì. Sau khi Tô Á Quân biết ý tưởng xây nhà tập thể, nhất định sẽ nói cho bạn bè thân thiết của ông ấy, một đồn 10, 10 đồn 100, dư luận sẽ tự khắc hình thành. Hầu vệ Đông hỏi, nghe nói ngày mai sẽ họp liên tịch đảng. Chính quyền, tôi có nên đề cập đến phương án này không? Túc Minh xoay xoay cây bút máy trong tay, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, tạm thời đừng vội. Tôi đề nghị cậu đến cục dân chính xem sao, mời vị cục trưởng phụ trách ra ăn một bữa cơm, liên lạc tình cảm, đồng thời nói cho họ biết ý tưởng này, tranh thủ sự ủng hộ của họ, như vậy sức nặng sẽ lớn hơn. Ông trước đây từng phụ trách ban xã hội, rất thân với lãnh đạo cục dân chính, liền gọi một cuộc điện thoại qua, cục trưởng Lý, tôi là Túc Minh đây. Mấy tháng rồi không báo cáo công tác với anh, ha ha. Trưa nay có rảnh không, tôi mời anh ăn cơm. Không có chuyện gì đâu, thật đấy, chỉ là ăn cơm thôi. Hầu vệ Đông đi cùng tôi, các anh gặp nhau rồi mà. Hai người lên xe, vội vã đi về phía thị trấn Ích Dương. Vừa ngồi xuống ở khách sạn Ích Dương, Phó Cục trưởng Cục Dân Chính Lý Văn Long đã dẫn theo hai trưởng phòng đến. Cục trưởng Lý là một người đàn ông trung niên hết sức bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật, duy chỉ có đôi mắt nhỏ là đảo rất lanh lợi. Vừa vào nhà ông đã chắp tay nói, trưởng trấn Túc triệu kiến, chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Tùy ý hàn huyên vài câu, hầu vệ Đông liền bày ra tư thế báo cáo công tác. Vừa nói được hai câu, Lý Văn Long đã vội xua tay, hầu lão đệ, đừng nói báo cáo, chúng ta là đơn vị anh em, có gì cứ thương lượng. 20 vạn kia chúng tôi không thiếu của các anh một đồng nào, trước khi khởi công cấp 5 vạn, nghiệm thu đủ tiêu chuẩn sẽ cấp hết. Trưởng Túc là bạn cũ, biết tôi nói là giữ lời, không nói sung đâu. Túc Minh liền cười híp mắt nói, trưởng hầu có ý tưởng mới, tôi thấy không tệ, cục trưởng Lý có thể nghe thử xem. Đợi hầu vệ Đông báo cáo xong, Túc Minh nói bổ sung, xây viện dưỡng lão theo ý tưởng này, tuyệt đối là nhất lưu ở Sa Châu. Các viện dưỡng lão ở huyện Ích Dương, bao gồm cả viện trong huyện lỵ, cấp bậc đều không cao. Mỗi lần cục dân chính Sa Châu đến kiểm tra, cục dân chính huyện đều cảm thấy không có gì ra hồn. Họ đang định xây hai điểm mẫu có cấp bậc cao hơn ở trong thành phố và ở các thị trấn để đối phó với sự kiểm tra của cấp trên. Trấn Thanh Lâm chủ động muốn nâng cao cấp bậc, vừa hay hợp với ý của cục dân chính. Lý Văn Long giả vờ do dự một lát rồi mới nói, khoản chuyên dụng này là do cục dân chính Sa Châu cấp xuống, phương án đã báo cáo lên rồi, rất khó thay đổi. Chính quyền Trấn Thanh Lâm đã có quyết tâm này, tôi sẽ đi chạy một chuyến, cố gắng sửa đổi phương án. Nhưng tôi nói trước, tiền cục dân chính Sa Châu cho chỉ có bấy nhiêu, chúng tôi đã phân phát hết rồi, không thể tăng thêm được. Cục dân chính Sa Châu cho 200 vạn, chuyên dùng để xây dựng hoặc cải tạo viện dưỡng lão. Cục dân chính Ích Dương chỉ phân ra 180 vạn, giữ lại 20 vạn, cất vào quỹ đen của cục. Ăn cơm xong, Túc Minh lại vừa dụ vừa dỗ mời được Lý Văn Long đến Trấn Thanh Lâm, xem khu đất mà Hầu Vệ Đông đã chỉ định. Lý Văn Long không ngừng gật đầu, nói, tư duy của trưởng Hầu thật thoáng. Nếu viện dưỡng lão thực sự được xây theo phương án này, nhất định sẽ là viện dưỡng lão kiểu mẫu của Ích Dương. Tôi về sẽ báo cáo ngay với cục trưởng Tôn, cố gắng đưa viện dưỡng lão Trấn Thanh Lâm lên làm viện dưỡng lão kiểu mẫu để được ưu tiên phát triển. Túc Minh chớp lấy thời cơ, nói, ông cứ yên tâm, viện dưỡng lão này chắc chắn sẽ là viện dưỡng lão tiêu chuẩn cao. Sau khi xây xong, cái biển viện dưỡng lão kiểu mẫu nhất định phải trao cho chúng tôi. Buổi tối, lại là một bữa rượu ngon. Ngày hôm sau, trong cuộc họp liên tịch đảng, chính quyền, Hầu Vệ Đông đã trình bày phương án viện dưỡng lão mới. Triệu Vĩnh Thắng nghiêm túc lắng nghe, đặt bút xuống, nhìn Hầu Vệ Đông. Bước vào giữa thập niên 90, các nơi ở Sa Châu đều sáp nhập các xã nhỏ thành thị trấn. Dân số một thị trấn thường vào khoảng 2 đến 5 vạn người, thị trấn lớn hơn một chút sẽ có 7, 8 vạn người. Dân cư đông, địa bàn lớn, trách nhiệm trên vai bí thư trấn ủy cũng vì thế mà nặng nề hơn. Chính vì vậy, việc lựa chọn người đảm nhiệm vị trí bí thư trấn ủy được xem xét kỹ lưỡng hơn nhiều so với thời còn là xã, không chỉ phải có kinh nghiệm công tác phong phú mà còn phải có quan hệ rộng trong huyện. Bí thư đảng ủy của một thị trấn lớn đặc biệt phải được bí thư huyện ủy gật đầu mới xong. Trấn Thanh Lâm không được xem là một thị trấn đặc biệt lớn, nhưng kinh tế lại đang dần lớn mạnh. Triệu Vĩnh Thắng có thể làm bí thư đảng ủy ở đây, tự nhiên là có quan hệ của mình. Do đó, ông ta đã đẩy được trưởng trấn Tần Phi Khiêu đi, lại gần như thu phục được Túc Minh, tạo nên một cục diện đoàn kết tốt đẹp trong bộ máy chính quyền và đảng ủy của Trấn Thanh Lâm, nhận được lời khen từ ban tổ chức. Tiểu bộ trưởng từng ám chỉ rằng, danh hiệu tập thể ngũ tốt năm nay khó mà thoát khỏi tay họ. Triệu Vĩnh Thắng làm bí thư trấn ủy, đa số những lời trưởng trấn Túc Minh từng nói ông ta đều nhớ rất kỹ. Đề nghị xây dựng thị trấn mới của Túc Minh, ông ta vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Hầu Vệ Đông vừa dứt lời, ông ta đã nhạy bén nhận ra đây chính là ý tưởng xây dựng thị trấn mới của Túc Minh. Không đợi Túc Minh bày tỏ thái độ, ông ta đã nhanh chóng chặn họng, phương án cũ đã được cục dân chính thẩm định rồi, không cần nhắc lại phương án mới nữa, cứ thi công theo bản vẽ cũ. Thái độ này vừa kiên quyết vừa dứt khoát, không cho phó trưởng trấn Hầu Vệ Đông chút đường thương lượng nào. Qua quá trình điều tra thực địa, Tô Á Quân bên phòng xã vụ đã chấp nhận phương án mới do Hầu Vệ Đông đề xuất. Nghe Triệu Vĩnh Thắng nhẹ nhàng bác bỏ phương án mới, anh ta liền đưa mắt nhìn Hầu Vệ Đông dò hỏi. Hầu Vệ Đông rõ ràng không ngờ Triệu Vĩnh Thắng lại dứt khoát bác bỏ ý kiến hợp lý của mình như vậy. Anh liếc mắt sang Túc Minh, thấy ông đang cúi mặt viết gì đó, bèn cố gắng trình bày, thưa bí thư Triệu, tôi xin nói thêm một câu. Nhìn chung, phương án mới tốn hơn phương án cũ gần 20 vạn, nhưng hiệu quả và lợi ích xã hội lại khác biệt rất lớn. Theo phương án mới, sau khi viện dưỡng lão xây xong có thể tiếp nhận toàn bộ các hộ ngũ bảo hộ của cả vùng Hạ Thanh Lâm, trong vòng 10 năm sẽ không xảy ra tình trạng thiếu chỗ ở, còn phương án cũ là xây lại tại chỗ, hoàn toàn không thể mở rộng, ngày xây xong cũng chính là ngày bắt đầu thiếu chỗ ở. Triệu Vĩnh Thắng lặng lẽ nghe hết lời của Hầu Vệ Đông, thản nhiên nói, tài chính của Trấn Thanh Lâm eo hẹp như vậy, lấy đâu ra 20 vạn này. Nếu Hầu trưởng Trấn có thể tìm được 20 vạn, tôi sẽ đồng ý với phương án mới. Hầu Vệ Đông lập tức đáp, viện dưỡng lão cũ là nhà mặt đường, Trấn bỏ vốn xây một tòa nhà ở 2 tầng một trệt, mặt tiền cửa hàng bao gồm cả nhà ở phía trên bán đi có thể thu về tiền mặt. Hoặc chúng ta có thể quy đổi vị trí của viện dưỡng lão cũ thành tiền để nhà thầu xây dựng trừ nợ, cũng có thể giải quyết vấn đề tiền bạc. Hai người một hỏi một đáp, có chút ý tứ tranh luận. Sau khi Tần Phi Khiêu rời khỏi Trấn Thanh Lâm, Triệu Vĩnh Thắng ở trong trấn luôn ở thế thượng phong, đã lâu không có ai tranh luận với ông ta trong cuộc họp liên tịch của chính quyền và đảng ủy. Lưu Khôn ngồi bên cạnh Triệu Vĩnh Thắng, có chút kinh ngạc nhìn Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông uống nhầm thuốc cà, Triệu Vĩnh Thắng đã tỏ thái độ rồi, sao hắn còn cố chấp thế? Túc Minh tạm thời ẩn mình sau màn, thấy cuộc họp rơi vào bế tắc, liền đứng ra hòa giải, Hầu trưởng trấn, việc này cần phải nghiên cứu thêm. Sau khi cậu hoàn thiện phương án hơn nữa thì báo cáo lại trong cuộc họp liên tịch để nghiên cứu sau. Tôi đề nghị chuyển sang thảo luận chủ đề tiếp theo. Đề nghị này của ông thực chất không phủ định phương án mới, cán bộ nào nhạy bén một chút đều nghe ra được ý tứ trong lời nói. Các chủ đề thảo luận sau đó đều không có gì khác biệt, hơn 11 giờ thì cuộc họp liên tịch kết thúc. Hầu Vệ Đông liền đi đến văn phòng của Triệu Vĩnh Thắng, nói, thưa bí thư Triệu, tôi đến để kiểm điểm. Hôm nay tôi đã tự ý đưa ra phương án mới mà không hỏi ý kiến hai vị lãnh đạo. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, nghe lời kiểm điểm có vẻ thành khẩn của Hầu Vệ Đông, Triệu Vĩnh Thắng ít nhất cũng tỏ ra thoải mái hơn trên bề mặt. Ông ta cười một cách đầy ẩn ý, hôm nay là họp liên tịch, Quang Minh Chính Đại nêu ý kiến, điều đó cho thấy chế độ tập trung dân chủ của đảng ủy Trấn Thanh Lâm chúng ta làm rất tốt, cậu không cần phải kiểm điểm. Trải qua cuộc tranh luận trong phòng họp, trong lòng Triệu Vĩnh Thắng cũng cảm thấy phương án mới tốt hơn phương án cũ. Nhưng ông ta muốn thể hiện quyền uy của bí thư Trấn ủy. Cho dù sau này có đồng ý với phương án này thì cũng phải gác lại ít nhất một tháng nữa mới bàn, hơn nữa phải vào thời điểm thích hợp, bằng phương thức thích hợp để nhắc lại. Tóm lại, quyền quyết định phải được nắm chặt trong tay. Ra khỏi phòng làm việc của bí thư, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, mẹ kiếp, đúng là quan lớn một cấp đè chết người. Hầu Vệ Đông trời sinh đã có tính ngang bướng, lần đầu tiên đưa ra phương án bị gác lại, anh không những không nổi giận mà ngược lại còn bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Tô Á Quân bên phòng xã vụ đã đợi sẵn bên ngoài phòng làm việc, vừa vào cửa anh ta nói, xem ra bí thư Triệu không đồng ý với phương án mới rồi. Hầu trưởng Trấn, bước tiếp theo phải làm sao đây? Hầu Vệ Đông ngồi xuống ghế, lấy tay gõ lên mặt bàn, nói, viện dưỡng lão không xây được thì việc góp vốn xây nhà cũng khó. Tô Á Quân không quan tâm viện dưỡng lão xây ở đâu, nhưng việc có được góp vốn xây nhà hay không lại liên quan đến lợi ích thiết thân của anh ta. Bèn nói, xây viện dưỡng lão và góp vốn xây nhà không có quan hệ trực tiếp, viện dưỡng lão cứ xây lại tại chỗ, góp vốn xây nhà vẫn có thể làm được. Anh ta lại hỏi, chuyện góp vốn xây nhà đã báo cáo với bí thư Triệu chưa vậy? Thấy Hầu Vệ Đông lắc đầu, Tô Á Quân liền yếu xìu, anh ta trở về văn phòng, hậm hực một lúc lâu, cuối cùng kết luận, miệng còn hôi sữa, làm việc chẳng ra đâu vào đâu. Lúc ăn cơm trưa, Túc Minh gọi điện cho Hầu Vệ Đông, nói, Hầu trưởng Trấn, đến nhà ăn cơm. Vì hai người có mưu đồ riêng nên Túc Minh nói ít mà ý nhiều, vô cùng gọn gàng dứt khoát. Hầu Vệ Đông rút kinh nghiệm từ bài học nhỏ 3 năm trước khi mới đến chính quyền Trấn, trước khi đi ăn cơm, anh đứng bên cửa sổ quan sát. Đợi đến khi Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh lần lượt rời khỏi khuôn viên chính quyền Trấn, anh mới khóa cửa, thong thả bước ra ngoài. Anh vừa đi vừa quan sát, giống như một điệp viên đi nối đầu, lẻn vào trong cổng vòm nơi Túc Minh ở. Vừa vào cổng, Hầu Vệ Đông không khỏi bật cười thành tiếng, phó trưởng Trấn đến nhà trưởng Trấn ăn cơm là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cớ sao phải thần bí như vậy. Tự cười mình trong lòng xong, đến trước cửa nhà Túc Minh, anh vẫn quay đầu lại nhìn một cái rồi mới vào phòng. Trong hệ thống quan trường không cần thành tích, chỉ cần sự đánh giá của lãnh đạo, việc cẩn thận tuân thủ các quy tắc ngầm thường quan trọng hơn việc làm ra thành tích thực tế. Hầu Vệ Đông hiện đang phải luồn lách giữa những quy tắc ngầm đó. Túc trưởng Trấn, với thái độ này của bí thư Triệu, công việc tiếp theo khó mà triển khai. Túc Minh biết rõ quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Tần Phi Khiêu không tệ nên cũng không kiên dè, nói, Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu hai người tính cách đều mạnh, từ đầu đến cuối đã không ưa nhau. Tình hình của tôi không giống Tần trưởng Trấn. Tôi từng là cấp dưới của Triệu Vĩnh Thắng, lại mới nhậm chức trưởng Trấn, về mặt này không tiện đỏ mặt với ông ta. Nhưng quyết tâm xây dựng thị trấn theo đường cong vẫn phải có, nếu không làm trưởng Trấn một nhiệm kỳ mà không để lại chút thành tích nào thì cũng quá uất ức. Ông lại phân tích, tôi và Triệu Vĩnh Thắng làm việc cùng nhau bao nhiêu năm, hai năm qua ông ta ngày càng bảo thủ, chỉ cầu ổn định qua ngày, không muốn gánh thêm rủi ro. Chúng ta có thể chọn một điểm đột phá tốt. Trừ khi bất đắc dĩ, tôi sẽ không gây mâu thuẫn với bí thư Triệu. Hòa thì cùng có lợi, đấu thì cả hai cùng thiệt. Hôm nay tôi không trực tiếp ra mặt chính là để lại một đường lui, sau này tôi có thể trao đổi, thông tin với bí thư Triệu. Vợ của Túc Minh là một người vô cùng hiền hậu, bà cần mẫn bận rộn trong bếp. Khi hai người đàn ông đang lòng đầy mưu tính nói về một người đàn ông khác, bà đã bưng lên những món ăn không quá phong phú nhưng cực kỳ ngon miệng như thịt khô xào, đậu phụ ma bà. Uống chút rượu, Hầu Vệ Đông không ngừng suy nghĩ trong đầu xem làm thế nào để thuyết phục Triệu Vĩnh Thắng, đạt được mục đích của mình. Nhất thời anh cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, liền tự dẻo, chế độ tập trung dân chủ là tiền tố, tập trung mới là trung tâm. Bí thư Triệu một lời trấn áp, vạn người cũng không lay chuyển nổi. Túc Minh cũng có chút mất mặt, nói, cũng không nghiêm trọng đến thế, ông ấy vẫn rất biết lắng nghe ý kiến. Mấy ngày sau đó gió êm sóng lặng, bản vẽ được hoàn thành vào ngày 27 tháng 4. Lý Tinh hành động rất nhanh, sau khi lấy được bản vẽ liền lập tức lấy công làm tư, viện một cái cớ, cử một đội thi công qua. Lắp đặt xong máy nghiền đá cỡ trung, bắt đầu công việc làm móng cho bãi đá, đồng thời đào móng cầu Hưng Bình. Yến đạo Lý thấy đội thi công đến thì vui mừng khôn xiết, mỗi ngày đều đến công trường xem 2, 3 tiếng. Khi khối móng đá đầu tiên được đặt xuống, ông mời Hầu Vệ Đông đến nhà, hai người vui vẻ uống một chầu. Yến đạo Lý nhiều mưu mẹo nhưng tửu lượng lại kém, lúc Hầu Vệ Đông rời khỏi nhà ông, anh vẫn còn tỉnh táo lạ thường, còn ông thì say đến nửa đêm. Ngày 1 tháng 5, phòng xã vụ không cho phép ai nghỉ phép. Tất cả đều ở lại phòng làm việc chờ lệnh. Hầu Vệ Đông cũng vô cùng căng thẳng. Đây là ngày đầu tiên thực hiện phương thức mai táng mới. Kể từ ngày này trở đi, toàn trấn sẽ không được phép thổ tán. Đương nhiên, ai muốn nộp tiền thì vẫn có thể chọn thổ tán, nhưng 5.000 tệ đối với người dân trấn Thanh Lâm không nghi ngờ gì là một khoản tiền lớn. Phòng xã vụ luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra. Trực ở phòng làm việc cả một ngày, đến chạng vạng, tin tức từ các nơi truyền về, không có ai tử vong. Hầu vệ Đông và toàn thể đồng chí phòng xã vụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, phòng xã vụ đặt một bàn tiệc tại quán ăn Trương Gia. Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh, Hầu vệ Đông, toàn thể đồng chí phòng xã vụ và đồn công an đều tham gia bữa tối. Triệu Vĩnh Thắng rất coi trọng việc cải cách mai táng, ông chủ động uống với Tần Sở Trường ba chén, mục đích chính là để Tần Sở Trường ủng hộ công cuộc cải cách này. Ngày 2 tháng 5, Hầu vệ Đông vừa mới ngồi vững, điện thoại liền vang lên. Giọng của Phó Cục trưởng Cục Dân Chính Lý Văn Long truyền đến từ trong điện thoại, Hầu trưởng trấn, trấn Thanh Lâm vận khí thật tốt, hôm qua thế mà không có ai chết. Hầu vệ Đông cười nói, tôi vừa mới quản lý phòng xã vụ, nhân dân trấn Thanh Lâm đã nể mặt tôi rồi. Lý Văn Long ha ha, ha ha cười hai tiếng, sau đó giọng điệu trở nên nghiêm túc, hôm qua trấn Lý Sơn, trấn Ngô Thang đều xảy ra vấn đề, đặc biệt là trấn Lý Sơn, phòng xã vụ không cho người chết xuống mồ, hai bên đã xảy ra xô xát, hai đồng chí phòng xã vụ bị đánh bị thương. Cục công an huyện phải ra mặt mới ổn định được tình hình. Trấn Thanh Lâm nhất định phải cẩn thận. Hầu vệ Đông không dám chậm trễ, lần lượt báo cáo công việc này cho Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh. 9 giờ rưỡi, Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh, Hầu vệ Đông, Lưu Khôn, đồn công an, phòng xã vụ, văn phòng đảng chính tập trung tại phòng họp nhỏ. Sau khi thông báo tình hình, Triệu Vĩnh Thắng nhấn mạnh, theo số liệu thống kê, Trấn Thanh Lâm cứ 1-2 ngày sẽ có một người chết. Ngày 1 tháng 5 không có ai chết, hôm nay nhất định sẽ có người chết. Đây là quy luật tử vong, mọi người phải chuẩn bị tư tưởng đầy đủ, trận đầu tiên nhất định phải đánh cho tốt. Ông lại sắp xếp, Lưu thư ký, anh lấy danh nghĩa đảng ủy trấn, gọi điện cho từng bí thư chi bộ, yêu cầu họ phải phát huy tác dụng thành lũy chiến đấu của chi bộ đảng, thực hiện tốt công tác cải cách mai táng. Hầu trưởng trấn, cậu phải túc trực ở trấn mọi lúc, tổ chức tốt nhân lực, gặp sự cố phải phản ứng nhanh chóng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cậu phải nắm vững phương pháp làm việc, không được để xảy ra sự kiện nghiêm trọng. Ông dừng lại một chút, nói, cải cách mai táng là một công việc gian khổ, lửa thử vàng, gian nan thử sức, gánh vác được trọng trách này mới là anh hùng hảo hán. Triệu Vĩnh Thắng làm xong công tác động viên chiến đấu, Túc Minh nói thêm một vài việc cụ thể, mọi người liền giải tán, ai về vị trí nấy. Chiều ngày 2 tháng 5, Hầu vệ Đông đang ngồi trong phòng làm việc uống trà xem báo thì chiếc điện thoại màu đỏ đột nhiên vang lên một cách kinh tâm động phách. Tôi là Hầu vệ Đông, có chuyện gì? Tôi là Tiếu Quốc Tài, thôn chúng tôi đêm qua có một người chết, gia đình họ đang lén lút chôn cất. Các anh mau đến đây, chậm là chôn xuống rồi. Tiếu Quốc Tài là bí thư chi bộ thôn Sông Nhỏ Loan ở Hạ Thanh Lâm, bình thường không tiếp xúc nhiều với Hầu vệ Đông. Ấn tượng sâu sắc nhất của Hầu vệ Đông về người này là cái đầu trọc lóc. Người khác hói đầu, trên đầu vẫn còn lưu lại chút tóc, còn ông ta hói một cách dứt khoát, trên đầu không còn một sợi tóc nào, giống như con gà bị vặt lông. Lúc này Hầu vệ Đông cũng không có tâm trạng nghĩ đến tóc tai trên đầu ông ta. Chính bậc cầu thang, anh bước ba hai bước đã xuống tới nơi. Đến văn phòng phòng xã vụ, mọi người trong phòng đã biết tin, trên mặt ai cũng lộ vẻ bối rối và kích động trước trận chiến. Tô Á Quân đang lớn tiếng nói, xe tang lễ mau lái tới, đội khai quật cũng đến cùng luôn, tôi đoán là đã chôn xuống rồi, một tiếng rưỡi có thể đào lên, cố gắng nhanh một chút. Anh ta đặt điện thoại xuống, nói với Hầu vệ Đông, Hầu trưởng trấn, tôi đã liên hệ với nhà tang lễ rồi, họ sẽ lập tức cử xe đến. Hầu vệ Đông không trả lời, dùng di động gọi cho Tần Sở Trường của đồn công an, tôi là Hầu vệ Đông. Thôn Sông Nhỏ Loan có người chết, đang lén lút chôn cất, người của chúng tôi đã qua đó, mời anh hỗ trợ. Tần Sở Trường đang ngồi trong phòng trực của đồn công an, lười biếng nói, cục công an đã dặn chúng tôi không được tùy ý xuất động cảnh lực. Hầu vệ Đông trong lòng sốt ruột, nén giận nói, Tần Sở Trường, cải cách mai táng là việc do chính phủ huyện thống nhất sắp xếp, cục công an đã tỏ thái độ là sẽ ủng hộ. Nói thẳng ra là mau cử người đi. Tần Sở Trường làm sở trưởng ở đồn công an Thanh Lâm. Vì có bãi đá và mỏ than nên cuộc sống của ông ta thoải mái hơn nhiều so với các xã trấn bình thường. Do đó, đối với một vị thần tài như Hầu vệ Đông, ông ta vẫn giữ lại vài phần nể mặt, nói, nể mặt Hầu huynh đệ, tôi sẽ cho anh em xuất động. Khi người của thôn Sông Nhỏ đã chuẩn bị xong, Hầu vệ Đông, Tô Á Quân và những người khác ngồi lên xe của ban kế hoạch hóa gia đình, đi trước đến thôn Sông Nhỏ làm đội tiên phong. Những người còn lại thì do Đường Cây vừa dẫn đầu, đi bộ theo sau để hỗ trợ cho Hầu vệ Đông. Chiếc xe của nhà tang lễ đã khởi động, chạy về phía trấn Thanh Lâm. Tiếu Quốc Tài và mấy cán bộ thôn đang ngồi trong phòng, thấp thỏm không yên như vợ hiền chờ chồng đi xa, ngóng trông cán bộ của chính quyền trấn. Nghe thấy tiếng xe, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Quốc Tài nói, Hầu trấn, thi thể đã được đưa lên núi rồi. Người mất tên là Hoàng Xứng Anh, hơn 40 tuổi, có một trai một gái. Con trai đang đi làm ăn xa, vẫn chưa về, con gái mới 16 tuổi, ở nhà phụ giúp việc đồng áng. Chồng cô ấy là người thật thà, nhà lại nghèo nên chưa nộp nổi tiền phí chiếm dụng đất, tôi hỏi rồi. Tiếu Quốc Tài theo thói quen sờ lên cái đầu hói của mình rồi nói, nhà này có hoàn cảnh đặc biệt, chồng nghèo nhưng nhà họ Hoàng lại là một họ lớn ở thôn sông nhỏ, trong thôn có ít nhất mấy chục nhà họ Hoàng. Nghe Tiếu Quốc Tài giới thiệu tình hình, hầu vệ Đông nói, việc này không thể chậm trễ, chúng ta đến thẳng nhà họ Hoàng, nói chuyện trực tiếp để họ hiểu rõ chính sách. Từ nhà Tiếu Quốc Tài đến nhà Hoàng Xứng Anh chỉ mất vài phút đi đường. Đi trên bờ ruộng, phóng tầm mắt ra xa, thỉnh thoảng lại thấy những khẩu hiệu như thực hành hỏa táng, công ở đương đại, lợi tại thiên thu, hầu vệ Đông thầm nghĩ, mấy khẩu hiệu này viết sáo rỗng quá, phải chi viết hỏa táng không mất tiền, lại còn được thêm tiền thì có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Công tác tuyên truyền giai đoạn đầu do Lưu Khôn phụ trách, khẩu hiệu mọc lên như nấm, hiệu quả xem như cũng không tệ. Khi đến nhà Hoàng Xứng Anh, chỉ có một cô bé nhút nhát ở nhà. Tiếu Quốc Tài bèn hỏi, bố cháu đâu rồi? Gọi ông ấy về, bảo là người trên trấn muốn tìm. Cô bé dạ một tiếng rồi cúi đầu đi ra ngoài. Tiếu Quốc Tài sốt ruột, lại sờ lên cái đầu trọc lóc của mình, nói, Văn Hội Kế, thôi cậu đi xem thế nào đi, gọi Lý Mộc Đôn về đây. Văn Hội Kế vừa ra đến cửa thì bị hầu vệ Đông gọi lại, cậu đi do thám tình hình một chút, xem bên kia thế nào rồi. Mọi người đợi một lúc thì Văn Hội Kế quay lại, theo sau là một người đàn ông trung niên trong khù khờ. Tiếu Quốc Tài liền giới thiệu, Lý Mộc Đôn, chồng của Hoàng Xứng Anh đấy. Đây là trưởng trấn hầu. Vị quan lớn nhất mà Lý Mộc Đôn từng tiếp trong nhà chỉ là bí thư chi bộ thôn, nay đột nhiên thấy trưởng trấn đứng ngay phòng khách thì tay chân luống cuống không biết để đâu cho phải. Theo bản tính, anh ta nhất định sẽ lấy thứ tốt nhất trong nhà ra để đãi các vị cán bộ, nhưng nghĩ đến lời dặn của mấy người anh vợ, anh ta vội thu lại nụ cười, ngồi xuống chiếc ghế đậu thấp tè mà không nói lời nào. Chủ nhiệm ban xã hội Tô Á Quân bắt đầu thực hiện chức trách của mình, giảng giải cho Lý Mộc Đôn về yêu cầu của cải cách tang lễ, làm công tác tư tưởng. Dạo này, Tô Á Quân ngày nào cũng ngâm mình trong đống tài liệu về cải cách tang lễ nên thuộc chính sách làu làu, nói đến nước bọt văng tung tóe, vậy mà Lý Mộc Đôn vẫn cứ cúi gằm mặt, không hé răng nửa lời. Hầu vệ Đông nói thẳng, Lý Mộc Đôn, tôi nói thẳng với anh, nếu nhất quyết muốn thổ tán thì phải nộp 5.000 đồng tiền phí chiếm dụng đất. Nộp đủ thì chúng tôi sẽ không can thiệp, còn nếu không nộp nổi thì bắt buộc phải hỏa táng. Chi phí hỏa táng anh không phải trả một xu nào, mà ban xã hội còn trợ cấp cho anh 200 đồng tiền mai táng nữa. Lý Mộc Đôn cúi đầu, nghĩ đến việc hỏa táng không tốn tiền mà còn được 200 đồng, trong lòng có chút dao động. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt khinh miệt và khó chịu của ba người anh vợ lại hiện ra, khiến đầu anh ta càng cúi thấp hơn, gần như chạm vào đầu gối. Nói một hồi lâu mà Lý Mộc Đôn đúng như tên gọi của mình, cứ im như thóc, khiến hầu vệ Đông và mọi người cũng đành bó tay. Đường cây vừa dẫn theo đoàn người đông đảo đến nhà Tiếu Quốc Tài. Cán bộ của trấn đến hơn 30 người, đồn công an cũng huy động toàn bộ lực lượng, sở trưởng Tần Mặc Bộ Cảnh Phục Chu Võ Trịnh Vương, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào phòng. Hầu vệ Đông thấy thời cơ đã chín mùi bèn hỏi Văn Hội Kế bên cạnh, tìm được chỗ chưa? Văn Hội Kế vội vàng gật đầu, tôi tìm được rồi, huyệt mộ đã đào xong. Bên đó có hơn 20 người, đều là người nhà họ Hoàng. Chắc là họ đang xem giờ, vẫn chờ chưa chôn. Hầu vệ Đông bèn bàn với đường cây vừa, đường trấn, xem ra chuyện này chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi. Nhân lúc họ chưa hạ huyệt, chúng ta đưa người đã khuất ra đường lớn, đợi xe nhà tang lễ đến là đưa đi hỏa táng luôn. Đường cây vừa cười nói, tôi đến đây để phối hợp, cậu cứ quyết định. Hầu vệ Đông cũng không từ chối, anh gọi những người phụ trách cấp 2 như sở trưởng Tần, Tô Á Quân, U Dương Lâm vào nhà rồi nói, hôm nay chúng ta không thể dùng biện pháp mềm mỏng được, phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Các đồng chí nam theo sau tôi ra tuyến đầu, các đồng chí nữ ở vòng ngoài làm công tác khuyên giải. Sở trưởng Tần phụ trách trật tự an ninh, nếu có ai manh động thì phải ngăn lại ngay. Tiếu Quốc Tài là người rành tình hình trong thôn nhất, liền nói, nhà Hoàng Xứng Anh nghèo, quan hệ với mấy bà chị dâu cũng bình thường thôi. Chỉ cần khuyên được mấy người phụ nữ đó thì ba anh em nhà họ Hoàng cũng chẳng dám làm loạn đâu. Hầu vệ Đông lập tức nghe theo đề nghị này, việc này giao cho chủ nhiệm hội phụ nữ, nhất định phải làm cho tốt. Tô Á Quân đề nghị, phải sắp xếp trước mấy người khiêng. Từ bên đó ra sườn núi phải đi một đoạn khá dài, sức tôi yếu, e là khiêng không nổi, nên tìm mấy thanh niên khỏe mạnh đi. Thanh niên trong chính quyền trấn không ít, nhưng nghe đề nghị của Tô Á Quân thì ai nấy đều biểu môi, không ai chủ động đứng ra. Nhìn vẻ mặt khổ sở của mọi người, hầu vệ Đông sốt ruột mắng, bình thường các cậu ai cũng to mồm lắm cơ mà, đến lúc cần thì lại co rúm lại. Tôi một suất, có ai dám lên nữa không? U Dương Lâm thấy hầu vệ Đông chủ động đứng ra, suy nghĩ một lát rồi nói, tôi một suất. Cuối cùng cũng tìm đủ 4 người, hầu vệ Đông nói với đường cây vừa, lúc chúng tôi khi người, Đường trưởng trấn phụ trách phối hợp chỉ huy. Khi nói câu này, giọng anh không còn là thương lượng nữa mà mang một ý không thể nghi ngờ. Đường cây vừa cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu. Anh lại dặn dò Tiếu Quốc Tài, lúc chúng tôi vào khi người, ông dẫn cán bộ thôn đi thuyết phục. Cán bộ thôn đều là người địa phương, ai cũng có người quen, nhiệm vụ của các ông là kéo những người nhà họ Hoàng mà mình quen ra một bên, đặc biệt là ba người phụ nữ kia, đó là mục tiêu trọng điểm. Lý Mộc Đôn vẫn ngồi yên tại chỗ như người vô can, nghe các cán bộ chính quyền trấn bàn đối sách mà thậm chí còn ngây ngô cười. Các cán bộ chính quyền trấn coi Lý Mộc Đôn như không khí, sau khi phân công xong, cả đám người liền tiến về phía mục tiêu. Lý Mộc Đôn thấy người của chính quyền trấn đi hết thì cũng đứng dậy khỏi nhà. Một cán bộ ban xã hội được cử ở lại liền kéo anh ta lại, nói, vợ anh bắt buộc phải hỏa táng, trấn trợ cấp cho anh 200 đồng, anh viết một cái giấy biên nhận đi. Lý Mộc Đôn nói, nghe nói là tiền mua hũ tro cốt, 50 đồng. Cán bộ ban xã hội kia cười nói, được, cho anh thành đồ ngốc luôn. Nhìn Lý Mộc Đôn hớn hở viết giấy biên nhận, vị cán bộ ban xã hội lại thấy dở khóc dở cười, thầm nghĩ, đúng là một gã khờ, thảo nào nhà họ Hoàng ai cũng coi thường hắn, không biết hồi đó mắt mũi để đâu mà lại gả con gái cho một người như vậy. Hầu vệ đông dẫn người đến nơi. Trên sườn đồ nhỏ đã có hơn 20 người, cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có, ai cũng chít khăn tang, nhìn các cán bộ chính quyền trấn bằng ánh mắt đầy địch ý qua khe hở của đám đông. Có thể thấy một tấm ván gỗ trên mặt đất, trên đó có một người nằm, được phủ vải lên nên không nhìn rõ mặt. Trên sườn đồi có một đống đất mới rất lớn, bên cạnh còn đặt một cổ quan tài sơ sài. Nghe nói Hoàng Xứng Anh mất vì bệnh cấp tính, người nhà họ Hoàng vội vàng đào huyệt. Có mấy chậu than đang đốt vàng mã, còn có cả hương nến. Tô Á Quân của ban xã hội liền tiến lên tuyên truyền chính sách. Trong lúc tuyên truyền, liên tục có những bà lão lớn tiếng chửi bới, còn mấy người đàn ông khỏe mạnh thì cầm quất, mặt mày âm u nhìn các cán bộ trấn Thanh Lâm. Dân làng gần đó cũng dần dần vây lại, đứng xung quanh chỉ trỏ, chửi bới. Ai cũng có tâm lý đồng tình với kẻ yếu, mà Hoàng Xứng Anh rõ ràng là kẻ yếu thế, nên sự thiên vị của dân làng rất rõ ràng. Tô Á Quân nói đến khoảng cả cổ mấy phút đồng hồ, người tụ tập lại càng đông. Hầu vệ đông thấy tình hình không ổn, bèn ra hiệu. Tiếu Quốc Tài, U Dương Lâm và 6-7 người nữa liền theo anh tiến lên trước đám đông. Tiếu Quốc Tài không giới thiệu thân phận của hầu vệ đông mà chỉ lấy thuốc lá ra, liên tục đi lại trong đám người. Ông là bí thư chi bộ thôn nên ai cũng nể mặt ba phần, sau khi hút thuốc, không khí cũng dịu đi một chút. Hầu vệ đông tuyên truyền với một người đàn ông trung niên, trấn Thanh Lâm là khu vực hỏa táng, không được phép thổ táng, mong mọi người hiểu và hợp tác với công việc của chúng tôi. Một người đàn ông chít khăn tang trắng hung hăng xông đến trước mặt hầu vệ đông, nói, đây là đất nhà chị tôi để lại, có ảnh hưởng đến ai đâu. Người Trung Quốc coi trọng việc nhập thổ vi an, chị tôi đã khổ cả đời rồi, đây là nguyện vọng cuối cùng của chị ấy. Các người có phải là người không? Sao lòng dạ sắt đá thế? Ai cũng có lòng trắc ẩn, hầu vệ đông nhìn thấy hoàn cảnh của gia đình này, lòng cũng mềm đi. Nhưng lúc này anh không phải là một người đàn ông bình thường, mà là lãnh đạo của chính quyền trấn Thanh Lâm phụ trách mảng dân chính, anh phải chủ trì công cuộc cải cách tang lễ toàn trấn, vì vậy lòng anh không thể mềm yếu được. Nếu lần này anh mềm lòng thì công việc sau này sẽ không thể nào triển khai được nữa. Anh tiếp tục kiên nhẫn nói, tâm trạng của anh tôi hiểu, nhưng đây là chính sách của nhà nước, chúng tôi chỉ có thể chấp hành, mong các anh thông cảm. Lại một người đàn ông chít khăn tang trắng khác xông tới, nói nghe hay thật, nộp 5.000 đồng là được chôn, thế chẳng phải vẫn chiếm đất nông nghiệp sao? Các người đang phát tài trên xương máu người chết đấy. Đối với lời chỉ trích này, hầu vệ đông quả thực không biết trả lời thế nào. Anh lại nói vài câu về chính sách, đúng lúc này, người đàn ông lúc nãy đột nhiên đưa tay ra bóp cổ hầu vệ đông. Hầu vệ đông nhất thời cảm thấy cổ họng nghẹn lại, anh không do dự, đưa tay lên nắm lấy cổ tay người đàn ông rồi bẻ ngược lại, khiến cả đàn ông đau đến mức kêu oai oái. Gã vốn tưởng cán bộ chính quyền trấn đều là phường công tử bột, không ngờ thanh niên này lại khỏe và ra tay nhanh đến thế, làm gã phải chịu thiệt. Sở trưởng Tần luôn mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, thấy hầu vệ đông và người dân giằng co thì liền chen vào. Ông mặc cảnh phục, chiếc còng tay lấp ló trong tay, quát lớn, tôi là người của đồn công an trấn Thanh Lâm, ai dám động thủ, kẻ nào động thủ tôi bắt kẻ đó. Chu Cường và Vương Nhất Binh cũng mặc cảnh phục, đứng sang bên cạnh. Cảnh phục có sức uy hiếp rất lớn, người anh em họ Hoàng vừa ra tay liền lùi lại. Tay hắn bị bẻ đau điếng, cứ không ngừng vẫy tay. Hầu vệ đông quay đầu lại liếc nhìn Tiếu Quốc Tài sau lưng, ra hiệu bằng mắt. Theo kế hoạch đã bàn trước, Tiếu Quốc Tài, Văn Hội Kế và 5-6 cán bộ thôn khác lẳng lặng len vào đám đông, trong lúc giằng co, họ từ từ kéo những người quen của mình ra một bên. Các đồng chí nữ của ban xã hội thì ở bên cạnh khuyên giải mấy bà lão. Tô Á Quân tiếp tục giảng giải chính sách cải cách tang lễ. Giằng co một lúc, đoán chừng đã đến giờ lành, mấy anh em nhà họ Hoàng liền quay người đi khiêng quan tài, xem ra định cứ thế mà hạ huyệt. Hầu vệ Đông thấy vậy, lớn tiếng nói, U Dương, theo tôi lên. Anh đẩy người trước mặt ra, chen về phía trước, U Dương Lâm theo sát ngay sau. Những người đàn ông đang khiêng quan tài không ngờ cán bộ chính quyền trấn lại thật sự xông vào, nhất thời không biết phải làm sao. Nhân lúc họ còn đang ngẩn người, hầu vệ Đông và U Dương Lâm đã đến chỗ tấm ván gỗ. Tô Á Quân và những người khác cũng xông tới, để người nhà họ Hoàng sang một bên rồi đứng thành một hàng, bảo vệ cho hầu vệ Đông và nhóm của anh. Sở trưởng Tần, Chu Cường và những người khác thì đứng bên cạnh canh chừng, thỉnh thoảng lại quát những người định xông lên giúp. Người thân trực hệ của Hoàng Xứng Anh chỉ có 4-5 người, những người khác tuy cùng họ Hoàng nhưng phần lớn là họ hàng xa. Thấy chính quyền trấn làm thật, mà người trong cuộc là Lý Mộc Đôn lại chẳng thấy đâu, họ bèn đứng sang một bên, miệng thì chửi chính quyền là thổ phỉ nhưng cũng không xông vào động thủ. Ba anh em nhà họ Hoàng bị 7-8 cán bộ trấn chen sang một bên. Họ muốn cầm quốc xông vào nhưng lại không dám đánh thật. Có cán bộ thôn liền gọi vợ của ba anh em này, ba người phụ nữ này đều chạy lại cản chồng mình. Giữa một tràng chửi bới, hầu vệ Đông và mọi người khiêng Hoàng Xứng Anh ra ngoài. Anh khiêng phía sau nên vừa hay nhìn thấy thi thể của Hoàng Xứng Anh. Cả người cô được đắp một tấm ga giường, chỉ để lộ mái tóc ra ngoài. Gió thổi qua, mái tóc đen nhánh khẽ lay động, trông thật sống động. Dù hầu vệ Đông không tin vào ma quỷ, nhưng khoảnh khắc đó anh cũng có chút chột dạ. Thi thể không nặng, nhưng đường thì xa. Khi một mạch ra đến đường lớn, hầu vệ Đông mồ hôi đầm đìa, còn U Dương Lâm ở phía trước đã đi không nổi nữa, nhưng không có ai chịu đổi chỗ nên anh ta đành phải cố gắng lê bước đến ven đường. Lúc này, người nhà họ Hoàng đã không còn đi theo nữa, chỉ có mấy đứa trẻ con không hiểu chuyện là còn bám theo đoàn người này. Tô Á Quân thấy xe nhà tang lễ vẫn chưa tới, lại dặn dò, gọi Lý Mộc Đôn tới đây, bảo anh ta đi theo đến lò hỏa táng. Khiêng được người lên ven đường, U Dương Lâm đã mệt lử, bèn ngồi phịch xuống tấm ván gỗ dùng để khiêng người. Hắn nằm ngay cạnh thi thể mà dường như không hề hay biết, chỉ biết há miệng thở hổn hển. Tô Á Quân thấy U Dương Lâm gần như dựa sát vào thi thể thì vội bước tới, kéo anh ta dậy rồi nói, anh xem mình ngồi ở đâu kìa. U Dương Lâm bị kéo lên, vừa lúc thấy mái tóc của người chết bay phất phơ trong gió, hắn sợ hãi, vội vàng đứng bật dậy. Phó chủ nhiệm ban xã hội là Tằng Cường tuy đã hơn 30 tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt hơn U Dương Lâm một chút, anh ta chỉ cúi người thở dốc bên lề đường. Xe Trường An của ban kế hoạch hóa gia đình và xe jeep của đồn công an đã đổ sẵn trên đường. Tô Á Quân lấy một thùng nước từ trên xe Trường An xuống, chia cho tất cả cán bộ cơ quan có mặt, rồi tự mình cầm một chai đưa cho hầu vệ Đông, nói, hầu trưởng trấn, anh vất vả rồi, mau uống chút nước đi. Lúc này, trên con đường nhỏ vẫn có dân làng đứng nhìn, người nhà họ Hoàng cũng không cam lòng mà đi theo phía sau. Nếu không nhanh chóng đưa người đi, chắc chắn sẽ còn xảy ra chuyện. Hầu vệ Đông uống một hơi cạn chai nước, nói, sao xe nhà tang lễ vẫn chưa tới nhỉ? Xe đến nơi là chuyện hôm nay coi như đại công cáo thành. Tâm trạng Tô Á Quân rất tốt, anh ta nói, chắc không có vấn đề gì đâu, xe sắp đến rồi. Hầu vệ Đông lại hỏi, tiền nong đã chuẩn bị xong chưa? Tô Á Quân gật đầu, trưa nay tôi đã đặt 3 bàn ở quán ăn Trương Gia rồi. Hôm nay mỗi người có mặt sẽ được trợ cấp 50 đồng. Anh ta nghĩ một lát rồi nói thêm, những người khiêng ván gỗ thì mỗi người 100. Đợi trên đường lớn gần 10 phút, xe nhà tang lễ cuối cùng cũng tới. Mấy nhân viên nhà tang lễ vừa nói cười vừa đưa thi thể Hoàng Xứng Anh lên xe. Tô Á Quân trao đổi với cán bộ của cục dân chính đi cùng xe, sau đó để Lý Mộc Đôn, Tiếu Quốc Tài và một đồng chí của ban xã hội lên xe theo. Chiếc xe nhà tang lễ gầm lên một tiếng rồi phóng đi. Hầu vệ Đông đã hồi lại sức, anh nói với Đường Cây Vừa, Đường trưởng trấn, chúng ta về thôi. Tuy Đường Cây Vừa và hầu vệ Đông cùng được bầu làm phó trưởng trấn, nhưng vì có thâm niên lâu hơn nên anh ta ngồi ở ghế phụ. Hầu vệ Đông thì chen chúc cùng người của văn phòng đảng ủy chính quyền và ban xã hội, chiếc xe cũng ầm ầm lái về trụ sở ủy ban trấn. Mọi người xuống xe ở sân ủy ban, xe Trường An lại quay lại đón những cán bộ cơ quan khác. Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh đều đang ở văn phòng chờ kết quả. Nghe xong báo cáo, mặt Triệu Vĩnh Thắng liền giãn ra ý cười, nói, tốt, tốt, trận đầu báo cáo thắng lợi, đây là tin tốt, trưa nay tôi nhất định phải mời mọi người một ly. Thấy hầu vệ Đông mồ hôi nhễ nhại, ông ta bèn nói với Túc Minh, lão Túc, phòng ở của hầu trấn đã sắp xếp xong chưa? Túc Minh thầm nghĩ, phòng ở của công ty lương thực hoàn toàn là nhờ vào mối quan hệ của mình với trạm trưởng lương mới dàn xếp được, Triệu Vĩnh Thắng chẳng tốn chút công sức nào, bây giờ ông ta nói một câu như vậy là thành ra lãnh đạo có phương pháp rồi. Trong bụng có ý kiến, nhưng mặt Túc Minh vẫn tươi cười nói, hầu trấn, phòng ở bên công ty lương thực đã dọn ra rồi, anh qua xe một chút đi, tranh thủ chiều nay chuyển đồ từ Thượng Thanh Lâm xuống, tối là có thể ở lại trạm lương thực. Giai đoạn này là thời điểm mấu chốt của cải cách tang lễ, nếu không có việc gì lớn thì tốt nhất anh nên ở lại trấn. Buổi trưa rất náo nhiệt, các cán bộ ủy ban trấn chạy một chuyến đến thôn sông Nhỏ Loan đã nhận được 50 đồng tiền trợ cấp, lại được một bữa ăn thịnh soạn, trở thành người có công, đương nhiên là chuyện tốt, vì thế ai nấy đều vui vẻ. Ăn trưa xong, Dương Phụng dẫn hầu vệ Đông đi xem phòng mới của anh. Công ty lương thực nằm rất gần trường cấp 2 Thượng Thanh Lâm, ở phía đông của trấn, đối diện với trụ sở ủy ban ở đầu kia. Các cơ quan như công ty lương thực, trạm thực phẩm, hợp tác xã Cung Tiêu vào 10 năm trước đều là những nơi khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng theo thời gian hàng hóa dần phong phú, xã hội cũng từ thị trường của người bán chuyển thành thị trường của người mua, những ngành nghề béo bở này cũng giống như những người phụ nữ đã sinh con, dần dần lui về vai phụ. Trong khi đó, các ban ngành chính phủ như ban kế hoạch hóa gia đình, ban quản lý đất đai, hội ngân sách, ban doanh nghiệp lại từ thân phận vợ lẽ vươn lên thành vợ cả. Đúng là phong thủy luân chuyển, mỗi thời mỗi thế, ai rồi cũng có 10 năm huy hoàng của riêng mình. Dương Phụng là người cũ trong cơ quan, quen thuộc mọi ngóc ngách trong trấn như lòng bàn tay. Khi bước vào cổng công ty lương thực, chị ta nói với một ông lão đang lim dim ngủ trên ghế mây, "Lão Hình, hầu trưởng trấn đến xem phòng ở." Lão Hình lúc này mới mở mắt, thông thả đi tìm chìa khóa, miệng lẩm bẩm, "Cái trấn Thanh Lâm này, đường đường là một chính quyền mà không xây nổi khu nhà tập thể cho cán bộ, lại chạy đến công ty lương thực để chen chúc." Giọng ông ta rất nhỏ nhưng hầu vệ Đông vẫn nghe rõ. Dương Phụng không khách khí nói, "Lão Hình, hầu trưởng trấn đến ở tại công ty lương thực là nể mặt công ty lương thực các ông đấy, trạm trưởng lương cũng đã tỏ thái độ rồi." Lão Hình không cãi lại, chỉ ngâm nga một khúc nhạc rồi vào nhà tìm chìa khóa. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, mình dù gì cũng là phó trưởng trấn đương nhiệm, lão Hình này cũng quá không biết điều rồi, thảo nào lớn tuổi như vậy mà vẫn phải ở lại cái công ty lương thực nhỏ bé này để gác cổng. Dương Phụng sợ anh nổi giận, liền nhân lúc lão Hình vào nhà tìm chìa khóa mà nói nhỏ, lão Hình từng làm phó cục trưởng cục lương thực, vì vấn đề tác phong nên bị giáng chức xuống trấn Thanh Lâm, thấm thoát đã hơn 10 năm rồi. Người nhà ông ấy đều ở trên thành phố, mấy đứa con đều rất giỏi giang, toàn là sinh viên đại học cả. Nghe về quá khứ của lão Hình, ánh mắt hầu vệ Đông nhìn ông ta cũng có chút phức tạp. Lão Hình lấy ra một chùm chìa khóa lớn, lúc đi tới vẫn ngâm nga một khúc nhạc không rõ lời. Ông ta đối với vị phó trưởng trấn trẻ tuổi hầu vệ Đông này không tỏ vẻ tôn trọng nhưng cũng không có ác ý, nói, công ty lương thực toàn là nhà trệt, ẩm ướt lắm, ở lâu vài năm dễ bị phong thấp đấy. Nếu cậu uống được rượu thì đến chỗ tôi rót ít rượu thuốc, mỗi ngày 2 chén, trừ bệnh cường thân, không lo phong thấp. Cổng lớn của công ty lương thực trông rất tồi tàn, nhưng đi vào lại là một thế giới khác. Lên một con dốc nhỏ là một khoảng sân xi măng lớn, bên cạnh là những kho lúa to. Đi xuyên qua mấy kho lúa thì hiện ra một bức tường thấp, từ cánh cửa nhỏ đi vào là một dãy nhà trệt. Phía sau dãy nhà trệt là mấy cây đại thụ um tùm, phía trước là một vườn hoa rực rỡ như gấm, đua nhau khoe sắc. Bên cạnh vườn hoa có hơn 100 chậu cây cảnh, tạo hình độc đáo, muôn hình vạn trạng. Hầu vệ Đông không ngờ khu nhà tập thể của công ty lương thực lại là một vườn hoa lớn như vậy, anh không kìm được mà khen, vườn hoa đẹp quá. Lão Hình vẻ mặt đắc ý, nhìn những đóa hoa ngọn cỏ với ánh mắt cũng dịu dàng lạ thường. Nhìn ánh mắt đó, hầu vệ Đông hiểu ra vườn hoa này chính là tác phẩm tâm đắc của lão Hình. Nhờ có vườn hoa này, hình ảnh của lão Hình trong mắt hầu vệ Đông như ngồi trên hỏa tiễn, vù vù tăng lên. Phòng ở của công ty lương thực quả thực rất bình thường, một phòng ngủ một phòng khách, nhà bếp nhỏ đến đáng thương, nhà vệ sinh thì dùng chung. Trên tường ẩn hiện những vệt mốc trắng, góc tường dường như còn đọng lại những giọt nước. Tiện nghi cũng sơ sài, chỉ có một chiếc giường lớn, một cái bàn kiểu cũ và một chiếc ghế ọp ẹp, giống hệt như hồi anh còn ở Thượng Thanh Lâm. Lão Hình lắc đầu nói, cái nhà này không có biện pháp chống ẩm, không còn cách nào khác, cậu đành ở tạm vậy. Tôi đi rót cho cậu một chai rượu thuốc. Ông ta tiện tay kiểm tra điện nước, nói, nước, điện, đường dây đều có cả, đến lúc sẽ có người tới kiểm tra. Cậu mang chăn đệm đến là có thể ở tạm được rồi. Dặn dò xong, lão Hình liền thản nhiên đi ra vườn hoa của mình, sờ sờ lá cây, ngửi ngửi mùi hoa, rồi không biết lôi từ đâu ra một cái xẻng sắt nhỏ, ngồi xổm xuống đất chuẩn bị làm gì đó. Dương Phụng rất nhiệt tình, mượn một cái chổi rồi bắt đầu quét dọn trong phòng. Chị ta tuy người béo nhưng động tác không hề chậm chạp, vừa làm vừa cười nói, hầu trấn, lần cải cách tang lễ này, rất nhiều người muốn xem anh thất bại đấy. Hôm nay mở màn thuận lợi thế này, xem ai còn dám nói gì nữa. Hầu vệ Đông nhờ vào việc nhảy phiếu mà lên làm phó trưởng trấn, nay ở vị trí này lại làm ra chuyện lớn, điều này khiến không ít người chướng mắt. Ghen tị là bản tính của con người, người muốn chê cười anh quả thực không ít. Hầu vệ Đông thuận miệng hỏi, là ai muốn xem tôi thất bại vậy? Dương Phụng nói, tôi không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, dù sao thì cũng có mấy người như vậy. Dương Phụng nổi tiếng là người nhiều chuyện ở trấn Thanh Lâm, nhưng bản thân chị ta lại cho rằng miệng mình là kín nhất trấn. Nhận thức của một người về bản thân đôi khi có thể khác xa vạn dặm so với nhận thức của người ngoài. Hầu vệ Đông không muốn vạch trần chị ta, bèn cười nói, Dương tỷ, phòng ở cũng tạm tạm rồi, không cần quét nữa đâu, lát nữa tôi phải từ Thượng Thanh Lâm chuyển ít đồ qua, lại làm bẩn phòng thôi. Dương Phụng vẫn kiên trì quét dọn xong xuôi, lúc này mới lau mồ hôi, đứng thẳng người nói, Hầu Trấn, tôi về trước đây, có chuyện gì anh cứ gọi tôi. Đợi Dương Phụng đi rồi, Hầu Vệ Đông nói với Lão Hình đang ở trong vườn hoa, trạm trưởng Lương ở đâu à, sao không thấy họ đâu cả. Lão Hình cúi đầu chăm sóc hoa, giọng làu bầu, Lương binh bọn họ đi uống rượu cả rồi, tối nay mới về. Lát nữa qua chỗ tôi lấy một cái chìa khóa cổng chính, ra vào nhớ khóa cửa. Hầu Vệ Đông thấy Lão Hình chỉ hứng thú với hoa cỏ thì cũng không nói nhiều nữa, bèn nói, Lão Hình, cháu đi Thượng Thanh Lâm chuyển đồ bây giờ, lát nữa sẽ chuyển đồ qua đây. Lão Hình phất phất tay, coi như đã đáp lời. Hầu Vệ Đông mượn xe Trường An của ban kế hoạch hóa gia đình để lên Thượng Thanh Lâm. Lúc chuyển nhà, anh đã tính toán trước, chỉ mang theo nồi cơm điện, tivi, quần áo và các vật dụng cần thiết, cố ý để lại chăn đệm mùa đông và các đồ lặt vặt khác. Như vậy anh có thể không trả lại căn nhà ở Thượng Thanh Lâm, sau này lên núi cũng có chỗ để đi về. Với thân phận là phó trưởng trấn, tự nhiên không ai làm khó anh. 5 giờ chiều, xe Trường An lái đến công ty lương thực. Tô Á Quân, Tằng Cường, Dương Xuyên Mân, Vương Dung và Trình Nghĩa Lâm cùng các đồng chí khác trong ban xã hội đều biết Hầu Vệ Đông chuyển nhà nên đã đợi sẵn ở công ty lương thực. Xe vừa đến, họ nhanh chóng giúp anh sắp xếp xong xuôi căn nhà mới. Tô Á Quân nhìn căn nhà mới sơ sài của Hầu Vệ Đông, cảm thán nói, nhà trệt của công ty lương thực tuy có hơi tệ, nhưng cuối cùng cũng có thể an cư. Chính quyền đúng là nên xem xét việc góp vốn xây nhà. Hầu Vệ Đông nói, phương án xây viện dưỡng lão tôi vẫn chưa từ bỏ, vẫn đang tìm cơ hội báo cáo với Triệu thư ký để tranh thủ sự ủng hộ của ông ấy. Anh hạ giọng một chút, cục dân chính đã đồng ý với phương án mới rồi, chỉ chờ chúng ta báo cáo chính thức thôi. Đợi đến lúc Triệu thư ký hỏi anh cũng phải nói giúp tôi vài lời bên tai ông ấy. Tô Á Quân gật đầu, tôi biết phải làm thế nào rồi. Vụ hỏa táng bắt buộc đầu tiên đã hoàn thành rất thuận lợi. Hầu Vệ Đông chỉ huy tại hiện trường rất quyết đoán, còn đích thân khiêng thi thể, khiến ấn tượng của Tô Á Quân về anh lại thay đổi. Thấy anh phải mượn xe của ban kế hoạch hóa gia đình để chuyển nhà, anh ta liền chủ động dẫn cả phòng ban đến công ty lương thực chờ sẵn. Đây thực chất là một cách thể hiện sự tôn trọng và công nhận đối với phó trưởng trấn Hầu Vệ Đông. Về điểm này, Hầu Vệ Đông tự nhiên lòng biết rõ, anh nói với mọi người trong ban xã hội, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm, một là để chúc mừng trận đầu thắng lợi, hai là để mừng tân gia. Tô Á Quân vội nói, hôm nay để ban xã hội mời. Phó chủ nhiệm Tằng Cường tiếp lời, nhà Hầu Trấn không có điện thoại, ngày mai tôi sẽ bảo bưu điện đến lắp một bộ. Anh ta cũng tham gia khi người chết, có tình đồng đội khi người với Hầu Vệ Đông, nên khi nói chuyện cũng tỏ ra thân thiết hơn. Đợi Trình Nghĩa Lâm lau dọn sạch sẽ trong phòng, Hầu Vệ Đông cùng mọi người trong ban xã hội vui vẻ đi ăn tối. 6 giờ sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, điện thoại di động của Hầu Vệ Đông đã réo vang. Giọng của Yến Đạo Lý vang lên bên tai, Hầu Trấn, bố của Vương Mặc Rỗ ở đội chính qua đời rồi, nhà họ tối qua đã lén chôn cất, anh xem bây giờ phải làm sao? Hầu Vệ Đông lập tức tỉnh cả ngủ, hỏi lại, cái gì? Bọn họ đã chôn rồi ư, tối qua 9 giờ ông ấy mất, nửa đêm họ đã chôn rồi. Nhà họ nghèo, tiền này chắc chắn là không đóng nổi. Hầu Vệ Đông và Yến Đạo Lý từng có thỏa thuận, để gây áp lực cho ông ta, anh cố ý hỏi, Yến Bí Thư, tôi phụ trách sửa cầu, chuyện của thôn Hưng Bình ông phải quán xuyến toàn bộ chứ, sao lại để xảy ra chuyện này? Yến Đạo Lý có chút không vui, cải cách tang lễ là chuyện lớn, chỉ dựa vào cán bộ thôn chúng tôi thì căn bản không giải quyết nổi, anh mau dẫn người xuống đi, nếu không thôn cũng đành bất lực. Hầu Vệ Đông cúp điện thoại rồi rời khỏi công ty lương thực. Nhà Tô Á Quân ở nông thôn, lại không có điện thoại, anh không có cách nào thông báo cho anh ta. Hơn nữa, vì người chết ở thôn Hưng Bình đã được chôn cất, anh bèn ung dung ăn sáng ở quán diêu trên phố rồi mới đến văn phòng. Đợi mãi mới đến giờ làm việc, nghe chuyện ở thôn Hưng Bình, mắt Tô Á Quân thiếu chút nữa lồi cả ra, nói, Yến Đạo Lý làm bí thư kiểu gì vậy, sao bây giờ mới báo cho trấn? Hầu Vệ Đông dứt khoát nói, yêu cầu cục dân chính hỗ trợ. Không làm theo quy định thì dù đã chôn cũng phải đào lên. Khi đưa ra quyết định này, anh đã do dự một lúc. Nhưng vì để công tác của toàn trấn có thể thuận lợi tiến hành, anh chỉ có thể làm người ác. Nếu tiền lệ này được mở ra, cải cách tang lễ sẽ chỉ là một câu nói suông. Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh, Hầu Vệ Đông, Lưu Khôn, Đường Cây Vừa, Tô Á Quân, U Dương Lâm, Phó Giang và những người khác đều có mặt tại phòng họp nhỏ. Sau khi nghe báo cáo tình hình thôn Hưng Bình, Triệu Vĩnh Thắng nói, Hầu trưởng trấn là lãnh đạo phụ trách mảng công tác xã hội, lại là lãnh đạo treo thôn ở Hưng Bình, vậy nên việc ở thôn Hưng Bình cứ giao cho anh toàn quyền xử lý. Tôi chỉ có một yêu cầu, phải ra tay dứt khoát ngay từ đầu để làm gương, nếu mềm tay thì sau này chuyện phiền phức sẽ càng nhiều hơn. Túc Minh cũng nói, đau dài không bằng đau ngắn, phải hạ quyết tâm đào thi thể lên. Nếu hôm nay không đào, sau này người chết nhà nào cũng chôn vào ban đêm thì cải cách tang lễ sẽ trở thành công cốc. Lưu Khôn nhìn dáng vẻ sức đầu mẻ trán của Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, lần này Hầu Vệ Đông coi như xui xẻo, được phân công một công việc gian khổ thế này, làm xong thì là trách nhiệm phải làm, còn xảy ra chuyện thì sẽ phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. So ra thì phó thư ký tuy xếp hạng cao hơn nhưng trách nhiệm cũng lớn hơn nhiều. Hầu Vệ Đông thật sự cảm thấy áp lực. Người Trung Quốc trước giờ luôn chú trọng việc mồ yên mã đẹp, người đã xuống mồ lại bị đào lên, bản thân anh nghĩ đến cũng thấy trong lòng không nỡ. Nhưng ngoài cách đào lên thì không còn lối nào khác. Anh thầm nghĩ, hôm nay đúng là vận khí không tốt, nếu nhà này có tiền thì cũng chẳng xảy ra cái chuyện khốn nạn phải đào mộ lên thế này. Anh lại tự an ủi mình, nhà này đến 5.000 đồng còn không vay nổi, chứng tỏ quan hệ xã hội cũng chẳng ra sao, chắc sẽ không có sức cản quá lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, Hầu Vệ Đông liền nói, thư ký Triệu, trưởng Trấn Túc, tôi đã hạ quyết tâm, cho dù khó khăn lớn hơn nữa cũng nhất định phải đào thi thể lên. Triệu Vĩnh Thắng cũng biết chuyện này khó khăn nên bèn gọi một cuộc điện thoại cho Tần Sở Trường, nói, Tần Sở Trường, hôm qua vất vả rồi, ha ha, chỉ cần các anh đứng đó là đã có sức uy hiếp hơn cán bộ cơ quan rồi. Hôm nay lại phải mời anh ra tay, thôn Hưng Bình lại có người chết. Cũng không biết Tần Sở Trường đã nói gì trong điện thoại, nụ cười của Triệu Vĩnh Thắng chợt khựng lại, rồi mới nói, được rồi, việc này cứ để tôi lo. Để điện thoại xuống, Triệu Vĩnh Thắng nói với Hầu Vệ Đông, tôi đã nói với Tần Sở Trường rồi, đồn công an hôm nay sẽ xuất động toàn bộ. Lúc ở hiện trường anh cứ dựa vào Tần Sở Trường mà làm, tóm lại một câu, không được để xảy ra chuyện lớn. Ông ta lại quay sang nói với U Dương Lâm, chủ nhiệm U Dương, anh lập tức ra thông báo, mỗi văn phòng chỉ để lại một người trực ban, những người khác toàn bộ đi theo Hầu trưởng Trấn đến thôn Hưng Bình. Ông ta lại sắp xếp cho Đường Cây Vừa, trưởng Trấn Đường, anh đi giúp Hầu Vệ Đông một tay. Đường Cây Vừa tỏ vẻ khó xử, chiều nay cục giám sát an toàn muốn đến Thượng Thanh Lâm kiểm tra, tôi phải đi cùng. Sau vụ tai nạn lần trước, cục giám sát an toàn đã lệnh cho các mỏ đá tạm ngừng hoạt động để chấn chỉnh, chỉ khi nào kiểm tra đạt yêu cầu mới được hoạt động trở lại. Đây cũng là một việc lớn, Triệu Vĩnh Thắng đành nói, vậy anh cứ đi đi. Một vị phó trưởng trấn khác là Chung Thụy Hoa thì đang họp trên huyện, cấp phó chỉ còn lại phó thư ký Lưu Khôn. Triệu Vĩnh Thắng nghĩ một lát rồi nói, Lưu thư ký đi cùng Hầu trưởng trấn, anh phụ trách làm tốt công tác tư tưởng. Tần Cường từ ngoài cửa bước vào, nói với các lãnh đạo đang ngồi, tôi đã liên lạc với Lý khoa trưởng của cục dân chính, đội khai quật thi thể của cục đã xuất phát rồi. Tình thế cấp bách, đúng là tên đã lên dây không thể không bắn. Túc trưởng trấn lại tiếp thêm động lực cho Hầu Vệ Đông, Hầu trấn, anh cũng phải gạt bỏ mọi e ngại đi. Chúng ta đang chấp hành mệnh lệnh số 6 của chính quyền huyện, là đang thi hành công vụ, lẽ phải thuộc về chúng ta, đám xã viên không gây ra được sóng gió gì đâu. Chỉ cần chú ý kiểm soát hiện trường, cố gắng giảm thiểu mâu thuẫn xuống mức thấp nhất. Hầu Vệ Đông nhận nhiệm vụ rồi bắt đầu phân công công việc, chủ nhiệm Tô, anh dẫn vài người đến thôn Hưng Bình trước để làm công tác tư tưởng với người nhà đương sự. Tôi sẽ dẫn cán bộ cơ quan theo sau. Chủ nhiệm Tằng ở lại đây chờ người của cục dân chính. Phó Giang, anh là cán bộ trú thôn, phải tập hợp cán bộ thôn xã lại, làm tốt công tác phân hóa và khuyên giải. Sau khi dặn dò thêm một vài việc cụ thể, Tô Á Quân, Phó Giang, Trình Nghĩa Lâm và những người khác đi đến thôn Hưng Bình trước. Ngay sau đó, Hầu Vệ Đông đứng trong sân lớn của cơ quan để tập hợp cán bộ, Dương Phụng cầm sổ điểm danh, lớn tiếng gọi tên từng người. Đợi 4 cảnh sát chính thức và 3 nhân viên phòng vệ phối hợp của đồn công an đến đông đủ, đội ngũ hơn 40 người cũng lên đường. Nhà đương sự ở thôn Hưng Bình lần này so với nhà Lý Mộc Đôn thì đông người hơn hẳn. Trong sân nhỏ đứng đầy người, có người nói lý lẽ, có kẻ ăn vạ, thay nhau biểu diễn trước mặt cán bộ trấn và thôn. Lúc Hầu Vệ Đông vào nhà, cổ họng của Tô Á Quân đã khản đặc, Yến Đạo Lý thì đầu đầy mồ hôi, đứng một bên không ngừng khuyên giải, nhưng nhìn sắc mặt họ thì rõ ràng là chưa thuyết phục được đương sự. Sau khi đội ngũ lớn kéo đến, Dương Phụng và mấy cô gái khác liền phát huy tài ăn nói lanh lợi, chen vào trong sân, lao vào trận khẩu chiến với họ hàng của đương sự. Chính sách đã được tuyên đọc vô số lần, bây giờ tranh cãi thực ra đã vô nghĩa. Hầu Vệ Đông không nói nhiều, anh đứng trong sân, chờ đội khai quật thi thể của cục dân chính đến. Đêm qua, khi ở trong căn nhà cấp 4 trống rỗng của công ty lương thực, nghĩ đến những sợi tóc bay phất phơ trong gió trên tấm ván gỗ, tim anh lại đập nhanh. Kế hoạch hóa gia đình và cải cách tang lễ, hai cánh cửa sinh tử này đều là quốc sách cơ bản. Dùng lời của Mao chủ tịch mà nói, đây đều là những việc lợi cho đương thời, công cho muôn đời sau. Nhưng những chuyện tốt đẹp như vậy khi xuống đến cơ sở, lúc cần phải đối mặt trực diện với mâu thuẫn thì việc xử lý lại vô cùng gian nan, mức độ gian nan này là điều mà đám cán bộ bàn giấy không thể nào hiểu được. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ trong lòng, báo chí tạp chí toàn nói cán bộ xã trấn là thổ phỉ, nhưng có ai hiểu được nỗi khổ của cán bộ xã trấn chứ? Sau cải cách thuế, tài chính huyện xã đã tách riêng, trách nhiệm của xã trấn thì lớn mà quyền lợi lại nhỏ, tài lực yếu. Để duy trì các khoản chi cơ bản, chính quyền trấn đã xem việc thu các khoản đóng góp là rất quan trọng, công việc chính của cán bộ trú thôn là đi thu tiền. Cũng vì loại công việc này mà đa số cán bộ trú thôn có quan hệ không tốt với xã viên. Giữa một mớ âm thanh huyên náo, đội khai quật thi thể của cục dân chính cuối cùng cũng đã tới. Đội này không phải là đội ngũ chính quy, mà là do cục dân chính tạm thời thành lập để phục vụ cho cải cách tang lễ, nhân viên đều là dân công làm việc tại nhà tang lễ. Cục dân chính trả cho họ giá rất hời, cứ đào một thi thể lên là trợ cấp cho mỗi người 100 đồng, mà đương sự cũng phải trợ cấp 100 đồng. Nói cách khác, chỉ cần đi một chuyến, mỗi người có thể kiếm được 200 đồng, đây được xem là thu nhập cao ở Ích Dương. Trọng thưởng ắt có người dũng cảm, huống hồ bản thân họ vốn làm công việc này ở nhà tang lễ. Đối với người ngoài, khai quật thi thể là chuyện động trời, nhưng đối với họ, đó cũng chỉ là một bữa cơm. Hầu vệ Đông liếc nhìn Tô Á Quân, rồi tìm đến người con trai cả của đương sự, một gã đàn ông cao to lực lưỡng. Hầu vệ Đông nói với thái độ cứng rắn, dựa theo mệnh lệnh số 6 của chính quyền huyện Ích Dương, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, hy vọng các người hợp tác. Lời này tự nhiên gây ra sóng to gió lớn, người nhà đương sự vô cùng phẫn nộ. Hầu vệ Đông không thèm để ý đến họ nữa, quyết đoán chỉ huy cán bộ cơ quan đi trước đến nơi chôn cất. Lần này, sự phản kháng mạnh hơn hôm qua rất nhiều, các cán bộ cơ quan phải xếp thành mấy hàng để bảo vệ đội khai quật thi thể của cục dân chính. Các đội viên của đội khai quật hầu hết đều trạc 40 tuổi, trông họ rất bình thản. Họ đốt một vòng tiền giấy trước, sau đó lấy ra một chai rượu, uống hai ngụm rồi đổ lên tay và khăn mặt, lúc này mới cầm quốc và xẻng sắt lên, bắt đầu đào đất. Sau khi người nhà đương sự bị bức tường người do hàng chục cán bộ cơ quan tạo thành chặn lại, hai bên bắt đầu giằng co. Khi tiếng quốc xẻng vang lên từ phía trước bức tường người, người nhà đương sự liền kích động, vài người cầm đòn gánh, gậy gỗ xông lên. Tần Sở Trường dẫn theo Chu Cường và các cảnh sát cùng nhân viên phòng vệ phối hợp đứng ở vòng ngoài quan sát tình hình. Khi hai bên mới động tay động chân, các đồng chí dân cảnh vốn không can thiệp, nhưng khi đám xã viên dùng đến hung khí thì tính chất sự việc đã thay đổi. Tần Sở Trường dẫn theo vài cảnh sát xông tới, lớn tiếng quát, bỏ đồ xuống. Sắc phục cảnh sát đại diện cho bộ máy bạo lực của nhà nước, dân làng vẫn còn khá e dè. Rất nhanh, đám người đã lao vào hỗn chiến, đòn gánh, gậy gỗ cũng bị giật lấy rồi ném xuống đất. Trong lúc hỗn chiến, hầu vệ Đông bị đấm một cú vào mặt, mắt anh lóe đom đóm, trên mặt liền ương ướt, nóng rát. Cơn giận của anh bốc lên, nhân lúc hỗn loạn, anh nhắm vào mông gã đàn ông cao to đen đúa hung hăng nhất mà đá tới. Cú đá này của anh dùng rất nhiều sức, gã kia đang giằng co với Từng Cường, bị đá một cái liền chúi người về phía trước, kéo cả Từng Cường ngã xuống đất. Khi thi thể được đưa lên khỏi mặt đất, cán bộ chính quyền trấn che chở cho các đội viên khai quật, rút lui về phía chính quyền trấn. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, Yến Đạo Lý vừa tức vừa bất lực đứng trên bờ ruộng chửi bới, vừa chửi người nhà đương sự, lại chửi chính quyền trấn, cuối cùng chửi hầu vệ Đông một trận như tát nước. Tần Sở Trường bị một người phụ nữ cào cho một vết máu trên mặt. Đồn công an có súng lục 54, nhưng trong tình huống này ông không dám mang ra, chỉ mang theo một cây dùi cui điện. Sau khi mặt bị cào rách, ông đã rút dùi cui điện ra, dòng điện mạnh phát ra tiếng xẹt xẹt, nhưng cũng chỉ để dọa chứ không thực sự ra tay. Trong khi đó, một đội viên liên phòng cầm trong tay cây dùi cui cao su, anh ta là một vũ cảnh vừa xuất ngũ, tính tình cực kỳ nóng nảy, cầm dùi cui vung loạn xạ. Đội khai quật mang theo cán, dưới sự bảo vệ của cán bộ cơ quan, vội vàng bỏ chạy. Người nhà đương sự thấy người đã bị khiêng đi, biết đại thế đã mất, dần dần dừng bước, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng của đám cán bộ cơ quan mà chửi rủa một trận. Khi trở lại chính quyền trấn, đã gần 1 giờ. Trời tháng 5, thời tiết đã nóng, nhiệt độ giữa trưa gần 30 độ. Rất nhiều người cởi trần bước vào sân lớn của chính quyền trấn, thấy ở cửa có mấy thùng nước khoáng thì mỗi người một chai, cầm lên tu ừng ực. Lúc ăn cơm trưa, không ít người trên mặt đều có sẹo. Chỗ gần sống mũi của hầu vệ Đông bị đánh rách một mảng, sau khi được phòng y tế xử lý, trông như một tên hề. Khi anh xuất hiện ở nhà ăn, mọi người đều nhìn anh cười. Trình Nghĩa Lâm trở lại văn phòng, lập một danh sách những người tham gia hành động ở thôn Hưng Bình, rồi đến phòng tài vụ lĩnh tiền, sau đó tới nhà ăn cho mọi người ký tên nhận tiền, rồi cùng nhau uống rượu ăn cơm. Ăn cơm xong, hầu vệ Đông trở về văn phòng, trong lòng bắt đầu bất an, mồ yên mã đẹp là tập tục ngàn năm, muốn từ bỏ trong một thời gian ngắn, nói thì dễ hơn làm. Cứ làm thế này sao được, nói không chừng hôm nào đó sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu không làm như vậy, cải cách tang lễ chỉ là một câu nói suông. Từ khi tham gia công tác đến nay, hầu vệ Đông đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chưa có việc nào khiến anh phải chịu áp lực lớn đến thế. Vừa mới xử lý xong vụ chôn trộm xác ở thôn Hưng Bình vào đêm khuya, ở Thượng Thanh Lâm lại xuất hiện một gia đình không nộp tiền mà đòi thổ táng. Tần Đại Giang được cử đi làm công tác tư tưởng, nhưng gia đình này vẫn tạm thời chưa chịu chôn cất. Hầu vệ Đông phải dẫn người đến khéo léo thuyết phục, đồng ý cho con trai nhà này đến Cẩu Lương Loan làm việc, lúc này mới lay chuyển được họ, hoàn thành nhiệm vụ hỏa táng. Lúc xuống núi, hầu vệ Đông mệt rã rời, ngồi trên xe chỉ nói một câu, hai ngày chết mất ba người, còn để cho người ta sống không nữa. Trên xe, Tô Á Quân cũng đau lòng không kém. Ba ngày qua, riêng tiền nhân công đã tốn hơn 1 vạn, văn phòng xã không biết sống sao qua 6 tháng cuối năm đây. Dù cả hai có khổ và mệt đến đâu, Trấn Thanh Lâm với gần 3 vạn dân, tính theo xác suất thì ngày nào cũng có người sinh kẻ tử. Kế hoạch hóa gia đình vẫn phải làm, cải cách mai táng vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh. Tháng 5 là tháng của thanh niên, bí thư đoàn ủy Trấn là tiểu quan mời Hầu Vệ Đông, người vẫn chưa quá tuổi đoàn, tham gia hoạt động do đoàn tổ chức là đi du lịch Sa Châu. Tiểu quan tính cách sởi lởi, nói câu nào là cười câu nấy, còn nháy mắt ra hiệu, thái độ vô cùng thành khẩn. Hầu Vệ Đông cười khổ nói, bây giờ tôi lấy đâu ra thời gian mà đi du lịch, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ chung điện thoại reo. Tiểu quan cũng từng tham gia mấy lần hành động, nhưng dĩ nhiên anh ta chỉ đi theo cho có, trong lòng anh ta quan tâm hơn cả là làm thế nào để công tác của đoàn ủy Trấn tạo được nét đặc sắc, bèn báo cáo, Hầu trưởng Trấn, có chuyện muốn báo cáo với anh. Đoàn ủy chúng ta nghèo rất mồng tơi, lần này đi Sa Châu học tập muốn xin văn phòng xã hóa duyên một chút, mong anh ủng hộ. Hầu Vệ Đông cười nói, mời tôi tham gia hoạt động của đoàn ủy là giả, muốn tôi chi tiền mới là thật chứ gì. Tiểu quan cũng chỉ cười, Hầu trưởng Trấn là tấm gương học tập của các đoàn viên chúng tôi. Lần trước anh có nói, mỗi bí thư chi đoàn đều phải là một thực thể thì đoàn ủy mới có uy tín, tôi thấy rất có lý. Lần này tôi dẫn các bí thư chi đoàn đi tham quan cơ sở khởi nghiệp lớn nhất của thanh niên ở Sa Châu, sau khi về chúng tôi sẽ thảo luận và triển khai từng bước. Tiểu quan cũng tốt nghiệp học viện Sa Châu, sau Hầu Vệ Đông 1 năm, và có mối quan hệ rất tốt ở Trấn. Lần này là nhiệm kỳ mới của đoàn ủy, anh ta được xem là bí thư khóa mới. Tiểu quan may mắn hơn Hầu Vệ Đông, một là vì được phân về đài phát thanh, hai là vì tham gia các hoạt động của Trấn rất tích cực, nên mới được làm bí thư đoàn ủy. Tôi sẽ nói với chủ nhiệm Tô một tiếng, còn được bao nhiêu thì cậu tự đi mà thương lượng với chủ nhiệm Tô. Tiểu quan liền vui vẻ đi ngay. Anh vừa ngồi trong phòng làm việc được một lúc thì Tô Á Quân lại xuất hiện ở cửa. Tim Hầu Vệ Đông lại thóc lên đến tận cổ họng, nhưng lần này, vẻ mặt Tô Á Quân lại tươi cười, vừa vào cửa đã báo tin vui, Hầu trưởng Trấn, báo cáo một tin tốt. Vừa rồi nhận được điện thoại của thư ký đường ở thôn Tim Sơn, thôn họ có một người qua đời, gia đình đã đồng ý nộp tiền, tiền cũng đã đưa đến tay thư ký đường rồi. Hầu Vệ Đông vỗ ngực, nói, nhìn thấy ông vào cửa mà tôi sợ chết khiếp, cứ thế này mãi chắc tôi thành cảnh sát chống bạo động mất. Tô Á Quân dĩ nhiên là vui mừng, nói, nếu phải hành động thêm vài lần nữa, văn phòng xã chỉ còn nước cạp đất mà ăn thôi. 3 lần hành động đã tiêu hơn 1 vạn tệ, cuối cùng cũng bắt đầu có tiền chảy về rồi. Mấy ngày nay Hầu Vệ Đông đều dùng hết tâm sức vào chuyện cải cách mai táng, anh đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để đánh thêm vài trận ác liệt nữa. Nghe được tin tốt này, tâm trạng anh lập tức thả lỏng, nói, vạn sự khởi đầu nan, cuối cùng chúng ta cũng đã có một khởi đầu tốt đẹp. Đợi Tô Á Quân đi rồi, Hầu Vệ Đông vẫn đang nhấm nháp thành quả thắng lợi không dễ gì có được này. Thấy bóng Túc Minh lướt qua cửa, anh liền muốn đi báo cho ông ta tin tốt này. Vừa ra đến cửa, anh đã thấy bóng Túc Minh rẽ vào phòng làm việc của Triệu Vĩnh Thắng. Không nén nổi tâm trạng kích động, anh bèn bước nhanh về phía văn phòng của Triệu Vĩnh Thắng. Phòng làm việc của Triệu Vĩnh Thắng ở phía đông cùng, còn phòng của Túc Minh ở phía tây cùng. Đây là do hai người Triệu, Tần quyết định từ trước, sau khi Túc Minh nhậm chức thì tự nhiên tiếp quản. Hầu Vệ Đông bước nhanh qua cửa phòng Lưu Khôn. Ánh mắt liếc thấy Lưu Khôn đang chăm chú đọc báo, anh liền đi chậm lại, thầm nghĩ, câu đối trong văn phòng Triệu Vĩnh Thắng viết hay thật, mỗi lâm đại sự hữu tĩnh khí, mình kích động như vậy làm gì, quá không điềm tĩnh rồi. Vừa đi tới cửa, anh chợt nghe thấy giọng của Túc Minh vọng ra, tôi cho rằng cách nhìn của Hầu trưởng Trấn cũng có chỗ xác đáng. Hiện tại người già thuộc diện ngũ bảo ở Thượng Thanh Lâm có gần 100 người, nếu xây dựng lại tại chỗ thì nhiều nhất chỉ chứa được hơn 40 người, lại không có không gian sinh hoạt. Hơn nữa, Phó Cục trưởng Lý Văn Long của Cục Dân Chính về nguyên tắc đã đồng ý với phương án mới rồi. Hầu Vệ Đông nghe Túc Minh nhắc đến tên mình thì bất giác dừng bước. Anh thấy bốn phía không có ai bèn đứng ngoài cửa vểnh tai nghe ngóng. Triệu Vĩnh Thắng dường như có chút không vui, Hầu Vệ Đông năng lực làm việc tốt, nhưng thời gian công tác quá ngắn, không hiểu quy củ. Chuyện lớn như vậy không thông qua đảng ủy đã tự ý báo cáo lên trên, cậu ta đây là đang ép chúng ta vào thế đã rồi. Túc Minh nói, Hầu Vệ Đông dám nghĩ dám làm, điều này đáng được khích lệ. Dù phương pháp không đúng, sau này từ từ dạy bảo là được, nhưng việc chọn địa điểm mới cho viện dưỡng lão cũng không tệ lắm. Hầu Vệ Đông vội vàng rón rén lùi về. Anh biết Túc Minh đang dùng phương pháp vòng vo để thuyết phục Triệu Vĩnh Thắng, nhưng nghe những lời của Túc Minh, trong lòng anh vẫn có chút không thoải mái, bởi vì chuyện báo cáo lên Cục Dân Chính thực ra là do Túc Minh chỉ đạo. Anh ngồi lại vào văn phòng, cười khổ 2 tiếng, thầm nghĩ, sao mình lại giống con tốt thí qua sông thế này. Càng ngồi trong phòng làm việc càng thấy bực bội. Hầu Vệ Đông bèn xuống lầu đi vào văn phòng xã. Trong văn phòng xã tiếng cười không ngớt, Tăng Cường đang treo chọc Trình Nghĩa Lâm, lời đùa cũng khá tục tĩu, nên đã bị Trình Nghĩa Lâm phản kích dữ dội. Chào hỏi Tằng Cường xong, anh quay về công ty lương thực. Hôm nay công ty lương thực đông người hơn thường lệ, phòng làm việc của Lương trạm trưởng cũng mở cửa. Hầu vệ Đông đi qua chào hỏi, tán gẫu vài câu rồi trở về căn nhà trệt ở sân sau. Lão Hình đeo kính, tay cầm một cây dao tỉa hoa, đang sửa sang cho chậu cây cảnh. Cây cảnh của ông có một phong cách riêng, đại đa số đều dùng thân cây khô mục làm chủ thể. Thân cây tuy khô mục, lõi gỗ có đủ loại lỗ hổng, nhưng bên cạnh cây khô vẫn có cành lá xung xuê, bộ rễ lộ ra ngoài chậu đất, giống như cây khô gặp mùa xuân, mang lại cho người ta cảm giác vui tươi, tràn đầy sức sống. Ông đang hết sức chăm chú nên không để ý hầu vệ Đông đứng sau lưng, lúc vô tình quay đầu lại, thấy hầu vệ Đông thì nói, sao lại đứng im lìm sau lưng thế, làm tôi giật cả mình. Thấy ông chuyên tâm quá, không nỡ làm phiền. Lão Hình đặt dao xuống, vỗ vỗ tay, buông một câu, hầu trưởng Trấn là người có tình. Trong suy nghĩ của hầu vệ Đông, Lão Hình là một kẻ thất bại lập dị. Hôm nay gặp mặt, lại thấy lời nói của ông bình thản, thế mà lại ẩn chứa phong thái của một ẩn sĩ, bèn nói, tôi là người có tình, dựa vào đâu mà ông thấy được. Hôm qua tôi nghe Lão Doãn kể, đợt dọn dẹp vệ sinh thị trấn này là do cậu chỉ đạo, đúng không? Lão Hình ngồi xổm xuống nhặt một chiếc lá khô, nói tiếp, quét dọn vệ sinh đường phố không có gì lạ, trồng cây ven đường cũng rất bình thường. Mấu chốt là ở một thị trấn hẻo lánh thế này mà lại cho trồng đầy cây quế hoa trên vỉa hè, đây không phải là chuyện mà một quan chức chính quyền thị trấn thông thường có thể làm được. Không có cái tình thật sự thì sẽ không nghĩ đến việc trồng cây quế đâu. Hầu vệ Đông cười một tiếng, đây thì có gì là tình thật, núi Thanh Lâm nhiều cây quế như vậy, không tận dụng thì thật đáng tiếc, tôi đây là chủ nghĩa công lợi thôi. Tôi cũng coi như là người Thanh Lâm cũ rồi, ở Thượng Thanh Lâm và Hạ Thanh Lâm rộng hơn 10 cây số vuông này, chỉ có hai người thích cây quế nhất, một là Thiết Chu Sinh ở trường học Thượng Thanh Lâm, người còn lại chính là cậu đấy. Lão Hình đảo mắt vài vòng, nói, nếu không phải biết cậu thích trồng cây, tôi mới chẳng thèm để ý đến cậu. Hầu vệ Đông lúc này mới hiểu ra, thảo nào thái độ của Lão Hình tốt như vậy, hóa ra là nể mặt cây quế. Trong đầu anh lóe lên lai lịch nhân vật mà Dương Phụng đã giới thiệu, Lão Hình hóa ra từng là phó cục trưởng cục lương thực, vì vấn đề tác phong nên bị điều xuống công ty lương thực Thanh Lâm. Nghĩ đến lai lịch này, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười, thầm nghĩ, Lão Hình mới là người có tình thật sự, ở cái thời đại đó mà tác phong lại không đứng đắn. Tán gẫu với Lão Hình vài câu, anh trở về phòng, mở cửa sổ ra cho thoáng khí ẩm. Ở góc phòng, một chiếc hòm gỗ chứa đầy vôi sống, đây là do Tằng Cường ở văn phòng xã chuẩn bị, cũng là để hút ẩm. Trong lòng hầu vệ Đông vẫn luôn có một nỗi bực dọc, anh mở tivi, ngồi ở đầu giường xem một lúc, nhưng tâm trí dần dần bay đi nơi khác. Hiện tại, anh đang phải đối mặt với ba lựa chọn, chuyển công tác đến Sa Châu, chuyển đến khu phát triển, hoặc ở lại trấn Thanh Lâm. Cả ba lựa chọn đều có lợi có hại. Chuyển đến Sa Châu, Đặng Hiểu Dương đã đồng ý chuyện này, chỉ cần nhờ Túc Minh Tuấn tác động thêm một lần thì vấn đề sẽ không lớn. Mặt hại là, sau khi chuyển đến Sa Châu, anh sẽ phải từ bỏ toàn bộ mạng lưới quan hệ đã gây dựng ở trấn Thanh Lâm, mọi chuyện đều phải bắt đầu lại từ đầu, tất cả các mối quan hệ đều phải thiết lập lại. Mặt lợi là, vị trí của khu kinh tế Sa Châu cực kỳ quan trọng, không phải nơi như trấn Thanh Lâm có thể so sánh được. Nếu có thể phát triển ở khu kinh tế, tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạn. Chuyển đến khu phát triển Ích Dương, Tần Phi Khiêu đang là người đứng đầu ở đó, có thể điều anh qua bất cứ lúc nào. Mặt hại là, chức phó trưởng trấn này của anh là do tranh cử mà có, bên ban tổ chức vẫn có chút bảo lưu ý kiến về việc này. Chuyển qua đó chắc chắn không thể đảm nhiệm chức phó khu phát triển, chỉ có thể bắt đầu từ ban bệ cấp 2, hoặc là một cán bộ bình thường. Mặt lợi là, Tần Phi Khiêu là sếp lớn của khu phát triển, có thể được coi trọng, cơ hội thăng tiến rất lớn. Còn ở lại trấn Thanh Lâm tiếp tục làm việc, mặt hại là, qua những lời vô tình nghe trộm được vừa rồi, hầu vệ Đông ý thức được Triệu Vĩnh Thắng vẫn luôn có thành kiến với mình, mà Túc Minh cũng chưa chắc đáng tin cậy. Mình ở trấn chỉ là một người đi đầu tích cực, dù có nai lưng ra làm 3 năm, nhiệm kỳ tới có giữ được chức phó trưởng trấn hay không vẫn là một ẩn số, còn về uy tín trong quần chúng, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Mặt lợi là, ở lại trấn Thanh Lâm, có thể trực tiếp quản lý xưởng đá giam Thượng Thanh Lâm và mỏ đá thôn Hưng Bình. Năm 96, khối lượng công trình xây dựng đường cao tốc rất lớn, có thể kiếm được một khoản kha khá. Ba ý nghĩ cứ xoay vần trong đầu. Trước đây hầu vệ Đông chưa bao giờ thực sự tĩnh tâm suy nghĩ về con đường lớn phải đi này. Lúc này khi tạm dừng lại sau những cuộc đấu tranh kịch liệt, vấn đề này ngược lại đột nhiên bật ra. Cứ ở lại trấn Thanh Lâm làm thêm một năm, đợi đường cao tốc hoàn công rồi sẽ chuyển đến khu kinh tế Sa Châu. Hầu vệ Đông nghĩ đến một câu danh ngôn không hoàn chỉnh, khu kinh tế thì tính là gì, ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Mỗi lâm đại sự hữu tĩnh khí là một câu cổ ngữ, ý muốn nói rằng con người cần giữ bình tĩnh khi đối diện với những chuyện trọng đại. Ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ một lát, hầu vệ Đông liếc nhìn chiếc di động trên đầu giường, cuối cùng vẫn không nhận được mà cầm lên rồi bật máy. Anh thuộc hội những người dùng di động sành điệu, nhưng kể từ khi có nó, hành tung của anh liền bị chiếc điện thoại nắm giữ. Bất kể trốn ở xó xỉnh nào cũng đều bị người ta tìm thấy, căn bản không có chỗ ẩn náu. Hơn nữa, những tiếng chung chói tai vào lúc rạng sáng hoặc đêm khuya lại hành hạ sâu sắc thần kinh của Hầu Vệ Đông. Lúc bước vào cổng công ty lương thực hôm nay, anh đã tắt di động. Thế nhưng khi ngồi trên giường xem tivi, trong lòng anh cứ thấy thiêu thiếu. Xem xong một tập Lưu Gù đã thuộc lầu lời thoại, anh không nhịn được lại bật điện thoại lên. Mở máy chưa được mấy phút, chiếc di động đã rung lên bần bật như một vũ nữ thoát y đang uốn éo khêu gợi, vừa rung vừa réo. Hầu Vệ Đông chần chừ một lát rồi mới cầm di động lên. Vừa nhìn thấy một dãy số di động trên màn hình, dù chưa nhìn kỹ là của ai, lòng anh đã nhẹ đi một nửa. Ở chính quyền trấn Thanh Lâm, ngoài Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh và anh ra thì chưa có ai dùng di động cả. Nhìn thấy số di động, anh liền hiểu đây không phải cuộc gọi của Tô Á Quân hay cán bộ thôn. Tôi là Hầu Vệ Đông. Vệ Đông, tôi là Lý Tinh. Nghe thấy giọng nói có phần mềm mại của Lý Tinh, Hầu Vệ Đông lại thở phào nhẹ nhõm, nói, cô làm tôi giật cả mình. Mấy ngày nay tôi bị ám ảnh bởi tiếng điện thoại, cứ nghe nó kêu là tim lại muốn nhảy ra ngoài. Lý Tinh cười khúc khích trong điện thoại, thảo nào mấy ngày nay anh không liên lạc với tôi. Rốt cuộc là đang làm chuyện gì mà căng thẳng thế? Hầu Vệ Đông nói đùa, toàn chuyện quốc gia đại sự, với mấy việc vớ vẩn ở chính quyền trấn thôi, không nói cũng được. Mà này, Lý Tổng có chỉ thị gì không à, tôi đến rồi. Đến đâu cơ? Đến Ích Dương à, cô muốn qua xem mỏ đá sao? Xe tôi đang đổ ở cổng trạm lương thực đây, mau xuống đón tôi đi. Hôm nay Lý Tinh đến cục giao thông Ích Dương làm việc, xong xuôi thì gọi cho Hầu Vệ Đông nhưng di động tắt máy, điện thoại bàn không ai nghe. Cô bèn gọi đến văn phòng chính quyền trấn Thanh Lâm. Dương Phụ nghe có phụ nữ tìm Hầu Vệ Đông thì tất nhiên không nhiệt tình, bèn cho số điện thoại của ban xã vụ cho xong chuyện. Một nữ đồng chí ở ban xã vụ nói anh về nhà mới ở công ty lương thực. Vệ Đông, hôm nay tôi đến thật đúng lúc, vừa hay chúc mừng anh thăng quan phát tài luôn. Khi Hầu Vệ Đông ra đến cổng công ty lương thực, một nhân viên đã mở cửa cho Lý Tinh. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu tím, tôn lên vóc dáng lồi lõm với những đường cong quyến rũ. Một nữ nhân viên mặc đồng phục của công ty đang nói chuyện với Lý Tinh, không biết cô đã nói gì mà cả hai cười rộ lên. Sự đối lập với nữ nhân viên càng làm nổi bật khí chất cao quý, xinh đẹp như hoa của Lý Tinh. Công ty lương thực chưa từng có người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy ghé qua, trạm trưởng trạm lương thực cũng từ văn phòng đi ra, ngó nghiêng nhìn về phía này. Thấy ánh mắt dò xét của Hầu Vệ Đông, Lý Tinh cười tủm tỉm nói, Vệ Đông, dọn nhà mới sao không báo tôi một tiếng, để tôi còn mừng tân gia cho anh chứ. Hai người bèn đi về phía sau công ty lương thực. Đến dãy nhà trệt, nhìn thấy sân đầy hoa cỏ, cây cảnh, Lý Tinh cũng sáng mắt lên, dừng chân ngắm một lúc lâu. Vừa vào phòng, cô bất giác nhíu mày nói, phòng này ẩm quá, ở lâu dễ sinh bệnh đấy. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, hôm nay cô ta đến đây, rõ ràng là đang giả vờ thoải mái. Cô ta cứ vòng vo tam quốc, mãi không vào chủ đề, chắc chắn không phải vì chuyện mỏ đá. Anh bèn nói, ở trấn Thanh Lâm, có nhà để ở là tốt lắm rồi, sao còn để ý nhiều thế được. Tôi cũng có biện pháp phòng bị cả rồi, trong góc phòng có để vôi sống, bình thường tôi cũng chú ý mở cửa sổ, chắc không có vấn đề gì đâu. Lý Tinh tùy ý ngồi xuống đầu giường, thấy quyển thế giới bình thường bên cạnh thì cầm lên lật xem. Cô mặc chiếc váy liền thân màu tím cổ chữ V, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết, khe ngực lúc ẩn lúc hiện. Trông cô có vẻ đang nghiêm túc đọc sách, không nói lời nào. Không khí đột nhiên trở nên hơi ngượng ngùng. Hầu Vệ Đông vội dời mắt khỏi vùng da trắng như tuyết kia, cố tìm chuyện để nói, công trình ở thôn Hưng Bình tiến triển rất thuận lợi, cầu Hưng Bình tháng 7 có thể hoàn công, mỏ đá nhiều nhất khoảng 10 ngày nữa là có thể đi vào hoạt động rồi. Hôm nay cô có muốn đi xem không? Lý Tinh lắc đầu, chuyện mỏ đá có anh trông coi, tôi yên tâm. Cô cười cười, từ trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp, đây là danh thiếp của tôi. Trên danh thiếp in, công ty trách nhiệm hữu hạn công trình kiến trúc Tinh Công, tổng giám đốc là Ngô Hưng Bân. Tập đoàn Tinh Công, đây là công ty tôi đang gầy dựng, tôi là chủ tịch. Lý Tinh giải thích, làm phó tổng ở đường Cát Tư thực chất cũng chỉ là làm công cho người khác, giờ tôi thấy cũng chán rồi. Đợi đến khi đoạn đường Sa Ích Tiêu xây dựng gần xong, tôi sẽ chính thức ra làm riêng, chắc khoảng tháng 10. Giờ tôi vẫn là phó tổng của đường Cát Tư nên in danh thiếp ra cũng không tiện lắm. Tôi là bên làm nguyên vật liệu, phải dựa vào những công ty như của cô để kiếm cơm, phải nhờ Lý Tổng chiếu cố mới đúng. Cái danh chủ tịch này nghe thì oai thật, nhưng thực ra chỉ là công ty nhỏ thôi, sau này Vệ Đông phải chiếu cố nhiều hơn nhé. Cô cứ một tiếng Vệ Đông, hai tiếng Vệ Đông, giọng điệu còn thân thiết hơn cả Tiểu Giai. Cô nói tiếp, tôi đã nhận một con đường huyện ở huyện Ích Dương, cũng là một trong năm hạng mục xây dựng giao thông. Con đường này tuy chỉ dài 12 cây số nhưng lại là tuyến đường huyết mạch nối liền hai miền Nam Bắc của Ích Dương. từng huyện trưởng đã đích thân làm chỉ huy trưởng, sẽ khởi công vào tháng 10. Tuy chưa đấu thầu nhưng từng huyện trưởng đã đồng ý giao con đường Tân Cùng cho tập đoàn Tinh Công làm. Đường Tân Cùng là một trong những công trình dân sinh năm 96 của huyện Ích Dương, mấy đơn vị xây dựng trong huyện tranh giành rất quyết liệt, không ngờ lại bị tập đoàn Tinh Công vô danh Tiểu Tốt giành được trước. Hầu Vệ Đông biết Lý Tinh có quan hệ mật thiết với phó huyện trưởng Tằng Chiêu Cường, thầm nghĩ, quan hệ giữa Lý Tinh và Tằng Chiêu Cường quả là không tầm thường, cô ta giành được công trình này, chắc chắn Tằng Chiêu Cường đã giúp sức rất nhiều. Tục ngữ có câu, vô sự bất đăng tam bảo điện. Lý Tinh từ Sa Châu chạy đến công ty lương thực ở trấn Thanh Lâm, Ích Dương, e rằng không chỉ để xe mỏ đá. Hầu Vệ Đông cũng không vòng vo nữa, nói thẳng, Lý Đổng, có chuyện gì cần tôi giúp không? Lý Tinh thu lại nụ cười, nói, thôi thì tôi nói thật vậy, tôi đến là để nhờ Vệ Đông giúp một tay. Đường Tân Cùng còn mấy tháng nữa là khởi công, mà sổ sách công ty đã hết sạch tiền mặt rồi, tôi muốn mời anh góp cổ phần. Hầu Vệ Đông kéo chiếc ghế duy nhất ra, ngồi đối diện Lý Tinh, hỏi, góp cổ phần thế nào? Lý Tinh nói, tôi định nhượng lại 10% cổ phần công ty cho anh. Nếu anh đồng ý, chiều nay có thể đến công ty ở Sa Châu để bàn bạc cụ thể. Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào mắt Hầu Vệ Đông. Ánh mắt cô long lanh như nước, nốt ruồi đen bên cánh mũi trái càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. Hầu Vệ Đông lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ ậm ừ, chuyện này thấy Hầu Vệ Đông do dự, Lý Tinh nói, để tôi nói rõ hơn một chút. Dựa theo tỷ lệ góp vốn, 10% cổ phần công ty tương đương 1 triệu tệ. Giấy tờ chứng minh liên quan đều ở Sa Châu cả, chiều nay anh có thể đến kiểm tra. Số tiền này Hầu Vệ Đông có thể xoay sở được, nhưng anh nhất thời vẫn chưa thể quyết định. Một tia sốt ruột thoáng qua trong mắt Lý Tinh, cô nói, hiện tại thành phố Sa Châu đang đẩy mạnh mảng giao thông, khối lượng công việc rất lớn. Nói thật, với các mối quan hệ của tôi thì không lo thiếu việc. Đầu tư vào tập đoàn Tinh Công tuyệt đối là chuyện một vốn bốn lời. Hầu Vệ Đông sờ mũi, thầm nghĩ, Đường Tân Cùng dài 12 cây số, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Tập đoàn Tinh Công mới thành lập của Lý Tinh chắc chắn đang gặp vấn đề về vốn, nếu không cũng sẽ không tìm đến mình. Anh khá yên tâm về năng lực của Lý Tinh, sờ mũi một lúc rồi nói, tôi muốn xem các tài liệu liên quan trước, nếu phù hợp với trình tự pháp lý thì có thể cân nhắc việc góp vốn. Lý Tinh ra làm riêng, không chỉ dốc hết toàn bộ vốn liếng tích góp mà còn vận dụng các mối quan hệ vay mượn thêm vài triệu tệ, lại rủ thêm hai người bạn đáng tin cậy mới miễn cưỡng gom được 1 triệu tệ. Thế nhưng các công trình giao thông đều có quy mô rất lớn, đơn vị tính toàn bằng triệu. Số vốn 1 triệu này nghe có vẻ nhiều nhưng thực tế chẳng thấm vào đâu. Thời gian qua, nào là mua thiết bị, tuyển nhân viên, đặt cọc, làm bản vẽ, thuê mặt bằng, các khoản chi tiêu linh tinh cứ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, khiến Lý Tinh ngày nào cũng phải đau đầu vì tiền. Cô mời Hầu Vệ Đông góp vốn, một là để giải quyết vấn đề tiền mặt trước mắt, hai là còn một yếu tố quan trọng khác, đó là Hầu Vệ Đông đang nắm trong tay hai mỏ đá. Sau khi anh trở thành cổ đông, toàn bộ số đá vụn cần cho Đường Tân Cùng có thể mua chịu. Đợi cục giao thông thanh toán chi phí xây dựng, tập đoàn Tinh Công sẽ trả lại tiền đá, như vậy cũng giảm bớt được áp lực tài chính. Hầu Vệ Đông rất nhanh trí, anh đã nghĩ đến vấn đề đá vụn nên nói thẳng, tài chính của tập đoàn Tinh Công eo hẹp như vậy, e là khó làm ăn lắm. Chỉ riêng tiền đá vụn thôi đã đủ mệt rồi. Hiện tại Hiệp hội đá vụn Thượng Thanh Lâm có quy định, bất kể là nhà nước hay tư nhân, đều không bán chịu. Thấy Hầu Vệ Đông đã nghĩ đến vấn đề này, Lý Tinh đành nói, anh là cổ đông của tập đoàn Tinh Công, việc này đương nhiên phải do anh đứng ra giải quyết rồi. Vệ Đông, dù sao thì mảng mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm, tôi giao toàn quyền cho anh. Hầu Vệ Đông tính nhẩm, năm nay làm đường cao tốc, riêng mảng đá vụn chắc cũng kiếm được vài triệu. Lý Tinh rất có tài, là một tay kinh doanh giỏi, lại đang gặp thời làm đường, khoản đầu tư này chắc không có vấn đề gì. Nếu có thất bại, coi như ném tiền qua cửa sổ, cũng không đến nỗi tổn thương gân cốt. Quyết định xong, anh liền nói, chúng ta đến công ty ngay đi. Nếu giấy tờ liên quan không có vấn đề gì, tôi sẽ là cổ đông của tập đoàn Tinh Công. Lý Tinh vui mừng đứng dậy, nói, đây là lần thứ hai chúng ta hợp tác. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là chiến hữu trên cùng một con thuyền, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phát tài. Cô vươn tay, bắt tay Hầu Vệ Đông một cách khoa trương, sau đó lại nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Xem qua văn kiện, Hầu Vệ Đông nói, hồ sơ chưa đủ, tôi tạm thời không ký. Lý Tinh hơi bất ngờ, liếc anh một cái đầy oán trách rồi nói, Vệ Đông, anh không tin tôi à? Hầu Vệ Đông nghiêm nghị nói, đây không phải là chuyện tin hay không tin. Tôi học luật nên rất quan tâm đến các mối quan hệ pháp lý. Cứ làm rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu để tránh rắc rối về sau, như vậy việc hợp tác mới bền vững được. Lý Tinh đồng tình với quan điểm của Hầu Vệ Đông. Cô tao nhã nhón ngón tay út, uống một ngụm cà phê đen rồi nói, Vệ Đông, anh nói xem thiếu gì, tôi sẽ bổ sung ngay lập tức. Thấy Lý Tinh đồng ý bổ sung văn kiện, Hầu Vệ Đông dặn dò vài câu rồi nói tiếp, lúc cô bổ sung văn kiện thì chuẩn bị cho tôi một chiếc xe. Tôi phải đi tìm bà Lưu Quang phân ký tên ngay, bà ấy mới là đối tác thực sự của các cô, tôi chỉ là người được bà ấy ủy quyền thôi. Xưởng đá Cẩu Lân Loan là xưởng đá lớn nhất ở Thượng Thanh Lâm, mà người đại diện pháp lý chính là Lưu Quang Phân. Mọi hoạt động của Hầu Vệ Đông đều được tiến hành dưới danh nghĩa người được bà ủy quyền. Lý Tinh là người rõ nhất chuyện này, cô nói, anh đi nhanh về nhanh nhé. Sau khi ký tên chính thức, mấy người chúng ta sẽ cùng đến Hán Hồ để chúc mừng sự ra đời của tập đoàn Tinh Công. Lúc Hầu Vệ Đông đứng dậy, cô thuận tay sửa lại cổ áo cho anh rồi nói, bây giờ tôi vẫn là phó tổng của Đường Cát Tư, trong tay vẫn còn quyền, quá hạn sẽ thành vô dụng. Chúng ta đến Hán Hồ chơi một bữa cho đã. Hầu Vệ Đông lên xe rồi đi thẳng đến huyện Ngô Hải. Lưu Quang Phân thấy Lão Tam trở về thì vui mừng không xiết, nhưng vừa nghe nói anh phải đi ngay, bà lại cố tình sa sầm mặt, không thèm để ý đến anh. Hầu Vệ Đông rất biết cách dỗ mẹ, anh ghé vào vai bà nói mấy lời thân mật, Lưu Quang Phân lúc này mới vui vẻ trở lại. Đợi mẹ ký tên vào văn kiện xong, Hầu Vệ Đông liền ôm chầm lấy bà một cái thật keo rồi mới cất văn kiện đi. Lưu Quang Phân đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe vội vã rời đi mà mắng yêu, thằng ranh con này, chạy nhanh thật. Lên xe, Hầu Vệ Đông lại gọi điện cho Tiểu Giai. Di động của cô không liên lạc được, điện thoại bàn ở nhà tại Tân Nguyệt Lâu cũng không ai nghe máy. Xe đã đến ngoại thành Sa Châu, Hầu Vệ Đông gọi lại lần nữa, vẫn không được. Đợi thủ tục làm xong xuôi, Hầu Vệ Đông đưa tấm séc 1 triệu đã chuẩn bị sẵn cho Lý Tinh, nói, đây là tiền góp vốn của tôi, hy vọng Lý Động có thể dẫn dắt tập đoàn Tinh Công tạo nên huy hoàng. Lý Tinh cười tươi như hoa, ánh mắt sáng rực lên, nói, hôm nay bốn người chúng ta đến Hán Hồ không say không về. Đến Hán Hồ không lâu, một chiếc Lam Điểu và một chiếc Santana lần lượt chạy vào lầu số 6. Bốn cổ đông của tập đoàn Tinh Công gồm Lý Tinh, Tháng Đầu Hạ, Hầu Vệ Đông và Quan Đại Bàng đã có mặt. Tháng Đầu Hạ là người lớn tuổi nhất, khoảng 35, 36 tuổi, bụng bia còn to hơn cả bụng bầu 5 tháng, vẻ mặt đắc ý thỏa mãn. Còn Quan Đại Bàng thì có vẻ ngoài hào hoa phong nhã. Nghe nói Hầu Vệ Đông là phó trưởng trấn của chính quyền trấn Thanh Lâm, lại mới tốt nghiệp được 3 năm, Tháng Đầu Hạ liền nắm lấy tay anh, nói thẳng, Hầu trưởng trấn đúng là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Có việc gì cần lão huynh này giúp đỡ thì cứ nói một tiếng, việc gì làm được lão ca nhất định sẽ làm. Sau đó là một màn tân bốc lẫn nhau. Trong lúc mấy người trò chuyện, nhân viên phục vụ lần lượt bưng những món ăn tinh xảo lên, lại lấy ra một thùng rượu nho hảo hạng rồi lui ra ngoài. Lý Tinh tửu lượng không tốt nhưng mời rượu lại rất có nghề. Dưới sự cổ vũ của cô, Tháng Đầu Hạ và Quan Đại Bàng thay nhau khiêu chiến Hầu Vệ Đông. Tửu lượng của anh đã được rượu Ích Dương Hồng độ cao rèn luyện nên thứ rượu vang này nhạt thích, uống vào chẳng có cảm giác gì. Ngược lại, Tháng Đầu Hạ và Quan Đại Bàng sau khi nốc mấy ly lớn thì đã có hơi men. Rượu vào lời ra, Tháng Đầu Hạ một tay cầm tăm xỉa răng, một tay vỗ bụng, cười đầy ẩn ý, Lý Động, Hán Hồ lại có tiết mục gì hay không? Lý Tinh lườm gã một cái, no cơm ấm cực, chính là nói loại người như các anh đấy. Cô cầm bộ đàm để bên cạnh lên, ra lệnh, chuẩn bị lầu số 2, có khách muốn qua, ba người. Tháng Đầu Hạ và Quan Đại Bàng đều là khách quen của Hán Hồ, bản chất háo sắc của họ đã sớm lộ rõ trước mặt Lý Tinh nên cũng không cần giả vờ. Quan Đại Bàng nói với vẻ luyến tiếc vô hạn, Lý Tinh mà rời khỏi Đường Cát Tư, phải rời khỏi Hán Hồ thì đúng là một điều đáng tiếc lớn trong đời. Hán Hồ là sản nghiệp của Đường Cát Tư, do Lý Tinh trực tiếp quản lý. Qua 2 năm phát triển, Hán Hồ đã trở thành nơi quan trọng để cô kết giao với hào kiệt khắp nơi. Nhưng cô chưa bao giờ thích nơi này, bởi vì đây là thiên đường của đàn ông, mà cô là phụ nữ, nên nó không phải thiên đường của cô. Rất nhanh, một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp đã đến dẫn đường, Tháng Đầu Hạ và Quan Đại Bàng bèn đi theo. Vẫn còn một nhân viên phục vụ khác đứng cạnh Hầu Vệ Đông, hai tay nắm lại đặt trước người, tư thế rất tao nhã, thái độ vô cùng chân thành. Cô đang chờ đợi anh. Hầu Vệ Đông từng hưởng thụ sự dịu dàng của Hán Hồ, nhưng hôm nay anh không muốn ở lại đây lâu. Anh nói, Lý Động, tôi phải về Sa Châu. Lâu rồi không về trình diện với bà xã, không về nữa là có mâu thuẫn nội bộ mất. Vẻ mặt Lý Tinh có chút phức tạp, cô nói, anh thật sự không nghỉ ngơi một lát sao? Nghỉ ngơi ở Hán Hồ có nghĩa là suối nước nóng và mỹ nhân, rất ít đàn ông có thể chống lại được loại cám dỗ này. Hầu Vệ Đông không phải người cổ hủ, cũng từng hưởng thụ mỹ nhân trong suối nước nóng, nhưng hôm nay anh thật sự không muốn ở lại Hán Hồ. Hầu Vệ Đông nói đùa một câu, bên ngoài cờ màu bay phấp phới, trong nhà hồng kỳ không đổ. Đó là một loại cảnh giới của đời người. Tôi vẫn cần không ngừng tu luyện, hôm nay về nhà chính là để giữ cho hồng kỳ trong nhà không đổ. Lên xe, anh lại gọi điện cho Tiểu Giai, kết quả vẫn như cũ. Tại khách sạn Sa Châu, Hiệp hội Xây dựng Sa Châu cũng đang tổ chức đại hội thành lập. Phó chủ nhiệm Liễu của Ủy ban Xây dựng Sa Châu đã đến dự đại hội, Tiểu Giai cũng đang phục vụ tại hội trường. Trước khi đại hội thành lập diễn ra, các ông lớn trong ngành xây dựng Sa Châu đã quyên góp, thoáng cái đã thu được gần 1 triệu tệ tiền hội phí. Điều này khiến phó chủ nhiệm Liễu mừng ngoài sức tưởng tượng. Ông là phó chủ nhiệm thường trực của hiệp hội, 1 triệu tệ hội phí này sẽ do ông ký duyệt, nói cách khác, trong tay ông đã có thêm một quỹ đen nho nhỏ. Sau khi hội nghị chính thức kết thúc, phó chủ nhiệm Liễu cao hứng tuyên bố, tiệc rượu tối nay, không ai được về, người nào về thì hoạt động đầu tiên của hiệp hội sẽ do người đó tài trợ. Bước cao Tân Nguyệt đã gặt hái thành công vang dội ở Sa Châu. Dịch vụ tiểu khu hoàn thiện, sân trong rộng rãi, cây xanh tươi tốt, mô hình hoàn toàn khác biệt với những tòa nhà đơn lẻ trước đây đã ngay lập tức khơi dậy nhiệt tình mua nhà tiềm ẩn của người dân Sa Châu. Dù giá không hề rẻ, các căn hộ vẫn được bán hết veo. Tân Nguyệt lâu đã trở thành biểu tượng nhà ở của Sa Châu và cũng ngấm ngầm trở thành tiêu chuẩn của ngành. Các nhà đầu tư có thực lực một chút đều đang triển khai những dự án tương tự như Tân Nguyệt lâu. Ông chủ của Tân Nguyệt lâu, Bước Cao, đã trở thành ngôi sao mới của ngành xây dựng. Ngôi sao mới đồng nghĩa với việc có nhiều tiền. Điều này không cần phải bàn cãi sau thành công của Tân Nguyệt lâu. Tiếp theo, nó còn có nghĩa là có đủ địa vị xã hội. Điều này cũng không phải vấn đề, vì cha của Bước Cao là phó thị trưởng, bản thân anh ta cũng là đại biểu nhân dân của thành phố Sa Châu. Lúc này, vị ngôi sao mới ấy nhìn xuyên qua đám đông, ánh mắt dừng lại chính xác trên người Tiểu Giai. Vị phó chủ nhiệm văn phòng xinh đẹp này đang cúi đầu viết gì đó, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Lần trước, tấm ảnh chụp ở Ma đắt tiền có thể khiến hai người chia tay đã làm Bước Cao hơi bất ngờ. Từ nhỏ anh ta đã học giỏi, thuận lợi thi đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp thì tự mình khởi nghiệp. Chỉ trong vài năm, anh ta đã trở thành một người đàn ông thành đạt ở Sa Châu. Dù việc này có liên quan đến cha mình, nhưng phần lớn vẫn là do nỗ lực của bản thân, ít nhất anh ta là người nghĩ như vậy. Việc theo đuổi Tiểu Giai thất bại ngược lại càng làm tăng thêm ham muốn chiếm được cô. Thứ không có được luôn là thứ tốt nhất, đây là chân lý không thể chối cãi. Bước Cao bưng ly rượu bước tới, chào hỏi, Tiểu Giai, đang bận gì thế? Tiểu Giai vốn có cảm tình tốt với Bước Cao, nhưng sau chuyện tấm ảnh, cô liền cảnh giác với anh ta. Thấy anh ta đến, cô chỉ cười nhạt một tiếng, mai phải gửi bản tin, tôi soạn trước bản nháp. Bước Cao thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tiểu Giai, nói, năm nay văn phòng lại có thêm hai sinh viên mới, cứ để họ viết bản tin là được, cậu cần gì phải tự mình ra tay. Hai người cứ thế trò chuyện câu được câu không? Bước Cao nói chuyện hài hước, mấy lần chọc cho Tiểu Giai bật cười. Đến 11 giờ. Tiểu Giai theo thói quen lấy điện thoại di động ra, khởi động lại. Lúc này, di động còn một chút pin, cô vội vàng gọi cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông lúc này đã ngồi trong nhà ở Tân Nguyệt lâu, điện thoại để ngay trong tầm tay. Anh đang sốt ruột thì di động liền rung lên. Em đang ở khách sạn Sa Châu dự đại hội của Hiệp hội Xây dựng, điện thoại hết pin, về nhà em gọi lại cho anh. Anh đến rồi. Đến rồi. Đến đâu cơ? Tân Nguyệt lâu, về nhanh lên, anh đang chờ giặt quần áo. Mặt Tiểu Giai liền ửng lên một mảng mây hồng. Thấy Bước Cao đang ngồi bên cạnh, cô đành nuốt câu nói đùa vào bụng. Giặt quần áo là mật ngữ giữa hai vợ chồng, bắt nguồn từ một câu chuyện cười, có một cặp vợ chồng quen gọi chuyện chăn gối buổi tối là giặt quần áo. Một hôm, hai vợ chồng cãi nhau. Buổi chiều, người chồng nổi hứng bèn nói, chúng mình đi giặt quần áo đi. Người vợ vẫn chưa hết giận, đáp, mất điện rồi, máy giặt không dùng được. Đến tối, người vợ hết giận nhưng người chồng lại dỗi ngược. Người vợ bèn nói, chúng mình giặt quần áo đi. Người chồng hờn dỗi đáp, anh tự giặt tay rồi. Bước Cao thấy Tiểu Giai đột nhiên cười đầy e thẹn, biết ngay cuộc điện thoại này chắc chắn là gọi cho Hầu Vệ Đông. Trong lòng anh ta chua loét, thầm nghĩ, Trương Tiểu Giai, sớm muộn gì em cũng sẽ ngã vào lòng tôi thôi. Tiệc rượu kết thúc đã là 12 giờ. Phó chủ nhiệm Liễu lại rủ đi hát karaoke, Tiểu Giai liền lấy cớ không khỏe để xin phép về trước, vội vàng chạy về Tân Nguyệt lâu. Nghe tiếng cửa mở, Hầu Vệ Đông đã nhanh chân bước ra trước cửa. Khi Tiểu Giai vừa vào nhà, anh đã bế thốc cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Đợi một lát, để em tắm đã. A, đồ vô lại, đừng vội thế. Cơn mây mưa cuồng nhiệt vừa rồi, tựa như hai cực âm dương gặp nhau, dường như đã vắt kiệt toàn bộ sinh lực của Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai, hai người chỉ biết ôm nhau nghỉ ngơi. Vầng trán Tiểu Giai lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, gò má ửng hồng, làn da sáng bóng. Còn Hầu Vệ Đông thì nằm sõng soài trên giường, tay chân rã rời, hoàn toàn không còn vẻ hung thần ác sát như mấy phút trước. Nghỉ ngơi một lát, Tiểu Giai mặc áo ngủ vào rồi đứng dậy rót nước, sau đó lại bật nhạc lên, để những bản dương cầm của Richard Lederman đang thịnh hành nhất vang vọng khắp phòng. Hầu Vệ Đông cảm thấy toàn thân và tâm trí đều vô cùng thư thái, ấm áp, anh bè nghĩ đến câu nói quen thuộc, đàn bà là nhà, đàn bà là nhà, không có đàn bà thì không thành nhà. Thế là anh chân thành nói, chúng ta kết hôn đi. Thời tiết vừa qua tháng 5 mà nhiệt độ đã đột ngột tăng lên 30 độ, điều hòa trong phòng cũng bắt đầu hoạt động. Gió lạnh thổi vào làn da trần của Tiểu Giai khiến cô rùng mình một cái, cô vội ném cho hầu vệ Đông một chiếc khăn tắm, Tinh Nghịch mỉm cười nói, chồng ơi, anh cứ thế này mà nằm trần truồng trên giường cầu hôn à, chẳng lãng mạn chút nào cả. Nói rồi, cô lại ngồi xuống bên giường. Hầu vệ Đông vuốt ve vòng eo thon thả của Tiểu Giai, nói, sự lãng mạn của anh đã ngấm vào tận xương tủy rồi, đương nhiên không cần làm mấy thứ hình thức bề ngoài. Tiểu Giai lại nằm xuống, tựa vào vai hầu vệ Đông, nói, đa số phụ nữ đều sống thiên về tình cảm. Một đóa hoa tươi, một bữa tối lãng mạn, một hôn lễ đơn giản mà trang trọng, một cái đỡ tay khi lên xe, một lời hỏi han ân cần lúc ốm đau. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, cũng chỉ là hình thức bề ngoài thôi. Nhưng chính những thứ hình thức nhỏ nhặt này lại mang đến cho một cô gái cảm giác hạnh phúc vô cùng. Em cũng là một cô gái nhỏ, nên em cũng cần những thứ hình thức đó. Da thịt Tiểu Giai vô cùng mịn màng, chạm vào có cảm giác như tơ lụa. Ngón tay hầu vệ Đông lướt qua eo cô, bất giác thầm so sánh. Dáng người Tiểu Giai tuy không đầy đặn bằng Đoạn Anh nhưng cũng lồi lõm có thừa, lại mang đậm hương vị của phụ nữ phương Đông. Nghĩ đến Đoạn Anh, hầu vệ Đông giật mình, vội gạt ngay ý nghĩ đó đi, tiếp tục chủ đề kết hôn, ngày mai anh đến nhà em nhé, đến xin phép bố mẹ em cho chúng mình cưới nhau. 3 năm, từ một sinh viên tốt nghiệp không có gì trong tay, hầu vệ Đông đã trở thành phó trấn trưởng của hầu trấn. Đáng tiếc, đây là phó trấn trưởng của hầu trấn thuộc huyện Ích Dương, chứ không phải phó trấn trưởng của một hương trấn thuộc thành phố Sa Châu, nên giá trị cũng giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, căn nhà ở lầu Tân Nguyệt tại Sa Châu, căn nhà ở Học viện Sa Châu tại Ích Dương, xưởng đá Vụng Thượng Thanh Lâm, mỏ đá thôn Hưng Bình, cùng với 20% cổ phần của tập đoàn Tinh Công, tất cả những thứ này đều là vàng thật bạc trắng, cũng là chỗ dựa quan trọng giúp hầu vệ Đông tràn đầy tự tin trước khi cầu hôn. Lúc này, mẹ của Tiểu Giai là bà Trần Khánh Dung đã bị cho nghỉ việc. Phân xưởng của bà vốn chỉ là phân xưởng phụ, nên trong cuộc cải cách toàn thành phố, nó đã trở thành vật hy sinh đầu tiên. Bị nhà máy mà mình đã vất vả cống hiến cả đời thẳng thừng đuổi đi. Người phụ nữ mạnh mẽ cả đời như bà Trần Khánh Dung đã phải âm thầm rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Nhờ có Tiểu Giai chu cấp nên kinh tế của bà không thành vấn đề, nhưng cảm giác bị ruồng bỏ đã trở thành bóng ma trong lòng bà. Đúng vào thời kỳ mãn kinh nên tính tình bà cũng trở nên khá thất thường. Tiểu Giai nghĩ đến những sợi tóc bạc trên đầu mẹ, lòng đột nhiên trào dâng cảm xúc. Cô xoay người ôm lấy hầu vệ Đông, nói, cảm ơn anh đã vất vả kiếm tiền ở bên ngoài, nếu không thì cuộc sống của bố mẹ em đã rất khó khăn rồi. Cô nhớ lại một mẫu tin đọc trên báo hôm nay, bèn kể, sáng nay em đọc báo, thấy nói có một gia đình cả nhà đều bị cho nghỉ việc. Một hôm, đứa con đang tuổi đi học của nhà đó nói, bố ơi, con thèm ăn thịt quá. Người bố nghe xong thì lòng nặng trĩu, bèn đi ra chợ. Ông đứng trước hàng thịt nhìn một lúc lâu, nhớ lại lời con nói và vẻ mặt thèm thuồng của nó, liền nhân lúc chủ hàng không để ý, vơ vội một miếng thịt rồi bỏ chạy. Kết quả là bị đuổi kịp, chủ hàng nghe nói cả nhà ông đều là công nhân bị cho nghỉ việc thì thở dài. Lại ném thêm cho ông một miếng thịt nữa. Người đàn ông này về nhà làm một bữa thịt nướng, cả nhà ăn một bữa no nê. Nhìn con trai xoa cái bụng tròn vo, ông không nói một lời nào. Tối hôm đó, ông ấy đã nhảy lầu tự tử. Kể đến đoạn sau, giọng Tiểu Giai đã nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ hoe. Sau khi bước vào năm 96, các doanh nghiệp quốc doanh nhỏ trong địa phận thành phố Sa Châu đều phá sản. Nghe nói Trung ương muốn giữ cái lớn, bỏ cái nhỏ, nói cách khác là chỉ lo cho các doanh nghiệp lớn. Còn những doanh nghiệp nhỏ thì để tự sinh tự diệt. Đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc huyện, đa số đều gục ngã trong mưa bom bão đạn của nền kinh tế thị trường. Hầu Tiểu Anh, Đoạn Anh, Trần Khánh Dung đều là những người phụ nữ bị các doanh nghiệp quốc doanh thuộc thành phố hoặc huyện cho thôi việc. Hầu vệ Đông vỗ về bờ vai trần miệng màng của Tiểu Giai, an ủi, yên tâm, chúng ta là người một nhà, có anh ăn thì sẽ có bố mẹ một miếng cơm. Đêm khuya tươi đẹp mà lại nhắc đến những vấn đề thực tế này thì có hơi mất hứng, bởi vậy sau khi nói xong hai câu cuối, hầu vệ Đông bèn cố ý nói đùa vài câu để điều tiết không khí. Lòng Tiểu Giai ấm áp vô cùng, cô nói, anh có lòng là được rồi, em cũng không cần giàu sang phú quý, chỉ cần bình an là đủ. Nói đến đây, cô bất giác nghĩ đến bước cao. Nếu nói về phú quý, hầu vệ Đông tuy được coi là người có tiền, nhưng tài sản của anh so với bước cao thì chỉ là muỗi. Về bằng cấp, bước cao tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, cũng hơn hầu vệ Đông. Thế nhưng, ở bên hầu vệ Đông, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự tại. Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là một thứ tình thân đậm đà, là thứ mà bước cao không có. Hai người bàn bạc một hồi về những kim cương, áo cưới, nhà hàng và một vài chi tiết khác. Nói đến lúc tình nồng ý đậm, họ lại ôm chầm lấy nhau. Hầu vệ Đông nhìn trừng trừng lên trần nhà, lòng có chút bâng khuâng. Anh nghĩ đến những lần phóng túng với mấy cô gái làng chơi bên ngoài, bèn âm thầm thề độc, sau này tuyệt đối không làm mấy chuyện bậy bạ đó nữa. Nhưng khi nghĩ đến cô gái lễ phép, cung kính và dịu dàng lạ thường ở Hán Trung Hồ, lòng quyết tâm thực hiện lời thề của anh lại lung lay. anh lại nghĩ đến thân hình đầy đặn, trắng nõn của Đoạn Anh, thầm nghĩ, nếu Đoạn Anh đến tìm mình thì phải làm sao đây? Trong lúc đang miên man suy nghĩ, chiếc di động để trên bàn lại reo lên bíp bíp. Dạo này hầu vệ Đông bị chiếc di động hành hạ đến khổ, nhưng vẫn phải nhấc máy. Vừa thấy là số điện thoại nhà của Tô Á Quân, da gà anh nhất thời nổi hết cả lên. Dù cuộc điện thoại cách không biết bao nhiêu cánh đồng và quốc lộ, mùi rượu trên người Tô Á Quân vẫn truyền đến một cách chuẩn xác. Hầu Trấn, tin tốt, hôm nay chết hai người. Hầu vệ Đông suýt nữa thì choáng váng, chết hai người không phải là tin tốt, nhưng anh lập tức hiểu ra, nói, nộp tiền rồi à. Tô Á Quân là một người tính cách trầm ổn, bình thường không nói nhiều, hôm nay lại nói liến thoắng. Hầu Trấn, hôm nay hai nhà này nộp tiền tích cực khỏi phải bàn. Lúc đợi tôi ở phòng làm việc, cả nhà họ gần như phát điên. Thấy Trình Nghĩa Lâm thu tiền xong, cả nhà liền cười tươi ra về. Đặt điện thoại xuống, hầu vệ Đông thấy biện pháp mạnh tay trước đó đã khiến công tác cải táng đạt được hiệu quả, trong lòng cũng có chút vui mừng. Vui mừng xong lại cảm thấy có gì đó không ổn. Người dân Hầu Trấn không giàu có, một gia đình nông dân bình thường khó mà lấy ra được 5.000 đồng, phần lớn là phải vay mượn khắp nơi để được thổ tán. Nhưng phí chiếm dụng đất đai là do lệnh số 6 của chính quyền huyện quy định, tiêu chuẩn thu phí cụ thể là do tập thể trong trấn nghiên cứu, hầu vệ Đông với tư cách là phó trấn trưởng phụ trách quản lý, cũng chỉ đành làm theo yêu cầu này. Hầu vệ Đông thầm tự an ủi mình chỉ là người thi hành, không cần phải áy náy trong lòng. Tiểu Giai thấy hầu vệ Đông nghe điện thoại xong thì sắc mặt âm u bất định, bèn quan tâm hỏi, ở trấn có chuyện gì không anh? Hầu vệ Đông bèn kể sơ qua chuyện cải cách mai táng. Tiểu Giai an ủi, nhà nước ban hành chính sách này là có lý do cả, đây là để tiết kiệm tài nguyên đất đai quý giá. Nghe nói ở gần Sa Châu, phí thổ táng là hơn 1 vạn tệ, đắt hơn Hầu Trấn nhiều. Chuyện ở mỏ đá Thượng Thanh Lâm, Tiểu Giai thường không hỏi đến, mà chuyện cụ thể hầu vệ Đông cũng rất ít khi nói với cô. Lần này hợp tác toàn diện với Lý Tinh được xem là một chuyện lớn, với tư cách là người nhà, anh nên nói rõ cho Tiểu Giai biết. Nhưng chuyện này lại dính đến Lý Tinh, thành ra có chút phiền phức. Lần trước, tấm ảnh mà Ma Đắc gửi tới tuy không gây ra sóng gió lớn, nhưng đã để lại một cái bóng trong lòng Tiểu Giai. Thỉnh thoảng, cô vẫn lôi chuyện này ra để trêu chọc anh. Hầu vệ Đông mấy lần định mở miệng, nhưng nghĩ đến ngày mai phải đến Trương gia cầu hôn, hôm nay nói ra chuyện này có lẽ sẽ rước lấy phiền phức, nên đành nín nhịn không nói. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ Đông đặc biệt chọn một chiếc áo sơ mi cộc tay trông có vẻ trang trọng, soi gương một lúc lâu mới thấy hài lòng. 8 giờ, hai người ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi về quê. Tài xế taxi có quần mắt rất thâm, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Thấy có mỹ nữ lên xe, anh ta mới gắng gượng tỉnh táo lại. Tối qua anh ta lái xe, công việc làm ăn vô cùng tốt, liên tiếp chạy hai quốc đường dài, buổi tối gần như không được nghỉ ngơi. So với bình thường thì kiếm được nhiều hơn 300 tệ. Số tiền kiếm thêm này đương nhiên là của riêng anh ta, cho nên dù mệt nhưng trong lòng cũng rất vui. Tiểu Giai thấy anh ta cứ ngáp liên tục, bèn nói, bác tài, đi chậm một chút ạ. Vừa dứt lời, chiếc taxi đã đâm thẳng vào một chiếc xe tải lớn, chỉ nghe một tiếng rầm vang dội, xe đã tông vào đuôi xe tải. Hầu vệ Đông và Tiểu Giai đều ngồi ở hàng ghế sau nên không bị thương quá nặng. Cổ tay Tiểu Giai bị va đập, sưng vù lên, còn hầu vệ Đông vì bảo vệ cô nên tráng đập vào hàng rào thép của xe taxi, sưng lên một cục u rất to. Hôm nay thế này xui xẻo quá, hay là mình đừng về nhà nữa. Tiểu Giai méo máu, rồi lại nói, chồng ơi, sau này anh lái xe nhất định phải cẩn thận, không được uống rượu lái xe, không được lái xe khi mệt mỏi, không được phóng nhanh vượt ẩu, có nghe không? Hết chương 157. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.